Chương 1561 sư đệ, ta cũng đi tìm kiếm bảo vật, có việc trực tiếp liên hệ. Thánh Hoàng Lăng Húc nhìn Diệp Tinh cười nói. Bóng dáng của ông ta lóe lên, cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vực thẳm vũ trụ có biến động sao? Trong hư không, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng một hồi. Đi. Tiếp đó Diệp Tinh cũng rời đi, bắt đầu tìm kiếm. Thời gian cực nhanh, rất nhanh đã qua 10 ngày. Có điều trong 10 ngày này Diệp Tinh lại không thu hoạch được gì. Tiểu Hắc, ngươi có phát hiện gì không? Bên trong bóng đêm vô tận, bóng dáng Diệp Tinh lóe lên, đang không ngừng tìm kiếm. Lúc này một tia ý thức của hắn lại chìm vào bên trong tiểu đỉnh vỡ. Năng lực tầm bảo của Tiểu Hắc mạnh hơn so với hắn rất nhiều. Hiện tại Tiểu Hắc không ở trong nhẫn không gian nữa, mà vẫn luôn ở bên trong tiểu đỉnh. Không có. Tiểu Hắc lắc lắc đầu, cảm thán nói. Nơi này mờ mịt hắc ám, chỉ có hư vô, che đậy mắt của ta. Tất cả hắc ám đều đến đây đi, đều đánh sâu về phía ta đi. Ta chưa bao giờ khát vọng ánh sáng giống như lúc này. Diệp Tinh. Không để ý tới vật nhỏ này nữa, Diệp Tinh tiếp tục tản ra linh hồn của mình để tra xét. Nhưng mà những khí lưu hắc ám này lại hoàn toàn ngăn cản hắn, chỉ có thể nhìn đến khu vực trước mắt. Hả? Đang xem xét, bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía xa xa. Có bảo vật xuất hiện. Hắn cảm nhận được một chỗ dao động, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng bay về phía nơi đó. Chưa đầy 3 giây hắn đã đi tới một nơi. Ông! Lúc này trong hư không có một luồng ánh sáng ngưng tụ, có vẻ như ánh sáng vẫn đang tỏa ra. Nhìn xem là bảo vật gì. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ chờ mong. Soạt! Hắn vươn tay phải ra. Ầm! Khí lưu màu đen vô tận bốc lên, trong nháy mắt biến thành một bàn tay thật lớn, trực tiếp chộp về phía ánh sáng bảo vật kia. Thế nhưng, vào lúc bàn tay của hắn tiếp cận đến một chỗ, lại như là gặp phải một màng chắn thật lớn, hoàn toàn ngăn cản hắn lại. Không thể thu. Diệp Tinh khẽ nhíu mày. Ánh sáng này vậy mà hoàn toàn ngăn cản hắn. Chỉ có thể chờ đợi. Diệp Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở chỗ này, an tâm chờ đợi. 1 phút. 2 phút. Thời gian cực nhanh, chớp mắt đã qua 10 phút. Thế nhưng bảo vật này vẫn đang ngưng tụ, rất nhiều tia sáng không ngừng lóe lên. Hả? Bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có một bóng người nhanh chóng bay tới, tốc độ này nhanh tới cực hạn, vào lúc Diệp Tinh cảm ứng được thì đã xuất hiện ở nơi này. Ầm ầm ầm, thiên địa giống như đều run rẩy, vô số khí lưu hắc ám như là gặp phải gì đó, không ngừng bốc lên, nhưng lại đang không ngừng thối lui, nháy mắt hình thành một vùng chân không. Mà trong hư không vô tận lóe lên ánh sáng màu vàng, hình thành nên một bàn tay màu vàng thật lớn, bàn tay vung lên, trực tiếp chộp về hướng bảo vật còn chưa xuất thế kia. Cảm nhận được dao động khủng bố này, Diệp Tinh chỉ nhìn cũng không có ra tay. Bàn tay màu vàng khủng bố kia áp xuống, nhưng mà lúc buông xuống một chỗ cũng hoàn toàn bị hạn chế, căn bản không thể nhúc nhích. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó bàn tay màu vàng thật lớn tiêu tán, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Đây là một người đàn ông trên người có vảy hai màu xanh đỏ, trên người mặc áo giáp màu vàng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, rất là cổ quái. Chỉnh thể nhìn qua thì có hình thể cùng loại với nhân tộc, nhưng mà phần đầu lại giống như yêu thú, cực kỳ dữ tợn. Này trên người tràn đầy hơi thở sắc bén, thậm chí hư không xung quanh đều dễ dàng bị cắt mở ra bởi khí thể sắc bén này. Ầm, dao động khí thế cường đại phát ra, không ngừng khuếch tán về phía xung quanh. Lúc này đôi mắt xanh đỏ của người đàn ông này nhìn về phía Diệp Tinh, mở miệng nói, Thánh Hoàng Diệp Tinh. Diệp Tinh nhìn người đàn ông trước mắt, cũng mở miệng nói, Thánh Hoàng Kiếm Hồn. Thánh Hoàng Kiếm Hồn, cường giả cấp bậc Thánh Hoàng đỉnh cấp của thiên tộc, thực lực chân chính đứng ở Thánh Hoàng cảnh đỉnh phong. Lúc trước Thánh Tôn thời không đã từng nói có 3 người được công nhận mạnh nhất Thánh Hoàng cảnh, một vị là Thánh Hoàng Lôi Vũ của yêu tộc, một vị chính là Thánh Hoàng Kiếm Hồn của thiên tộc. Thánh Hoàng Kiếm Hồn nhìn Diệp Tinh, sắc mặt hờ hững nói, nhân loại Thánh Hoàng Diệp Tinh, rời đi thôi, bảo vật này thuộc về ta. Sắc mặt ông ta hờ hững, giống như nói ra một việc nhỏ gì đó thật bình thường, giọng điệu cũng hoàn toàn là ra lệnh. Ông ta là người mạnh nhất dưới Thánh Tôn, cho dù là Thánh Hoàng cấp bậc đỉnh cấp cũng bị ông ta nghiền áp, mạnh mẽ cỡ nào chứ? Ngoại trừ 2 vị Thánh Hoàng Lôi Vũ, những Thánh Hoàng khác nhìn thấy ông ta đều phải ngoan ngoãn nhường đường. Nghe vậy, Diệp Tinh bình tĩnh nói, Thánh Hoàng Kiếm Hồn, món bảo vật này là ta phát hiện ra, người nên rời đi là ngươi. Hắn lại không hề nhượng bộ chút nào. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi là đang nói với ta sao? Nghe vậy, trên mặt Thánh Hoàng Kiếm Hồn lộ ra lãnh ý, nhìn chằm chằm Diệp Tinh, khí tức hoàn toàn khóa chặt lấy hắn. Ông ta biết Diệp Tinh có phân thân, căn bản giết không chết, cho nên ông ta cũng lười động thủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thánh Hoàng Kiếm Hồn, tranh đoạt bảo vật dù sao cũng phải có trước có sau. Diệp Tinh lại lãnh đạm đáp. Được. Thánh Hoàng Kiếm Hồn nhìn chằm chằm Diệp Tinh một hồi, lại là nhẹ gật đầu. Ta biết phân thân ngươi có thiên phú hùng mạnh, có thể trong nháy mắt bộc phát ra thực lực cường đại, Đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. Giọng ông ta nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng khí thế dao động khủng bố trên người lại trong nháy mắt hoàn toàn phóng ra ngoài. Thiên địa chấn động, uy áp khủng bố bộc phát, bao phủ bốn phía, tất cả đều đánh về hướng Diệp Tinh. Lúc này trong lòng Thánh Hoàng Kiếm Hồn nổi giận, ông ta vốn là cường giả mạnh nhất dưới Thánh Tôn. Cho dù Diệp Tinh trước đó, ở trong vực thẳm vũ trụ bạo phát ra thực lực đủ để nghiền ép Thánh Hoàng Lôi Cưu, nhưng cùng lắm cũng là ngang bằng với ông ta. Loại bí thuật cường đại kia tiêu hao chính là lực sinh mệnh của phân thân Diệp Tinh, căn bản không có khả năng thi triển trong thời gian dài. Nhưng Thánh Hoàng Kiếm Hồn ông ta lại có thể thi triển mà không gián đoạn, hoàn toàn đạt tới cấp độ kia, bất luận là thời gian bao lâu cũng có thể. Một tên tiểu tử tu luyện vẻn vẹn hơn 3.000 năm, cũng dám khiêu khích sự oai nghiêm của ông ta. Vù, vù, từng cây trường kiếm bay ra, tổng cộng có 7 thanh, trường kiếm bay ra, toàn bộ thiên địa ầm vang biến sắc. Hư không rung động, vô tận khí lưu màu đen không ngừng rung động, những thanh trường kiếm bay trong không trung, thậm chí liên hợp lại cùng nhau, hợp thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm che kín không trung, uy áp thiên địa, thậm chí đem cả bầu trời hoàn toàn che lại. Uy áp thật là khủng khiếp. Diệp Tinh cẩn thận cảm nhận, nghe đồn Thánh Hoàng Kiếm Hồn có 7 thanh trường kiếm, trong đó 3 thanh đều là thần khí đỉnh cấp, 4 thanh còn lại đều là thần khí cao cấp. Diệp Tinh nhìn thanh cự kiếm đáng sợ này. Bình thường một vị Thánh Hoàng đỉnh phong chỉ có một món thần khí đỉnh phong, nhưng chỉ riêng Thánh Hoàng Kiếm Hồn đã có 3 món loại công kích, hơn nữa lại có thể khống chế hoàn toàn, có thể tưởng tượng được thực lực cường đại của ông ta. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi đã không đi, vậy cũng đừng hòng đi được. Giọng nói Thánh Hoàng Kiếm Hồn vô cùng băng lãnh vang vọng hư không. Nguyên kiếm chảm. Ngay sau đó đạo cự kiếm kia hoàn toàn bao phủ lại khu vực quanh Diệp Tinh, trực tiếp chém xuống. Cự kiếm hoàn toàn dẫn động uy lực của thiên địa, toàn bộ hư không đều trở nên vô cùng vặn vẹo, thậm chí khí lưu màu đen phía dưới cũng như vậy. Đây chính là công kích của cường giả mạnh nhất dưới Thánh Tôn sao? Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong lòng khẽ động. Công kích này tuyệt đối không chỉ gấp 10 lần công kích của Thánh Hoàng Lôi Cưu. Có điều lúc này trong mắt Diệp Tinh lại không bất kỳ vẻ sợ hãi nào, ngược lại còn lộ ra chiến ý điên cuồng. Vậy để ta xem một chút thực lực của ta hiện tại với những cường giả này, đến cùng là cách biệt bao nhiêu. Luyện hóa hoàn chỉnh cánh vạn lân thánh khí, thực lực hắn của tăng mạnh, từ lâu đã muốn nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Đao hồn vũ, tay phải Diệp Tinh nắm một nắm, lập tức trong tay xuất hiện một thanh chiến đao. Đây là chiến đao thần khí đỉnh cấp. Cánh vạn lân toàn bộ thi triển hủy diệt thuật. Thi triển mắt thời không vân vân. Trong nháy mắt khí thế dao động trên người Diệp Tinh, liền đạt đến một mức độ cực kỳ dọa người. Cái gì? Khí thế dao động trên người nhân loại Diệp Tinh sao có thể mạnh như vậy? Cảm nhận được khí thế trên người Diệp Tinh tăng mạnh, sắc mặt Thánh Hoàng Kiếm Hồn kẽ thay đổi. Chém cho ta. Ông ta gầm nhẹ một tiếng, khống chế cự kiếm hung hăng đánh xuống. Ha ha, Thánh Hoàng Kiếm Hồn, xem ta đánh nát công kích của ngươi. Diệp Tinh cười to nói. Trong tay chiến đao huy động, nhất thời một đạo đao mang bay ra. Đạo đao mang này nhìn rất nhỏ, mắt thường khó mà nhìn rõ, nhưng tốc độ lại cực nhanh, trong nháy mắt bay tới cự kiếm trước mặt kia. Đao mang cùng kiếm quang, cả hai ở giữa không trung trực tiếp va vào nhau. Một âm thanh vô cùng nặng nề vang lên, lập tức một luồng gió rộng va vào nhau vô cùng kinh khủng không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Thiên địa vỡ vụn, vô số khí lưu hỗn độn lẫn lội vào khí lưu màu đen đang sôi trào. Toàn bộ thế giới cơ hồ đều biến thành một thế giới hỗn độn. Khí lưu bốc lên, điên cuồng lan nhanh tới tận phía xa, thậm chí mấy trăm triệu cây số xung quanh, đều hoàn toàn biến thành một vùng khu vực chân không. Bên trong khu vực chân không này không có chút sinh mệnh nào, cho dù có thánh hoàng phổ thông, đoán chừng lực sinh mệnh cũng sẽ hao hết trong nháy mắt. Vậy mà hai đạo công kích cứ như vậy giằng co trong hư không, đương nhiên ai cũng không thể tiến lên. Làm sao có thể? Lúc này Thánh Hoàng Kiếm Hồn nhìn tình cảnh trước mắt mặt lại biến sắc. Lực công kích của nhân loại Diệp Tinh có thể địch nổi ta. Công kích của ông ta còn gấp 10, lần cấp độ như Thánh Hoàng Lôi Cưu, khi chiến đấu đều nghiền ép bọn họ, kết quả hiện tại Diệp Tinh vậy mà có thể địch nổi ông ta. Trước đó Diệp Tinh ở trong vực thẳm vũ trụ bạo phát ra thực lực cực kỳ cường đại, đạt đến cấp độ này hắn cũng là tiêu hao lực sinh mệnh của phân thân của Diệp Tinh. Bình thường bí thuật tiêu hao lực sinh mệnh đều cực kỳ cường đại, nhưng cũng chỉ có thể tăng thực lực lên trong thời gian ngắn ngủi, căn bản không có khả năng kiên trì thời gian quá dài. Nhưng nhìn bộ dạng của Diệp Tinh hiện tại căn bản không có bất kỳ sự áp lực. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Thánh Hoàng Kiếm Hồn sắc mặt âm trầm. Ông ta nhìn Diệp Tinh gầm nhẹ nói, nhân loại Diệp Tinh, bằng thực lực của ngươi căn bản không có khả năng cản trở đòn công kích của ta, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Trước khi Diệp Tinh xuất thủ cũng mới chỉ trôi qua một năm thôi, vẻn vẹn trong thời gian một năm, thực lực của Diệp Tinh lại lần nữa bạo tăng gấp 10 lần rồi sao? điều này có khả năng xảy ra sao? Thánh Hoàng kiếm hồn, đây chính là thực lực của ta. Diệp Tinh mỉm cười nói. Lúc này trong lòng hắn lại vô cùng vui sướng. Nhờ vào các át chủ bài lớn, lực công kích của hắn không thấp hơn cường giả mạnh nhất dưới trướng Thánh Tôn. Hừ, ngươi sử dụng thủ đoạn đặc thù, vậy ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Thánh Hoàng kiếm hồn hừ lạnh một tiếng. Răng rắc, một thanh âm lanh lảnh vang lên, cự kiếm trên hư không vậy mà xuất hiện từng đường vết nứt, trong nháy mắt lập tức vỡ vụn. Sau khi tan vỡ, trong nháy mắt lại là có 7 thanh trường kiếm bay ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lần nữa đánh về hướng Diệp Tinh. Đi! Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh, thi triển chiến đao thần khí đỉnh cấp trong tay, lại một đạo đao mang tập kích bay ra. Ầm! Cả hai đòn công kích trong hư không trực tiếp va chạm, lại lần nữa có sự va chạm dao động kinh khủng, không gì sánh nổi mạnh mẽ lan ra bốn phía. Mà ngay sau khi phóng thích đạo công kích này, Thánh Hoàng kiếm hồn cũng nhanh chóng đánh tới. Thế nhưng, thân ảnh Diệp Tinh chớp động, cũng thể hiện ra tốc độ của hắn không chậm hơn ông ta chút nào. Tốc độ cũng nhanh như vậy. Thánh Hoàng kiếm hồn sắc mặt biến hóa. Nhân loại Diệp Tinh này đạt được một chiếc cánh bán thánh khí loại tốc độ nhanh như vậy ta có thể lý giải, nhưng công kích của hắn đến cùng là sao có thể làm được? Lúc này Thánh Hoàng kiếm hồn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ầm, ầm, hư không rung động, từng đợt va chạm có dao động kinh người không ngừng tập kính xuất ra, bao phủ bốn phía. 10 giây sau, bóng hai người cuối cùng cũng tách ra. Diệp Tinh cùng Thánh Hoàng kiếm hồn đứng ở hai bên, lúc này Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh, về phần Thánh Hoàng kiếm hồn thì trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Diệp Tinh đáng chết, thực lực của hắn thật có thể địch nổi ta rồi. Diệp Tinh tu luyện hơn 3.000 năm ngắn ngủi, thực lực vậy mà hoàn toàn không thua ông ta. Đối với cường giả Thánh Hoàng cấp độ đỉnh phong mà nói, có lẽ một lần bế quan ít nhất phải trong thời gian vài vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm cũng rất bình thường. Thời gian, đối với bọn họ mà nói thời gian đã không còn tính là gì. Nhưng vẻn vẹn hơn 3.000 năm, thực lực của Diệp Tinh đã ngang bằng với ông ta, Thánh Hoàng kiếm hồn vẫn là cảm thấy khó có thể tin được. Thời gian ngắn như vậy, cho dù đột phá đến bất tử cảnh cũng được cho tuyệt thế thiên tài rồi. Thánh Hoàng kiếm hồn, ngươi còn muốn tiếp tục đánh à? Diệp Tinh khẽ mỉm cười nói. Với thực lực của hắn bây giờ, đối mặt với cường giả mạnh nhất dưới Thánh Tôn, về các phương diện hắn không hề kém chút nào. Có điều ta cũng không làm gì được Thánh Hoàng kiếm hồn, trừ phi bộc phát ra huyết vệ. Diệp Tinh trong lòng thầm nói, nếu Diệp Tinh có lực công kích thánh khí hoàn chỉnh, ngược lại có khả năng đánh giết Thánh Hoàng kiếm hồn, nhưng cánh vạn lân của hắn là loại tốc độ, nhiều nhất là dựa vào tốc độ hoàn toàn áp đảo Thánh Hoàng kiếm hồn, nhưng muốn giết ông ta, về cơ bản là chuyện không thể nào. Dù sao thì thế phòng ngự của Thánh Hoàng kiếm hồn tuyệt đối không kém hơn hắn chút nào, mà bộc phát ra thiên phú huyết vệ, thực lực của Diệp Tinh sẽ mạnh hơn. Nhưng huyết vệ duy trì được trong thời gian quá ngắn, vẻn vẹn 4 giây, hắn cũng không chắc chắn hắn có thể giết được Thánh Hoàng kiếm hồn. Đây là át chủ bài cường đại nhất của hắn, Diệp Tinh cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, dùng để kiểm tra thực lực của mình căn bản là không định dùng tới. Hừ, nghe vậy, Thánh Hoàng kiếm hồn vậy mà lại hừ lạnh một tiếng. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt cũng không khỏi tràn đầy cảnh giác, hơn nữa còn không có chút xem thường nào. Vừa rồi trong khi chiến đấu ông ta vẫn luôn cảm thấy Diệp Tinh rất thành thạo điêu luyện. Dường như cũng không bộc phát ra thực lực chân chính. Ong! Đúng lúc này, trong hư không những quang mang vô tận phát ra kia, tốc độ tụ lại của những ánh sáng này lại lập tức nhanh hơn rất nhiều. Bảo vật sắp xuất thế rồi sao? Diệp Tinh nhìn món bảo, vật này, sắc mặt khẽ biến hóa. Trước đó vào thời điểm chiến đấu hắn một mực chú ý tình hình xuất thế của bảo vật, dựa theo suy đoán của hắn, rõ ràng còn cần một chút thời gian nữa đến khi bảo vật xuất thế. Cho nên hắn cũng không dồn hết tâm trí lên bảo vật bên người. Không nghĩ tới dao động của món bảo vật không rõ ràng này, xuất thế vậy mà nhanh chóng tăng lên, hơn nữa hiện tại khoảng cách từ Thánh Hoàng kiếm hồn, tới bảo vật so với hắn còn gần hơn rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bảo vật sắp xuất thế rồi sao? Thánh Hoàng kiếm hồn cảm nhận được quang mang biến hóa, ông ta cũng sững sờ một chút, lập tức trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Ha ha! Nhân loại Diệp Tinh, cho dù ngươi tới đây trước nhưng bảo vật nhất định là của ta. Thánh Hoàng kiếm hồn cười to nói. Thực lực Diệp Tinh không thua ông ta thì có sao? Tới nơi này trước thì sao? May mắn đứng về phía ông ta rồi. Vù! Bóng dáng Thánh Hoàng kiếm hồn bạo động, nhanh chóng bay về hướng bảo vật. Thế nhưng, ông ta lại cảm nhận được một bóng người đang bay tới với tốc độ kinh người, không người đuổi sát ông ta. Thánh Hoàng kiếm hồn nhìn lại, mặt chợt thay biến sắc. Nhân loại Diệp Tinh. Tốc độ này, làm sao có thể? Lúc này Diệp Tinh biểu hiện ra tốc độ đơn giản là nhanh đến mức cực hạn, thậm chí khiến ông ta cảm thấy kinh hãi. Bởi vì tốc độ này so với ông ta chỉ ít nhanh gấp mấy lần. ông ta hiện tại đã là cường giả mạnh nhất dưới Thánh Tôn. Cái này không đơn thuần chỉ là một phương diện, mà chính là công kích của ông ta, phòng ngự, tốc độ các loại đều là ở Thánh Hoàng cảnh đỉnh phong. Không có bất kỳ Thánh Hoàng nào có thể vượt qua. Thế nhưng, tốc độ nhanh hơn ông ta gấp mấy lần, việc này có khả năng sao? Thánh Hoàng kiếm hồn, ta nói rồi, bảo vật thuộc về ta. Thanh âm vô cùng lạnh lùng vang lên, thân ảnh Diệp Tinh cướp động, trực tiếp hướng đến tiếp cận bảo vật. Cút đi cho ta. Thánh Hoàng kiếm hồn nhìn thấy Diệp Tinh bay tới, tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh vậy mà lập tức đã ngăn ở trước mặt Diệp Tinh vù. Vù, từng thanh trường kiếm bay ra, toàn bộ thiên địa ầm vang biến sắc. Hư không rung động, khí lưu màu đen vô tận không ngừng run lên, những trường kiếm phi vũ này, liên hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt hợp thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm hoành không, uy áp thiên địa, hoàn toàn dẫn động uy năng thiên địa, toàn bộ hư không đều trở nên vô cùng vặn vẹo, thậm chí khí lưu màu đen phía dưới cũng như vậy. Cả thanh cự kiếm trong nháy mắt hình thành, vậy mà ngay lập tức hướng Diệp Tinh chém tới. Vù! Lúc này đối mặt đòn công kích này, thân ảnh Diệp Tinh chớp động, vậy mà nhanh chóng tránh được. Đùng! Chân phải hắn huy động, giống như là một chiếc trường tiên hung hăng quất lên người Thánh Hoàng kiếm hồn. Cản lại cho ta! Thánh Hoàng kiếm hồn gầm nhẹ một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Nhưng sau khi Diệp Tinh thi triển một đòn công kích, lại là một đạo đao mang đánh tới, trong nháy mắt vẽ quét thân thể của ông ta. Dưới hai đòn công kích này, Thánh Hoàng kiếm hồn không còn chút lực chống đỡ nào, bóng người ông ta trực tiếp té bay ra ngoài. Dễ dàng đánh lui. Diệp Tinh nhìn Thánh Hoàng kiếm hồn bị đánh bay ra ngoài, trong lòng cũng không cảm thấy kỳ lạ. Trong quá trình chiến đấu, tốc độ chiếm yếu tố rất lớn. Tốc độ nhanh, quá trình chiến đấu liền có ưu thế chủ động, có thể dễ dàng tránh né công kích, có thể trong thời điểm phóng thích như nhau có nhiều đòn công kích. Cho dù thực lực yếu một hơn một chút, cũng có thể dựa vào tốc độ thành thạo, dễ dàng chiến đấu, thậm chí trực tiếp trốn đi. Diệp Tinh có được thánh khí cánh vạn lân, chân chính bộc phát ra tốc độ, hoàn toàn áp đảo Thánh Hoàng kiếm hồn, tránh né công kích của Thánh Hoàng kiếm hồn đương nhiên không tốn sức chút nào. Hắn hiện tại cũng chỉ là bạo phát về phần tốc độ. Sau khi đánh lui Thánh Hoàng kiếm hồn, thân ảnh Diệp Tinh chớp động, đi thẳng tới trước bảo vật đang tản ra quang mang vô tận. Ong! Lúc này những ánh sáng này cũng đã hết thời gian, trong nháy mắt Diệp Tinh đi đến, nơi có quang mang đều thu liễm lại. Sau đó bảo vật hoàn toàn được bày ra ở trước mắt. Lệnh bài. Nhìn bảo vật xuất hiện trước mắt, Diệp Tinh lại sững sờ. Trước mắt chỉ có một tấm lệnh bài hơi hơi tản ra dao động xuất hiện, bên trên lệnh bài này còn có một chấm nhỏ kỳ dị, trừ cái đó ra thì không có bất kỳ đặc thù gì khác. Soạt. Tuy rằng đang nghi hoặc, nhưng Diệp Tinh vẫn đem tấm lệnh bài này nắm ở trong tay trong nháy mắt. Nhân loại Diệp Tinh. Trong hư không, Thánh Hoàng kiếm hồn miễn cưỡng dừng lại, ông ta nhìn Diệp Tinh, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Ông ta cường giả mạnh nhất dưới Thánh Tôn vậy mà lại chịu thiệt trong tay Diệp Tinh. Lúc này ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Dựa theo tốc độ Diệp Tinh triển lộ ra, ông ta căn bản không phải đối thủ của Diệp Tinh, vừa rồi đòn công kích mạnh mẽ nhất của ông ta cũng bị Diệp Tinh dễ dàng tránh né. Nếu như trước đó Diệp Tinh chiến đấu đã bộc lộ ra tốc độ này, ông ta đoán chừng cũng không đụng tới Diệp Tinh, chỉ có thể không ngừng tiếp nhận công kích của hắn. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Nhân loại Diệp Tinh thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Lĩnh hội đạo tắc, đại đạo với hắn mà nói thật sự đơn giản như ăn cơm, uống nước vậy sao? Những cường giả khác tu luyện càng về sau càng khó, nhưng nhân loại Diệp Tinh lại tiến bộ càng lúc càng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, triển lộ ra thực lực đơn giản đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thánh Hoàng kiếm hồn, bảo vật đã bị ta chiếm được, ngươi bây giờ còn muốn chiến đấu sao? Diệp Tinh nắm lệnh bài, cười nhạt một tiếng nói. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười ấm áp. Nhìn qua vô cùng trẻ trung, nhưng lại khiến Thánh Hoàng kiếm hồn tràn đầy cảnh giác. Hừ, nhân loại Diệp Tinh, không ngờ tới ngươi vậy mà che giấu kỹ như vậy, trước đó tại đại lục tàn phá trong vực thẳm vũ trụ, cũng không bộc phát ra toàn bộ thực lực. Kiếm hồn ta bội phục. Thánh Hoàng kiếm hồn nhìn Diệp Tinh hừ lạnh nói. Kiếm hồn Thánh Hoàng nhìn Diệp Tinh hừ lạnh nói. Từ chuyện đại lục tàn phá ở vực thẳm vũ trụ cho đến bây giờ cũng lâu nhất, cũng chỉ mới một năm, cho dù tốc độ tiến bộ của Diệp Tinh có nhanh, cũng không có khả năng từ cấp độ của Thánh Hoàng Lôi Cưu, trực tiếp đạt tới cấp bậc này của hắn. Người nghiền ép Thánh Hoàng Lôi Cưu, đạt được món bán thánh khí kia cũng là cố ý dựng lên cảnh lực sinh mệnh suy yếu, khiến người khác buông lỏng cảnh giác. Thánh Hoàng kiếm hồn lại hừ lạnh nói. Theo như ông ta thấy, thực lực của Diệp Tinh, khi ở đại lục tàn phá chắc chắn đã đạt đến cấp độ hiện tại, cho nên mới hoàn toàn nghiền ép Thánh Hoàng Lôi Cưu, sau đó cố ý ngụy trang ra tình cảnh đang thi triển thiên phú của mình, tiêu hao lực sinh mệnh lực. Thánh Hoàng kiếm hồn đây sức tưởng tượng thật sự rất phong phú. Diệp Tinh trong lòng thầm nói. Hắn ở đại lục tàn phá thực lực đương nhiên không đạt tới mức độ này, ai cũng không thể ngờ rằng, Trên đại lục tàn phá hắn lấy được một món bán thanh khí, vậy mà dưới tác dụng của tiểu đỉnh lại biến thành thánh khí. Có điều Diệp Tinh không thể tự nhiên giải thích điều gì, hắn đạm mạc nói có thể đạt được bảo vật chính là bản lĩnh của Diệp Tinh ta, nhiều lời cũng vô dụng. Cường giả đứng đầu vũ trụ, thực lực của ngươi ta chịu phục món bảo vật này thuộc về ngươi, ta không phản đối. Nghe vậy, Thánh Hoàng Kiếm Hồn lại hừ lạnh một tiếng nói. Tuy rằng nhìn Diệp Tinh khó chịu, nhưng thực lực Diệp Tinh triển lộ ra mạnh như vậy, ông ta quả thực không phải là đối thủ, cũng không cần thiết lừa mình dối người. Nhìn Diệp Tinh một hồi, lập tức Thánh Hoàng Kiếm Hồn không nói gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Diệp Tinh thực lực mạnh như vậy, ông ta không có khả năng lấy được bảo vật từ trong tay Diệp Tinh. Oa, Diệp Tinh, thực lực ngươi quá mạnh rồi, đến cường giả mạnh nhất dưới Thánh Tôn Thánh Hoàng Kiếm Hồn, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn Thánh Hoàng Kiếm Hồn rời đi, tiểu đỉnh vỡ vụn trong không gian tiểu hắc hưng phấn nói. Ngoại trừ những thánh tôn đó ra, coi như toàn bộ vũ trụ thực lực của ngươi là mạnh nhất rồi. Về các phương diện khác Diệp Tinh hiện tại đều đạt đến cấp độ của Thánh Hoàng Kiếm Hồn, cấp độ còn vượt xa hơn, đương nhiên có thể xưng là người đứng đầu dưới trướng thánh tôn. Diệp Tinh cười cười, nói đánh bại Thánh Hoàng Kiếm Hồn thì dễ dàng, nhưng đánh giết rất khó. Lực công kích của hắn vẫn kém hơn rất nhiều. Nhân loại dối trá. Tiểu Hắc khinh bỉ liếc Diệp Tinh một chút, nói ngươi hiện tại đang đắc ý trong lòng thôi. Nghe vậy, Diệp Tinh lại cười cười, không nói gì với Tiểu Hắc độc miệng kia nữa. Hắn nắm lệnh bài trong tay, tâm tình cũng rất tốt. Lệnh bài này Diệp Tinh cẩn thận nhìn xem, tản ra một tia linh hồn tiến vào bên trong, lúc này trong mắt của hắn lộ rõ ra vẻ mong đợi. Nhìn màng mỏng ngăn dao động ngắn cản hắn trước đây, lệnh bài này hiển nhiên không có phản ứng lại. Càng đặc biệt hơn, nói không chừng còn có thể là bảo vật cường đại nào đó. Răng rắc ngay sau khi linh hồn Diệp Tinh tiến vào, toàn bộ trên lệnh bài trực tiếp xuất hiện một vết nứt, lập tức vết nứt nhanh chóng trở nên lớn hơn, lan đến toàn bộ phía trên lệnh bài. Trong khoảng thời gian ngắn, tấm lệnh bài đã trở thành mấy chục mảnh vụn. Vỡ rồi Diệp Tinh nhìn một đống mảnh vỡ trong tay mà ngây người. Hắn từng chiếm được nhiều bảo vật như vậy, chưa từng thấy qua tình cảnh trước mắt. Hắn còn không đến dùng lực, cho dù không tính là binh khí cấp độ bất tử cảnh, thì cũng không đến mức yếu như vậy. Ong sau khi lệnh bài vỡ vụn, bóng đêm vô tận trước mắt dường như hơi lay động một chút, giống như một tầng xiềng xích nào đó đã được mở ra. Sau đó ở trước mắt Diệp Tinh lại có một điểm sáng xuất hiện, tốc độ của nó kinh người, vừa xuất hiện trong phút chốc đã lập tức bay đi, vậy mà lại đi thẳng tới giữa mi tâm của Diệp Tinh, tiến vào trong thức hải của hắn. Tốc độ này nhanh, đến mức cực hạn, thậm chí Diệp Tinh cũng không kịp ngăn cản. Không được. Diệp Tinh sắc mặt thay đổi, đang muốn đẩy ra ngoài, thế nhưng điểm sáng này tiến vào trong thức hải của hắn lại biến thành từng điểm sáng nhỏ kỳ dị, giống như phân tán ra vậy, lúc này những điểm sáng này đao hơi dao động. Rất nhiều, khoảng chừng có tới 200 điểm sáng. Những điểm sáng này là gì? Diệp Tinh sững sờ, nhìn lấy những điểm sáng đang chậm chậm di chuyển này. Có một điểm sáng cách mình không xa lúc này, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được khu vực của những điểm sáng này. Đi thầm nghĩ trong lòng, Diệp Tinh bay về hướng điểm sáng. Diệp Tinh, có quang đoàn thần khí đỉnh cấp xuất hiện chỉ qua vài giây. Trong tiểu đỉnh vỡ trong không gian giọng của Tiểu Hắc vang lên. Lúc này Diệp Tinh cũng cảm nhận được tốc độ hiện tại của hắn đến mức nào, thoáng qua liền đã đi tới. Ở trước mắt hắn, một quang đoàn màu xanh lam phiêu dạt trong khí lưu đen tối vô tận. Bên trong quang đoàn màu xanh này có một kiện áo giáp màu xanh lam, bên trên áo giáp có uy năng cực kỳ cường đại phát ra. Thần khí đỉnh cấp áo giáp trên khuôn mặt Diệp Tinh là vẻ kích động. Tay phải hắn nắm lại, quang đoàn liền đi tới trong tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không trông thấy những thần khí bình thường, thần khí trung cấp, thần khí cao cấp mà sư phụ nói, bây giờ lại có áo giáp thần khí đỉnh cấp xuất hiện. Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Quang điểm cách mình gần nhất bên trong đầu đã đứng im bất động rồi. Diệp Tinh cảm nhận được dao động trong đầu, yên lặng suy nghĩ, trong lòng dường như nghĩ tới điều gì. Đi bóng dáng hắn chớp động, cấp tốc hướng tới khu vực điểm sáng khác bay đi. Ong quang đoàn thần khí đỉnh cấp hơi dao động, 10 giây sau, tấm màng mỏng kia cuối cùng cũng biến mất, bảo vật đã bị Diệp Tinh đạt được. Vào thời điểm hắn nắm chặt bảo vật trong tay, lúc này điểm sáng ở gần Diệp Tinh nhất dao động một chút, cũng đồng thời biến mất hoàn toàn. Những điểm sáng này đại biểu cho thần khí đỉnh cấp Diệp Tinh, vẫn luôn chú ý đến những điểm sáng, hiện giờ trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng kích động. Điểm sáng trước đó phiêu bạt trong đầu Diệp Tinh, ngay sau khi Diệp Tinh đạt được thần khí đỉnh cấp áo giáp cả người liền bất động, điểm sáng kia cũng không di chuyển nữa. Thuận theo Diệp Tinh tiếp tục phi hành, điểm sáng kia cũng phi hành, hơn nữa một mực theo sát Diệp Tinh. Hiện tại tấm màng mỏng biến mất, thần khí đỉnh cấp áo giáp hoàn toàn bị Diệp Tinh đạt được, điểm sáng kia cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi thứ đều chứng tỏ điểm sáng chính là đại biểu cho thần khí đỉnh cấp. Nếu một điểm sáng đại biểu là một món thần khí đỉnh cấp, vậy hơn 200 điểm sáng Diệp Tinh cảm nhận được điểm sáng trong đầu, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kích động, trái tim cũng nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Những điểm sáng kia có khoảng chừng hơn 200, vậy chính là đại biểu cho hơn 200 món thần khí đỉnh cấp. Nhiều thần khí như vậy, đoán chừng nhân tộc, yêu tộc các tộc quần lục đại đỉnh cấp vũ trụ cộng lại đều không thể sánh bằng. Một món thần khí đỉnh cấp, cho dù mức độ cười giả như thánh tôn cũng rất để ý, thánh khí, bán thánh khí vô cùng ít ỏi, trong vũ trụ bọn họ cũng sử dụng những bảo vật này. Đi, tiếp tục đi tìm kiếm. Diệp Tinh kích động trong lòng, bay thẳng đến điểm sáng cách mình gần nhất. Hắn có bản thể cùng hai phân thân lớn, nhưng đại bộ phận đều là thần khí cao cấp, cũng không thiết lập thần khí đỉnh cấp, trong lòng hắn đương nhiên vô cùng khát vọng. Trong khi đang cấp tốc đi tìm bảo vật, lúc này phân thân của Diệp Tinh cũng đang nhanh chóng tính toán bản đồ của vực thẳm vũ trụ cùng vị trí của từng điểm sáng đại biểu. Cực địa phong nhận. Trong bóng đêm vô tận của vực thẳm vũ trụ, lúc này một yêu thú khổng lồ đang phi hành. Đây là một vị cường giả dáng người rất cao gầy, cánh của ông ta lại rất lớn, hoàn toàn chiếm hơn phân nửa thân hình. Toàn bộ cánh chim lộ ra màu đen, bên trên còn có rất nhiều bí văn kỳ dị. Thánh hoàng Lôi Cưu, cường giả cấp độ đỉnh cấp thánh hoàng của yêu tộc. Thời gian một năm trôi qua, ta chỉ lấy được ngắm một món thần khí bình thường. Thánh hoàng Lôi Cưu tản ra linh hồn điều tra bốn phía, lúc này sắc mặt của ông ta lại hơi âm trầm. Tuy rằng đã đạt được thần khí, nhưng trong lòng ông ta lại không cảm thấy quá vui mừng. Tại đại lục tàn phá, ông ta đạt được món bán thánh khí cường đại kia, lại bị Diệp Tinh ép buộc đoạt đi. Chuyện này vẫn luôn lưu lại trong đầu ông ta, khó mà xóa đi. Nhân loại Diệp Tinh, nghĩ đến cái tên này, khắp khuôn mặt Thánh Hoàng Lôi Cưu, là vẻ âm trầm video về việc ông ta bị Diệp Tinh, bắt được như một con gà nhỏ không biết bị người nào truyền ra ngoài, đã có những lời đồn trong phạm vi nhỏ, Thánh Hoàng Lôi Cưu ông ta thậm chí trở thành trò cười của những Thánh Hoàng khác. Thánh Hoàng Lôi Cưu đang phi hành, bỗng nhiên ông ta sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhìn về phía xa. Quang đoàn bảo vật. Trong mắt của ông ta bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng kích động, thân ảnh cướp động, nhanh chóng đi về một nơi. Là thật, bên trong khí lưu đen tối vô tận, lúc này một quang đoàn màu trắng chậm rãi trôi lơ lửng. Bên trong quang đoàn này có một thanh chiến đao màu trắng, lúc này bên trên chiến đao còn tản ra uy năng vô tận. Thần khí đỉnh cấp chiến đao. Khắp khuôn mặt Thánh Hoàng Lôi Cưu là vẻ kích động, cho dù bên cạnh không có ai, nhưng trên người ông ta vẫn là tản ra dao động ngập trời, trong nháy mắt đem quang đoàn này nắm trong tay. Có tấm màng mỏng, hơn nữa đang chậm chậm biến mất. Thánh Hoàng Lôi Cưu nhanh chóng kiểm tra một hồi. Ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, trước đó đã trải qua chuyện bảo vật không ngừng bị cướp đi tại đại lục tàn phá. Thánh Hoàng Lôi Cưu cũng có chút nghi thần nghi quỷ. Một giây, hai giây. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã trôi qua 10 giây. Ong. Cuối cùng, tấm màng mỏng hoàn toàn biến mất, sau đó chiến đao trực tiếp bị ông ta nắm chặt. Linh hồn cấp tốc tiến vào bên trong. Thánh Hoàng Lôi Cưu nhanh chóng được binh khí chiến đao nhận chủ. Ha ha, nhận chủ thành công, cho dù những cường giả Thánh Hoàng khác đến, cũng không thể cướp đi chiến đao trong tay của ta. Thánh Hoàng Lôi Cưu cười to nói, cơ duyên thuộc về Lôi Cưu ta đã tới rồi sao? Trên người ông ta cũng chỉ có một món thần khí đỉnh cấp, hiện tại lại lấy được một món, hơn nữa còn dễ dàng như vậy. Nghe đồn trong vực thẳm vũ trụ tồn tại rất nhiều bảo vật, hơn nữa hiện giờ dường như là lúc rất nhiều bảo vật xuất thế, nhưng lấy được cơ bản đều là thần khí bình thường. Trước đó ta đạt được cũng là cấp độ này, về phần thần khí đỉnh cấp thì một món cũng chưa từng xuất hiện, người nào có được vận khí tốt như Thánh Hoàng Lôi Cưu ta. Lúc này trong lòng Thánh Hoàng Lôi Cưu vô cùng vui vẻ, lần trước tại đại lục tàn phá tranh đoạt quyết liệt như vậy, lại không có đạt được một món bảo vật nào, nhưng bây giờ lại dễ dàng có, không tốn sức chút nào. Trước đó đạt được thần khí bình thường, trong lòng của ông ta cũng không vui sướng bao nhiêu, bởi vì đối với ông ta mà nói, tác dụng của thần khí bình thường cơ hồ có thể không đáng nói. Nhưng thần khí đỉnh cấp lại hoàn toàn khác biệt. Đi, tiếp tục tìm kiếm, nói không chừng có thể đạt được một kiện nữa. Lôi Cưu ta thậm chí có thể triệu tập toàn bộ thần khí đỉnh cấp loại công kích, phòng ngự, tốc độ. Trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, thân ảnh Thánh Hoàng Lôi Cưu chớp động, nhanh chóng bay về một hướng. Một nơi trong vực thẳm vũ trụ, hai người cường giả toàn thân đều tản ra dao động ngập trời đang điên cuồng chiến đấu. Vũ hồn đáng chết, không ngờ ta lại gặp ngươi ở nơi này. Một người đàn ông trên thân phủ đầy vảy giáp giận dữ hét. Mối thù của sư phụ ta nhất định phải báo. Người đàn ông này sắc mặt dữ tợn, đang điên cuồng phát động công kích. Ha ha, Kim Thứ, thực lực của ngươi cho tới bây giờ vẫn không bằng ta, hiện tại còn muốn báo thù. Lúc này một người đàn ông toàn thân được bao phủ bởi vảy giáp màu đen, chỉ lộ ra nửa gương mặt cười to nói. Người đàn ông toàn thân tản ra mùi máu tanh, giọng nói nghe cũng vô cùng chói tai. Đây là cường giả ma tộc. Ma tộc, đều là các tộc cường giả phạm phải sai lầm lớn mà bỏ trốn tạo thành, mỗi một người đều có đại tội, thế nhưng bản thân bọn họ đứng đầu vũ trụ, căn bản không có tộc quần nào có thể đối phó. Ong! Trong khi hai người kia đang điên cuồng chiến đấu, ở phía xa lại là có một luồng dao động đang chậm rãi tiếp cận nơi này. Bảo vật. Hai vị này cường giả sắc mặt khẽ biến một chút. Vù, vù. Bóng dáng bọn họ chuyển động, nhanh chóng bay tới nơi đó. Quang đoàn thần khí đỉnh cấp. Trong hư không, một vị cường giả ba đầu mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tay phải nắm một nắm, đem quang đoàn trực tiếp nắm ở trong tay. 10 giây sau, tấm màng mỏng quang đoàn biến mất, sau đó một món thần khí đỉnh cấp bị anh ta cấp tốc nhận chủ. Lúc này một nơi trong vực thẳm vũ trụ, Diệp Tinh đang nhanh chóng phi hành. Đến rồi. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui thích. Nơi đó có một quang đoàn giống như trong kế hoạch của hắn, còn đang bay thẳng về phía hắn. Tay phải nắm lại, quang đoàn bảo vật liền bị hắn trực tiếp nắm trong tay. Món thần khí đỉnh phong thứ hai đã tới tay. Diệp Tinh trong lòng vô cùng kích động. On. Đúng lúc này, trong đầu hắn có một điểm sáng dao động một chút, sau đó liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau khi điểm sáng kia biến mất, ngay lập tức điểm sáng thứ hai, thứ ba cũng biến mất. Điểm sáng biến mất rồi. Điều này nghĩa là ba món thần khí đỉnh cấp cũng đã biến mất. Sắc mặt Diệp Tinh khẽ thay đổi. Vị trí của những điểm sáng này hắn cũng còn chưa đạt tới. Mỗi một điểm sáng đại biểu đều là một món thần khí đỉnh phong. Trong vực thẳm vũ trụ này, cũng không chỉ có một mình hắn đang tìm kiếm. Chắc chắn có những cường giả khác cũng gặp được bảo vật. Nắm chắc thời gian tranh đoạt, còn phải vẽ bản đồ nữa. Tuy rằng, thời gian mới qua được vài phút, nhưng trong lòng hắn rõ ràng đã nôn nóng hơn. Càng kéo dài thời gian, những cường giả đạt được bảo vật cũng càng nhiều, đối với hắn ngược lại rất bất lợi. Giống như suy nghĩ của Diệp Tinh, từng món thần khí đỉnh cấp không ngừng xuất hiện, hoàn toàn kích thích sự điên cuồng của rất nhiều cường. Ha ha, ta đã đạt được một món thần khí đỉnh phong loại công kích. Ta đạt được một kiện loại phòng ngự. Ta đạt được loại tốc độ. Trời ạ, vậy mà thoáng cái đã xuất hiện nhiều thần khí đỉnh cấp như vậy. Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Trước đó thần khí bình thường cũng giống như tuôn trào ra vật, có rất nhiều cường giả thánh hoàng đạt được. Căn cứ vào tin tức trong khoảng thời gian này, thần khí bình thường chỉ ít xuất hiện 50 món. Đó chỉ là bề ngoài, trên thực tế khẳng định còn xuất hiện nhiều hơn. Mặc kệ, sau 10 giây đồng hồ chiếm được những thần khí đỉnh cấp này đã có thể luyện hóa, không có bất kỳ dị thường nào, đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì. Nhanh, mau tìm kiếm. Nói không chừng chúng ta cũng có thể có được. Cường giả đạt được thần khí đang cùng cường giả trong tộc mình trò chuyện, có một vài tộc quần thậm chí lập tức đạt được 2, thậm chí 3 món. Điều này càng khiến cho những tộc quần này điên cuồng lên. Thần khí bình thường còn được, không thể gây nên nhiều sự kích thích cho cường giả cấp độ thánh hoàng, nhưng bất kỳ một vị thánh hoàng nào cũng đều vô cùng khao khát có được thần khí đỉnh cấp. Đại diện đạo chủ nhân tộc cấp thứ 2. Trong không gian, từng chiếc bàn ghế được trưng bày, có điều những chiếc bàn này nhìn qua giống như được điêu khắc từ đá mà thành vậy, tràn đầy ý vị cổ lão. Vị trí trên cũng có 3 chỗ ngồi. Soát, soát, soát. Lúc này từng vị cường giả liên tục xuất hiện, tới bên trong vùng không gian này. Sau đó trên chỗ ngồi trên cùng, cũng có 3 bóng người xuất hiện. Một người đàn ông khoảng chừng 30 mấy tuổi, anh ta mang ở sau lưng một thanh trường kiếm, trên trán có một vết kiếm, cả người nhìn giống như một thanh kiếm, vô cùng đáng sợ. Một người là một vị lão giả có râu, râu ông ta mọc rất dài, thậm chí rũ xuống tới bên hông, nó phía sau còn mọc một chiếc đuôi, lão giả nhìn rất hòa ái. Còn có một người đàn ông có khuôn mặt bình thường. Trên người mặc áo giáp màu đen phong cách cổ xưa, trên mặt còn có bí văn màu tím. Chính là tam đại cường giả cấp độ thánh tôn của nhân tộc Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Thời Không. Tất cả mọi người đã biết sự việc xảy ra tại vực thẳm vũ trụ rồi phải không? Thánh Tôn Hồn Thiên bước ra, ánh mắt quét qua phía dưới một chút, trầm giọng nói. Biết, trong vực thẳm vũ trụ này lại có rất nhiều thần khí đỉnh cấp xuất thế. Tộc ta càng cá đạt được ngắm một kiện, mà những tộc quần khác đạt được bảo vật chí ít cũng có 5 vị cường giả. Nhiều thần khí đỉnh cấp như vậy, từ trước tới nay thật sự chưa từng xảy ra. Nghe đồn trong vực thẳm vũ trụ có rất nhiều bảo vật, dựa theo tình huống hiện tại, rất có thể những bảo vật này đều xuất thế. Đại cơ duyên lớn, khẳng định là đại cơ duyên. Từng vị nhân tộc thánh hoàng cường giả khắp khuôn mặt là vẻ kích động, đều đang không ngừng nói qua. Các ngươi nhìn, Hồn Thiên Thánh Tôn tay phải vung lên. Nhất thời trước mắt có mấy chục video xuất hiện trong những video này đều là bóng đêm vô tận, rõ ràng là vực thẳm vũ trụ. Mà lúc này trong bóng đêm lại có những quang đoàn kỳ dị bay ra. Căn cứ vào tin tức nhân tộc chúng ta nắm giữ, hiện tại lập tức có vài món thần khí đỉnh cấp xuất hiện, hơn nữa thời gian những quang đoàn thần khí đỉnh cấp này xuất hiện ước chừng đều tương đương. Theo như trước đây, cũng có mấy chục quang đoàn thần khí bình thường xuất hiện, thời gian phần lớn đều tập trung vào nửa năm trước, cũng đồng thời xuất hiện không cách xa lắm. Thánh Tôn Hồn Thiên trầm giọng nói, đây mới chỉ là phát hiện ra được, những kiện chưa được phát hiện ra chắc chắn còn nhiều hơn, đoán chừng chí ít là gấp bội. Dựa theo phán đoán nửa năm trước thần khí bình thường xuất thế, hiện tại chắc chắn là thời điểm thần khí đỉnh cấp tập trung xuất thế. Nghe được lời Thánh Tôn Hồn Thiên, trong mắt những cường giả Thánh Hoàng ở đây đều có vẻ kích động. Nửa năm trước rất nhiều thần khí phổ thông không ngừng xuất hiện, cũng đã khiến bọn họ kích động, hiện tại xuất thế còn lại thần khí đỉnh cấp. Trong bọn họ cũng không có bao nhiêu người có được thần khí đỉnh cấp, đạt được một món, thực lực của bọn họ đều sẽ trở nên tăng mạnh. Thời gian cấp bách, mọi người nhanh chóng đi tìm kiếm bảo vật, tăng phạm vi tìm kiếm. Thánh Tôn Hồn Thiên nhanh chóng nói, một mình phát hiện bảo vật tốt nhất, nhưng nếu nhiều cường giả hợp lại cùng một chỗ, gặp phải việc bị bao vây tấn công, xảy ra bất thường hãy lập tức từ bỏ. Bảo vật quan trọng, nhưng là tính mạng là quan trọng nhất. Rõ. Tất cả cường giả Thánh Hoàng gật đầu, lập tức bọn họ từng vị đều thối lui ra khỏi không gian. Sau cùng trong không gian chỉ còn 3 vị, Thánh Tôn thời không. Trước đó rất nhiều thần khí bình thường xuất thế, lần này lại có thần khí đỉnh cấp xuất thế, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Thánh Tôn Hồn Thiên lông mày hơi nhíu lại, giống như đang lo lắng điều gì đó. Thời gian những bảo vật này xuất thế quá trùng hợp rồi, cơ hồ cùng một thời gian, cho dù vực thẳm vũ trụ có rất nhiều bảo vật, nhưng cũng không đến mức đồng thời xuất hiện. Ha ha, Hồn Thiên, trước đó ngươi cùng thời không cũng đều có được thần khí này cũng không có gì cổ quái, nói không chừng lần trước đại lục tàn phá này mở ra, tạo ra một loại cơ duyên nào đó, khiến cho những bảo vật này cùng lúc xuất hiện. Lão giả Thánh Tôn Hư Thủy mỉm cười nói. Trong vũ trụ cũng có cơ duyên chi địa tương tự. Thánh Tôn thời không cũng là nhẹ gật đầu, nói, ta từng điều tra rất nhiều sách cổ, trong vực thẳm vũ trụ giống như có một vài di tích, hẳn là bởi vì những di tích đó đưa đến. Bọn họ, ba vị cường giả mạnh nhất nhân tộc phân tích. Thánh Tôn Hồn Thiên nhẹ gật đầu, ông ta nhìn về phía Thánh Tôn thời không lại hiếu kỳ hỏi, thời không, đệ tử Diệp Tinh của ngươi cũng tiến vào vực thẳm vũ trụ đúng không? Trước đó động tĩnh hắn gây ra ở vực thẳm vũ trụ lớn như vậy, lần này tại sao không tiến vào đến nơi đây? Có phải đã gặp phiền toái gì hay không? Trước đó Diệp Tinh chợt bộc phát ra thực lực, đã bọn họ đều cảm thấy kinh hãi. Nghe được lời Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Tôn thời không lại lắc đầu, nói, không, có điều Diệp Tinh nói với ta chờ cậu ấy một chút sẽ tiến vào, ta cũng không biết là nguyên nhân gì, cậu ta nói có chuyện rất quan trọng. Soát! Lời nói vừa dứt, bỗng nhiên trong không gian dao động hiện lên, lập tức một vị thanh niên xuất hiện, chính là Diệp Tinh. Sư phụ, Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Tôn Hư Thủy. Nhìn thấy mắt ba vị cường giả trước, Diệp Tinh rõ ràng sưng sốt, lập tức vội vàng nói. Diệp Tinh, xong việc rồi sao? Thánh Tôn thời không nhìn đệ tử của mình dò hỏi. Ha ha, Diệp Tinh, trước đó thời không nói ngươi có chuyện rất quan trọng, không biết là chuyện gì. Thánh Tôn Hư Thủy cũng nhìn Diệp Tinh cười híp mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Làm cho Diệp Tinh ngươi cảm thấy quan trọng, đoán chừng sự tình cũng không đơn giản. Nhân tộc trừ ba người bọn họ ra, thực lực của Diệp Tinh hẳn là mạnh nhất. Sư phụ, Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Tôn Hư Thủy, mời xem. Nghe vậy, Diệp Tinh cũng không có thời gian để lãng phí. Tay phải hắn vung lên, lập tức trước mắt một bức bản đồ to lớn xuất hiện, trên bản đồ này còn chớp động lên rất nhiều điểm sáng. Đây là bản đồ vực thẳm vũ trụ. Những điểm sáng này là gì? Thánh Tôn thời không nhìn đệ tử của mình, nghi hoặc hỏi. Ông ta cũng không biết đệ tử mình làm bản đồ vực thẳm vũ trụ để làm gì. Diệp Tinh không muốn nhiều lời, nói thẳng, lão sư, mỗi điểm ánh sáng này đại biểu đều là một món thần khí đỉnh cấp. Nghe vậy, sắc mặt ba vị Thánh Tôn cường đại nhất nhân tộc tất cả đều chợt thay đổi. Thánh Tôn thời không cũng là sửng sốt một chút, lập tức hỏi, Diệp Tinh, chuyện này là thật sao? Ông ta mặc dù biết Diệp Tinh không biết nói lời nói dối, nhưng vẫn là không nhịn được mà hỏi. Không chỉ có ông ta, Thánh Tôn Hồn Thiên và Thánh Tôn Hư Thủy cũng chăm chú nhìn Diệp Tinh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Sư phụ, trước đó đệ tử. Diệp Tinh không do dự, nhanh chóng đem chuyện lúc trước nói lại một lần. Đệ tử căn cứ vào những điểm sáng này lập tức tìm được thần khí đỉnh cấp, hơn nữa sau thì thật sự đạt được, những điểm sáng này liền trực tiếp biến mất, các loại phương thức phán đoán, những điểm sáng này tuyệt đối đại biểu cho thần khí đỉnh cấp. Diệp Tinh nhanh chóng đem sự tình kể lại một lần, sau đó đệ tử liền vẽ ra bản đồ này. Vực thẳm vũ trụ quá lớn, vô biên vô hạn, Diệp Tinh đầu tiên phải tin tưởng đánh giá ra vị trí của mình. Sau đó mới có thể căn cứ vị trí bắt đầu chế tác bản đồ, cho nên phải mất một chút thời gian. Tốt. Nghe được lời Diệp Tinh, trên mặt ba vị Thánh Tôn thời không tất cả đều lộ ra vẻ vô cùng kích động. Chẳng trách những thần khí bình thường trước đó xuất hiện cùng một thời gian, xem ra hẳn là cũng tồn tại một tấm lệnh bài thần khí phổ thông. Thánh Tôn Hư Thủy cười to nói. Trên mặt Thánh Tôn Hồn Thiên Bảo Thủ cũng nở một nụ cười, nói, Diệp Tinh, có tấm bản đồ ở đây, nhân tộc ta đương nhiên chiếm ưu thế rất lớn. Diệp Tinh, sự đóng góp của ngươi rất vĩ đại. Thần khí đỉnh cấp, cộng cả nhân tộc lại cũng không có bao nhiêu món. Cho dù bọn họ cũng đang sử dụng binh khí loại đẳng cấp này, bảo vật như vậy đương nhiên càng nhiều càng tốt. Nếu lần này dựa vào bản đồ của Diệp Tinh, cường giả nhân tộc sẽ tranh đoạt được rất nhiều thần khí đỉnh cấp, cống hiến này quá lớn. Cũng là vận may của đệ tử tốt một chút thôi. Diệp Tinh mỉm cười nói, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức cho cường giả nhân tộc chúng ta tiến vào nơi này. Thánh Tôn Thời Không vội vàng nói, soạt, soạt, soạt. Không tới 3 giây, mỗi một cường giả, thánh hoàng đỉnh cấp của nhân tộc không ngừng xuất hiện. Đã xảy ra chuyện gì ư? Chúng ta vừa mới rời khỏi nơi này. Thánh Tôn Thời Không nói có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Không biết là chuyện gì. Diệp Tinh cũng tiến vào nơi này, trước đó hắn không tiến vào nơi này. Việc đó có liên quan đến Diệp Tinh ư? Không chỉ là Diệp Tinh, đoán chừng chuyện này có liên quan rất lớn, tới tấm bản đồ bay lơ lửng bên trên vực thẳm vũ trụ. Các cường giả xuất hiện, dường như trên mặt đều có vẻ nghi ngờ. Nếu như trước đây có việc, Thánh Tôn Thời Không chắc chắn sẽ phân phó, nhưng trước đó không nói gì, bây giờ lại triệu tập bọn họ lần nữa. Nhìn Diệp Tinh đứng cùng một chỗ với 3 vị Thánh Tôn, lại nhìn tấm bản đồ khổng lồ vẫn tồn tại trong cung điện như cũ, trong lòng bọn họ có suy đoán. Mọi người, nhìn đám người đến, Thánh Tôn Hồn Thiên lập tức tiến lên. 3 cường giả Thánh Tôn nhân tộc, căn bản đều là tuyên bố các loại sự việc. Hiện giờ có một tin tốt cực lớn liên quan tới nhân tộc chúng ta. Hồn Thiên Thánh Tôn nhìn về phía mọi người nhanh chóng nói. Tin tức tốt. Nghe thấy Thánh Tôn Hồn Thiên nói vậy, các cường giả Thánh Hoàng nhân tộc ánh mắt đều sáng lên. Có thể khiến cho Thánh Tôn Hồn Thiên nói như vậy, tin tức này chắc chắn chấn động. Sau khi nói xong, Thánh Tôn Hồn Thiên nhưng nhìn về phía Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, chuyện này ngươi nói đi. Được. Diệp Tinh gật đầu, cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng đem chuyện trước đó nói lại một lần. Theo lời kể, ánh mắt cường giả Thánh Hoàng nhân tộc nhìn về phía tấm bản đồ khổng lồ bên trên, trong mắt đều lộ ra vẻ vô cùng kích động. Đây là bản đồ thần khí đỉnh cấp. Mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho thần khí đỉnh cấp. Trời ạ, hiện giờ những điểm sáng này còn có 200 điểm, nói cách khác có 200 thần khí đỉnh cấp. Cho dù là cường giả đẳng cấp Thánh Hoàng đỉnh cấp bình thường, cũng chỉ có một thần khí đỉnh cấp mà thôi. Tất cả mọi người điên cuồng, mỗi một thần khí đỉnh cấp đều là thứ bọn họ vô cùng khát vọng, giờ đây nhưng xuất hiện như vậy vậy. Những thần khí đỉnh cấp này đang không ngừng giảm đi theo thời gian trôi qua, hơn nữa còn đang chuyển động, ta sẽ không ngừng cập nhật vị trí của những điểm sáng này. Mọi người luôn giữ lại một tia ý thức ở lại nơi này, để kịp thời điều chỉnh phương hướng tìm kiếm của mình. Mọi người cũng phải nói vị trí của mình ra, để phòng ngừa việc hai nhân tộc tranh đoạt thần khí một đỉnh cấp. Diệp Tinh nhanh chóng nói, đưa bản đồ thần khí đỉnh cấp ra. Đây là dự định của hắn sau khi lấy được thần khí đỉnh cấp thứ nhất. Vực thẳm vũ trụ quá lớn, chỉ những điểm sáng đại biểu cho thần khí đỉnh cấp này. Hắn bay tới những vị trí này còn không biết cần bao lâu thời gian, mà trong thời gian này phần lớn thần khí đỉnh cấp sẽ bị những cường giả khác lấy được. Hiện giờ Diệp Tinh đã để phân thân đời sau sát thần thú của mình và phân thân huyễn tộc chia nhau rời đi, đi tìm kiếm bảo vật trước. Phân thân đời sau sát thần thú, có bán thánh khí giáp huyết hà hoàn toàn che giấu hơi thở, lại bao phủ lên toàn bộ cơ thể. Rất khó bị những cường giả khác phát hiện thân phận thật. Bảo vật thánh khí, cho dù là nứt vỡ, cũng có thể dễ dàng che giấu hơi thở. Còn về phân thân huyễn tộc, lại là có thiên phú biến ảo. Một khi thúc giục, cho dù là thánh tôn vũ trụ cũng rất khó nhận ra. Bàn về thực lực, phân thân đời sau sát thần thú, hoàn toàn tương đương với đẳng cấp của thánh hoàng lôi cưu kia. Phân thân huyễn tộc yếu hơn một chút, nhưng trên người tất cả đều là thần khí đỉnh cấp. Hơn nữa lần này không phải hai đại phân thân đi chiến đấu, mà là lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi quang đoàn thần khí đỉnh cấp tồn tại, lấy bảo vật. Nhưng cho dù như vậy, bản thể Diệp Tinh cùng hai đại phân thân cũng không đủ, vậy nên cách tốt nhất chính là tất cả cường giả thánh hoàng nhân tộc đều tham dự. Như vậy, cho dù dị tộc lấy được một ít bảo vật, nhưng chắc chắn nhân tộc sẽ lấy được nhiều nhất. Được. Biết rồi, Diệp Tinh. Trên mặt tất cả cường giả nhân tộc tràn đầy vẻ kích động, trước mắt đối với bọn họ mà nói tấm bản đồ cực lớn này là bảo tàng khổng lồ. Chỉ cần đến đó, liền có xác suất lấy được bảo vật rất lớn. Thánh Tôn Hồn Thiên thấy Diệp Tinh nói xong, lại tiến lên trước trầm giọng nói, bản đồ đã xuất hiện, nhưng tin tức này nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài, không ai được phép nhắc tới. Nếu bị những tộc quần khác biết được, nhất định sẽ dẫn tới một vài sự cố. Vâng, tất cả các cường giả Thánh Hoàng gật đầu, tất nhiên bọn họ biết tầm quan trọng của việc này. Cường giả Thánh Hoàng có thể tiến vào nơi này, đều là nòng cốt chân chính nhân tộc, chắc chắn là có thể tin tưởng 100%. Những cường giả này tụ tập bên trong tầng thứ 2 của đại điện đạo chủ, lúc này bọn họ nhanh chóng hướng chạy tới những điểm sáng cách mình gần nhất. Ha ha, Diệp Tinh, cảm ơn. Đợi đoạt bảo kết thúc, ta sẽ chuyên môn tới cảm ơn. Lúc này những cường giả này đều tiến lên trước, nhìn Diệp Tinh vô cùng cảm kích nói. May, mắn mà thôi. Diệp Tinh cười nói. Nhìn chàng trai khuôn mặt vô cùng trẻ trước mắt, Thánh Hoàng nhân tộc không nhịn được cảm thán. Ban đầu Diệp Tinh nổi dậy nhanh như vậy, thoáng cái đã đạt tới trình độ hiện tại. Thực lực của hắn hiện giờ đủ để chúng ta phải ngước nhìn. Không có Diệp Tinh, chúng ta cũng không thể thấy được bản đồ thần khí đỉnh cấp này. Các cường giả Thánh Hoàng cảm khái không thôi. Trước đó cho dù Diệp Tinh cường đại, trong lòng bọn họ cũng chỉ vui vẻ mà thôi. Vui vì nhân tộc lại xuất hiện mộ cường giả đỉnh cấp, thực tế cũng chẳng có cảm nhận gì đặc biệt với Diệp Tinh. Nhưng bây giờ Diệp Tinh cung cấp tấm bản đồ này, bọn họ đều có thể dựa theo bản đồ có cơ hội lấy được bảo vật cường đại, trong lòng tự nhiên sẽ cảm kích Diệp Tinh. Mỗi một đỉnh cấp thần khí, đối với thực lực của bọn họ đều có trợ giúp to lớn. Phân ra một tia ý thức lưu lại trong tầng 2 đại điện đạo chủ, Diệp Tinh chỉ cần thay đổi vị trí điểm sáng là được, những thứ khác không cần suy nghĩ, vậy nên vậy không cần tiêu hao bao nhiêu tinh thần. Mà bản thể Diệp Tinh và phân thân vẫn đang nhanh chóng tìm kiếm. Quang đoàn bảo vật, khí lưu hắc ám vô biên vô tận trước mắt phun trào, linh hồn căn bản không cách nào dò xét được, không biết phía trước rốt cuộc có cái gì. Nhưng dưới tác động của điểm sáng trong đầu, Diệp Tinh lại có mục tiêu chính xác. Xuyên qua một khu vực tối đen, nhất thời có một quang đoàn màu tím hiện trước mắt Diệp Tinh, lập tức bị hắn nắm trong tay. 10 giây sau, màng mỏng của quang đoàn biến mất, một thanh trường kiếm màu tím bị Diệp Tinh nắm chặt. Lại lấy được một thần khí đỉnh cấp. Trong lòng Diệp Tinh vô cùng vui sướng. Cộng thêm thứ này, hiện tại hắn tìm được tổng cộng 5 thần khí đỉnh cấp. Lại tìm được một món loại tốc độ, bản thể của mình và hai đại bản thể đều có thần khí đỉnh cấp 3 binh khí loại công kích, loại phòng ngự, loại tốc độ. Diệp Tinh tính toán trong lòng. Đối với hắn mà nói bảo vật khó lấy được trước kia giờ đây lại không ngừng xuất hiện. Mục tiêu tiếp theo là phía Bắc. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về một phía. Ở nơi đó có hai điểm sáng đang chậm chậm trôi dạt. Rõ ràng khoảng cách của hai thần khí đỉnh cấp này rất gần. Khí lưu hắc ám vô tận phun trào, cái gì cũng không thấy rõ, tản linh hồn ra cũng không cách nào dò xét. Vực thẳm vũ trụ rất kỳ lạ, hoàn toàn ngăn cách dò xét linh hồn, nếu không đến gần, cái gì cũng không thấy được. Ở phía trước, trong lòng Diệp Tinh kích động, nhưng sắc mặt hắn lại hơi thay đổi, lúc hắn bay về một phía, hắn có thể cảm ứng được xung quanh còn có những cường giả khác. Mặc dù không thấy được, nhưng dao động xung quanh tản ra hắn vẫn có thể bén nhạy cảm ứng được. Đi. Bóng người lay động, tốc độ của Diệp Tinh kinh người, nhanh chóng bay về phía trước. Lúc này một nơi trong khí lưu hắc ám, hai cường giả thiên tộc đang phi hành, tìm kiếm bảo vật. Hai thiên tộc này, một vị trên đầu có một chiếc sừng, trên người có 8 cánh tay, thân thể vạm vỡ, cao tới cả 1000 mét, trông giống như một ngọn núi vậy. Còn có một vị chỉ cao 1 mét, trông rất nhỏ bé. Lúc này cường giả nhỏ bé đó đang đứng trên vai của cường giả vạm vỡ đó. Đặc trưng thể trạng của nhân tộc rất giống nhau, cho dù các phương diện không giống, nhưng đại khái điểm đặc thù vẫn có thể phân biệt ra được, còn như thiên tộc căn bản không có đặc thù cụ thể. Hai cường giả trước mắt tên là Thánh Hoàng Khôi Á và Thánh Hoàng Hủ Nguyên, căn bản bọn họ cùng nhau đi khám phá. Bảo vật, là dao động bảo vật. Đi. Lúc này Thánh Hoàng Khôi Á và Thánh Hoàng Hủ Nguyên nhìn nhau một cái, rõ ràng cảm ứng được phía trước truyền tới một chút dao động. Giống như mắt chỉ có thể nhìn được khu vực xung quanh. Nhưng thể nghe được âm thanh từ nơi rất xa, những dao động kia rất dễ dàng bị bọn họ cảm nhận được. Lẽ nào là quang đoàn của thần khí đỉnh cấp? Gần đây vẫn luôn có quang đoàn thần khí đỉnh cấp xuất hiện, tin tức đã truyền ra, đã có mấy cường giả lấy được. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ chờ mong, nhanh chóng tiến lên. Xuyên qua bóng tối, cuối cùng khung cảnh trước mắt đã hiện lên, hai đạo quang đoàn kỳ lạ hiện lên trước mắt, quang đoàn khẽ dao động, phía trên bao phủ một tầng màng, mà bên trong màng phân biệt có một thanh trường thương còn có một bộ áo giáp. Bên trên bảo vật tản ra uy năng vô cùng khủng bố. Thật sự là quang đoàn thần khí đỉnh cấp. Còn là hai món. Ha ha, Hủ Nguyên, vừa hay chúng ta mỗi người một món. Khoảng thời gian này chúng ta không thu hoạch được gì. Rất nhiều thánh hoàng đều lấy được thần khí bình thường, mà chúng ta một món cũng không có. Cơ duyên của chúng ta tới rồi. Trong mắt hai cường giả Thánh Hoàng Khôi Á tràn đầy vẻ kích động, nhanh chóng tiến lên muốn thu lấy bảo vật. Đây chính là thần khí đỉnh cấp. Thần khí đỉnh cấp trên người bọn họ cộng lại cũng chỉ có một món mà thôi. Vút. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một luồng dao động khí thế mãnh liệt tấn công tới, tốc độ của dao động cực nhanh, rất nhanh đến gần nơi này, không ổn. Cảm nhận được luồng dao động này, sắc mặt hai người Thánh Hoàng Khôi Á thay đổi. Oanh, oanh. Dao động khí thế khủng bố trên người bọn họ bỗng nhiên bùng nổ, muốn nhanh chóng thu lấy, cuối cùng trước khi thân ảnh đó tới đã lấy được quang đoàn. Nhưng sau khi lấy được quang đoàn đó, nhưng căn bản bọn họ không thu được vào trong nhẫn không gian. Mà lúc này thân ảnh kia đã tới bên cạnh bọn họ. Chiến đao huy động, một đạo đao mang đánh ra, nháy mắt rơi xuống thân thể hai người Thánh Hoàng Khôi Á. Đón nhận đạo công kích này hai người Thánh Hoàng Khôi Á, chỉ cảm thấy rất nhiều ngôi sao hủy diệt đâm tới, bọn họ lại hoàn toàn không có lực ngăn cản, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó bàn tay đó chộp tới, trực tiếp chộp tới quang đoàn thần khí đỉnh cấp bọn họ vừa lấy được đó, cưỡng ép cướp đi. Hai vị, quang đoàn hai thần khí đỉnh cấp này thuộc về ta. Một thanh niên trông vô cùng trẻ tuổi xuất hiện, chàng trai này nhìn hai người thánh hoàng khôi á chật vật đó, mỉm cười nói. Nhân loại Diệp Tinh, nhìn chàng trai vô cùng trẻ tuổi trước mắt, trong mắt hai người thánh hoàng khôi á lộ rõ vẻ kinh hãi. Sao có thể? Thực lực chúng ta đã gần đạt tới cấp độ thứ 3 của thánh hoàng, nhân loại Diệp Tinh lại có thể cưỡng ép cướp mất quang đoàn thần khí đỉnh cấp từ trong tay chúng ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao thực lực của hắn lại mạnh như vậy? Trước đó ở trên đại lục tàn phá nhân loại Diệp Tinh, biểu hiện ra thực lực cũng chỉ là đẳng cấp của thánh hoàng lôi cưu mà thôi, trừ khi thúc giục lá bài tẩy cường đại hao tổn sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực của hắn hiện giờ không hề yếu đi chút nào. Hai người bọn họ hoàn toàn kinh sợ. Khí thế dao động trên người Diệp Tinh không giảm xuống chút nào, nhưng thực lực lại mạnh như vậy. Dưới tầm mắt bọn họ, bóng người Diệp Tinh động một cái, trực tiếp tiến vào trong bóng tối. Thời gian càng ngày càng cấp bách. Lấy được hai quang đoàn thần khí đỉnh cấp, Diệp Tinh không lãng phí bất cứ chút thời gian, bóng người hắn bạo động, bay về phía xa. Thời gian càng dài, đối với hắn càng bất lợi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Tinh lấy được lệnh bài tàn phá kỳ lạ, mà thời gian nhanh chóng trôi qua. Tiếp theo đó tin tức lấy được thần khí đỉnh cấp đang không ngừng truyền ra. Tính từ khi Ính Từ Khi Đê lấy được lệnh bài tàn phá, 3 phút sau, Thánh Hoàng yêu tộc Lâm Võ lấy được một bảo vật thần khí đỉnh cấp loại công kích. 10 phút sau, Thánh Hoàng linh tộc Việt Sơn lấy được một bảo vật thần khí đỉnh cấp loại tốc độ. 13 phút sau, tộc Bát Nguyên lấy được một món loại phòng ngự. 20 phút sau, nhân tộc. 57 phút, nhân loại Diệp Tinh lấy được một thần khí đỉnh cấp loại công kích, một món loại phòng ngự. Đây là tin tức thiên tộc truyền ra. Cũng là cường giả lần đầu tiên nháy mắt lấy được hai thần khí đỉnh cấp. Thời gian không ngừng trôi qua, cường giả lấy được thần khí đỉnh cấp đang không ngừng tăng lên. Những tin tức không ngừng truyền ra này hoàn toàn khiến cho vực thẳm vũ trụ chấn động, tất cả thánh hoàng bên trong vực thẳm đều điên cuồng. Bình thường khó mà thấy được thần khí đỉnh cấp không ngừng xuất hiện, đây quả thực là kỳ tích. Phải biết, cho dù là thánh hoàng đỉnh cấp, phần lớn cũng chỉ có một binh khí đẳng cấp này mà thôi. Tất cả cường giả thánh hoàng đang điên cuồng tìm kiếm, tham dự buổi thị yến bảo vật này. Ha ha, ta lấy được một chiến đao thần khí đỉnh cấp loại công kích. Ta lấy được một món loại tốc độ. Chúc mừng chúc mừng. Lúc này tầng 2 đại điện đạo chủ, các cường giả thánh hoàng nhân tộc tràn đầy vẻ vui thích. Đây đều là công lao của Diệp Tinh. Có bản đồ này ở đây, hoàn toàn không cần lãng phí bất kỳ thời gian tìm. Dốc sức lực tiến về phía trước là được. Diệp Tinh, cảm ơn rất nhiều. Các đạt thánh hoàng lấy được thần khí đỉnh cấp mừng rỡ, nói cảm ơn Diệp Tinh lần nữa. Cho đến bây giờ, có tới 19 cường giả lấy được thần khí đỉnh cấp truyền ra, từ bên trong vực thẳm vũ trụ, mà cả nhân tộc không bao gồm Diệp Tinh đã lấy, được hơn 10 thần khí đỉnh cấp trở lên. Đây chắc chắn là thu hoạch khổng lồ. Mặc dù nhân tộc chiếm ưu thế cực lớn, nhưng số lượng cường giả dị tộc cộng lại nhiều như vậy, vậy nên số lượng không so sánh được cũng rất bình thường. Nhưng là nếu như đem số lượng này chia đến mỗi tộc quần, vậy số lượng, nhân tộc lấy được thần khí đỉnh cấp hoàn toàn nghiền ép bất cứ tộc quần nào. Chỉ riêng những tộc đỉnh cấp, như yêu tộc không kém hơn nhân tộc thôi đã có tới 5 tộc, cho dù chỉ có 5 tộc bọn họ lấy được, đại khái mỗi một tộc quần chỉ lấy được 4 món mà thôi, có thể tưởng tượng được sự chênh lệch với nhân tộc. Diệp Tinh, hiện giờ còn có 150 thần khí đỉnh cấp, dựa theo tính toán như vậy, nhân tộc chúng ta còn có thể lấy được một phần nữa. Trong đại điện, Thánh Tôn Thời Không nhìn đệ tử của mình cười to nói, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Thánh Tôn Hồn Thiên và Thánh Tôn Hư Thủy cũng tràn ngập vẻ tươi cười, lần này nhân tộc bọn họ thu hoạch quá lớn, có thể lấy được nhiều bảo vật như vậy, Diệp Tinh chiếm công đầu. Lão giả Thánh Tôn Hư Thủy mỉm cười nói, hiện tại không vội, đợi tranh đoạt kết thúc lại ăn mừng, chúc mừng Diệp Tinh một trận thật tốt, Thánh Tôn Hồn Thiên nói. Diệp Tinh cười một tiếng, hắn nhìn nụ cười trên mặt cường giả nhân tộc, trong lòng cũng cảm thấy vui sướng. Nhân tộc bọn họ thực lực cường đại, tất nhiên là hắn vui mừng. Ban đầu mình được đào tạo, lấy được lượng lớn tài nguyên, hiện tại mình cũng có thể thật sự báo đáp tộc quần rồi, trong lòng Diệp Tinh cảm thán. Vào lúc hắn nhỏ yếu, tiến vào các đại bí cảnh rèn luyện, đổi bí thuật cường đại trong thành thời không, tới tộc không nguyên tiếp nhận truyền thừa những thứ này, đều là lợi ích hắn nhận từ trong tộc, bao gồm bảo vật binh khí các loại thánh tôn thời không ban cho. Diệp Tinh một vẫn luôn tiếp nhận lợi ích của tộc, mà giờ đây cuối cùng hắn cũng đã có thể làm việc cho tộc rồi. Tìm bảo vẫn còn tiếp tục, khí lưu hắc ám bên trong vực thẳm vũ trụ, Diệp Tinh đang nhanh chóng bay trên không. Phía trước cách mình không xa có một điểm sáng, mà bên ngoài khoảng cách 3 lần có 2 điểm sáng. Diệp Tinh cẩn thận phân tích phương hướng chuyển động của điểm sáng trong đầu. Hắn có thể phán đoán rõ ràng khoảng cách mỗi điểm sáng tới chỗ hắn. Hơi ngẫm nghĩ một chút, Diệp Tinh nháy mắt quyết định xong, tới nơi có 2 điểm sáng đó. Vị trí hai điểm sáng đại biểu cho thần khí đỉnh cấp lúc này, căn bản không ở trên cùng một đường thẳng, mà là nằm lệch nhau rất nhiều. Nếu Diệp Tinh tới nơi có một điểm sáng trước, nói không chừng nơi có hai điểm sáng đại biểu, cho hai thần khí đỉnh cấp đó sẽ bị cường giả khác lấy mất. Mặc dù bên trong vực thẳm vũ trụ không thấy được quang đoàn của những thần khí đỉnh cấp này, nhưng lại có thể cảm ứng được dao động tản ra từ xa, hơn nữa tụ tập chung một chỗ, dao động đó cũng càng lớn. Khả năng hai quang đoàn thần khí đỉnh cấp bị phát hiện lập tức tăng lên 10 lần, dễ dàng lấy được hơn. Không thể nghi ngờ hiện giờ Diệp Tinh đang có yếu tố đánh cược, thời gian ngắn ngủi, quang đoàn thần khí đỉnh cấp đang không ngừng giảm xuống. Dựa theo tốc độ như vậy, đoán chừng không tới mấy ngày, những thần khí đỉnh cấp này toàn bộ sẽ bị cường giả lấy được. Điều Diệp Tinh muốn làm chính là trong thời gian ngắn nhất lấy được nhiều hơn. Hơn nữa, cho dù chọn một điểm sáng khoảng cách gần hơn đó, nhưng cũng có khả năng bị cường giả dị tộc lấy được. Dẫu sao Diệp Tinh cũng không biết tình hình phân bố của mỗi dị tộc. Có thể nơi bảo vật ít cường giả nhiều, nơi bảo vật nhiều cường giả ít. Tất cả biến cố đều có thể xảy ra, Diệp Tinh chỉ có thể lựa chọn điều có lợi nhất cho mình. Đi. Trong lòng quyết định xong, Diệp Tinh cũng không do dự nữa, nhanh chóng bay về phía xa. Đợi tới khi đến một nơi, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được dao động của những quang đoàn này thật là kỳ lạ. Một quang đoàn dao động trong phạm vi nhất định, nhưng hai quang đoàn tụ hợp chung một chỗ, phạm vi này lập tức tăng lên hơn 10 lần. Trong lòng Diệp Tinh cảm thán, trên mặt hắn lại tràn ngập vẻ tươi cười. Hai quang đoàn thần khí đỉnh cấp này chưa bị những cường giả khác lấy được. Nhưng nháy mắt sắc mặt Diệp Tinh lại thay đổi, lúc hắn đến gần quang đoàn thần khí đỉnh cấp này, lại cảm nhận được vài luồng dao động xung quanh, lại gặp phải những cường giả khác. Sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi. Hai sáng đoàn lúc trước gặp phải hai cường giả, thậm chí bây giờ gặp phải không chỉ có hai người. Nhưng trong lòng Diệp Tinh lại vui mừng, nếu như hắn không chọn nơi này, hai quang đoàn thần khí đỉnh cấp chắc chắn bị những người khác lấy mất. Nhưng nếu giờ hắn đã đến, chắc chắn sẽ không để cho bảo vật bị người khác lấy mất. Là quang đoàn thần khí đỉnh cấp, còn là hai quang đoàn. Mau, mau tiến lên. Lúc này trên mặt mấy cường giả tràn đầy vẻ kích động, nhanh chóng đến gần bảo vật. Tất nhiên bọn họ cũng cảm nhận được dao động từ phía xa, nhanh chóng đi tới nơi này. Ha ha, các vị, cái này hai ca bảo vật thuộc về ta. Một tiếng cười lớn truyền tới, sau đó một cường giả nhanh chóng tiến tới nơi này. Đây là một người đàn ông trên người có lân giáp hai màu xanh đỏ. Trên thân người đàn ông này mặc áo giáp màu vàng, sau lưng đeo bảy thanh trường kiếm, rất cổ quái. Tổng thể trông ông ta giống với nhân tộc, nhưng phần đầu trông lại giống như yêu thú, rất dữ tợn. Lợi khí vô cùng sắc bén tản ra, thậm chí hư không xung quanh cũng dễ dàng bị lợi khí sắc bén này cắt đứt. Thánh Hoàng Kiếm Hồn. Là Thánh Hoàng Kiếm Hồn. Đáng chết, lại gặp hắn ta. Bảo vật không lấy được rồi. Thấy cường giả tới, sắc mặt mấy vị thánh hoàng khác thay đổi. Thánh Hoàng Kiếm Hồn này chính là người mạnh nhất dưới Thánh Tôn, cho dù bọn họ đạt tới đẳng cấp Thánh Hoàng đỉnh cấp, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ. Hai thần khí đỉnh cấp. Thánh Hoàng Kiếm Hồn bay tới, lúc này trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Ánh sáng màu vàng vô tận lóe lên trong không trung, sau đó hình thành một bàn tay màu vàng khổng lồ, bàn tay huy động, trực tiếp chộp về phía hai quang đoàn đó. Có hai thần khí này, thực lực của mình lại có thể tăng lên một chút. Lúc này Thánh Hoàng Kiếm Hồn không nhịn được nghĩ. Trên người mình bốn trường kiếm thần khí cao cấp, cũng có hai thanh có thể đổi thần khí đỉnh cấp. Trên người ông ta có bảy thanh trường kiếm, trong đó có ba thanh là thần khí đỉnh cấp, còn có bốn thanh là cao cấp. Nếu như cả bảy thanh đều là thần khí đỉnh cấp, vậy lực công kích của ông ta chắc chắn có thể tăng lên rất nhiều. Oanh! Đúng vào lúc ông ta tràn ngập mong đợi, bỗng nhiên một luồng dao động mãnh liệt khác truyền tới từ bên trong bóng tối. Dao động này rất nhanh, trong nháy mắt bọn họ cảm ứng được đã tới nơi này. Sau đó bóng người xuất hiện từ bên trong khí lưu hắc ám, chộp tới hai đạo quang đoàn thần khí đỉnh cấp trước khi bàn tay màu vàng đó chộp tới. Bóng người hắn khẽ động, dễ dàng tránh né bàn tay khổng lồ màu vàng. Là nhân loại Diệp Tinh. Nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai, mấy cường giả khác nhất thời cả kinh. Nhân loại Diệp Tinh cũng tới nơi này. Bình thường, thực lực của hắn cũng rất mạnh, hoàn toàn đạt tới đẳng cấp Thánh Hoàng đỉnh cấp, tới vực thẳm vũ trụ cũng không kỳ lạ. To gan quá, đây chính là Thánh Hoàng Kiếm Hồn. Một trong tam đại thánh hoàng cường đại nhất dưới Thánh Tôn, nhân loại Diệp Tinh lại dám cướp thức ăn trước miệng cọp. Xem kìa, Thánh Hoàng Kiếm Hồn chắc chắn sẽ không để yên như vậy. Mấy cường giả bàn tán, vào lúc Thánh Hoàng Kiếm Hồn tới, bọn họ lập tức buông tha tranh đoạt, bởi vì biết cho dù mình lấy được cũng sẽ bị cưỡng ép giao ra. Không nghĩ tới hiện giờ lại tòi ra Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh. Lúc này ánh mắt Thánh Hoàng Kiếm Hồn lập tức nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ u ám. Ha ha, Thánh Hoàng Kiếm Hồn, chúng ta lại gặp nhau rồi, ta cảm thấy rất thân thiết đó. Nhìn sinh mệnh dữ tợn đeo bảy thanh trường kiếm đó, Diệp Tinh cười to nói, hai quang đoàn thần khí đỉnh cấp này thuộc về ta, ngươi không có ý kiến gì chứ? Trên mặt hắn mang theo vẻ tươi cười, giống như là gặp được bạn tốt vậy. Nhân loại Diệp Tinh này lại dám nói như vậy. Tiếp theo chắc chắn Thánh Hoàng kiếm hồn sẽ ra tay. Tấm màng của quang đoàn thần khí đỉnh cấp này 10 giây sau mới tiêu tán, nhân loại Diệp Tinh cũng không giữ được. Lá gan cũng lớn quá, nhân loại Diệp Tinh rốt cuộc dựa vào cái gì? Mấy cường giả đang nhìn. Nhưng dưới ánh mắt bọn họ, Thánh Hoàng kiếm hồn thấy lời được Diệp Tinh nói, lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cũng không có bất kỳ ra ý định tay nào. Nhìn Thánh Hoàng kiếm hồn, Diệp Tinh khẽ mỉm cười. Hắn cũng không nói gì nữa, nắm hai đạo quang đoàn thần khí đỉnh cấp, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong khí lưu hắc ám, nháy mắt biến mất không thấy. Vậy mà Thánh Hoàng kiếm hồn lại không ra tay. Sao có thể? Hắn ta là người mạnh nhất dưới thánh tôn đó, hơn nữa trước mắt là hai thần khí đỉnh cấp, binh khí loại đẳng cấp này không có bất cứ ai có thể kháng cự lại cám dỗ. Thánh Hoàng kiếm hồn đang kiêng kỵ điều gì? Trong mắt mấy vị cường giả tràn đầy vẻ nghi ngờ. Thánh Hoàng kiếm hồn một trong những người mạnh nhất dưới thánh tôn lại trơ mắt nhìn hai thần khí đỉnh cấp bị thánh hoàng khác mang đi. Chẳng lẽ thực lực của nhân loại Diệp Tinh mạnh hơn Thánh Hoàng kiếm hồn? Ý nghĩ này xuất hiện lại nhanh chóng bị mấy vị cường giả gạt bỏ. Đây hoàn toàn là suy nghĩ viển vông. Nhân loại Diệp Tinh. Lúc này Thánh Hoàng kiếm hồn nhìn bóng người Diệp Tinh rời đi, sắc mặt hơi âm trầm. Trước đó ông ta đã cùng Diệp Tinh giao thủ, tất nhiên biết thực lực của Diệp Tinh, dựa vào tốc độ kinh người đó, thậm chí ông ta ngay cả đụng cũng không đụng tới Diệp Tinh, chỉ có thể chuyển mục tiêu. Biết là kết quả như vậy, hiện tại Diệp Tinh đã lấy được hai quang đoàn thần khí đỉnh cấp, sao ông ta có thể có cơ hội đoạt lại từ trong tay Diệp Tinh? Nếu như cưỡng ép chiến đấu, đó hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục. Vút, ánh mắt liếc mấy người khác một cái, bóng người Thánh Hoàng kiếm hồn lay động, trực tiếp rời khỏi nơi này. Đi hết rồi. Không thể tin nổi, Thánh Hoàng kiếm hồn cũng sẽ kiêng kỵ người khác. Nghĩ những điều này vô dụng, chúng ta cũng đi thôi. Hiện tại thần khí đỉnh cấp không ngừng xuất hiện, chúng ta không lấy được ở chỗ này, nói không chừng những nơi khác có thể lấy được. Bóng người bọn họ lay động, cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mà sau khi mấy người rời đi, tin tức Diệp Tinh lấy được hai quang đoàn thần khí đỉnh cấp, cũng nhanh chóng truyền phát ra ngoài. Vận may của nhân loại Diệp Tinh này đúng là tốt, trước đó lấy được hai thần khí đỉnh cấp, hiện giờ lại lấy được hai món. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn ta đã lấy được bốn thần khí đỉnh cấp. Không thể tin được, cho dù hiện tại thần khí đỉnh cấp đại bạo phát, nhưng số lượng cường giả chân chính lấy được vẫn là rất ít. Trừ nhân loại Diệp Tinh ra, bây giờ lấy được nhiều thần khí đỉnh cấp nhất là Thánh Hoàng linh tộc Mộc Nguyên, nhưng cũng chỉ có hai món. Trừ bọn họ ra, những cường giả khác cũng chỉ lấy được một món. Theo tin tức truyền ra, nhất thời dẫn tới một trận chấn động. Hiện tại rất nhiều cường giả lấy được thần khí đỉnh cấp, Diệp Tinh người lấy được nhiều nhất. Nhưng, ai biết được thần khí đỉnh cấp Diệp Tinh chân chính có được nhiều gấp mấy lần chỗ đó. Diệp Tinh, hiện tại tin tức liên quan tới ngươi đang điên cuồng truyền ra, nói không chừng là những dị tộc kia cố ý truyền, ra bên trong tầng 2 đại điện đạo chủ, Thánh Tôn thời không trầm giọng nói. Bọn ta cũng đang không ngừng tới gần khu vực của ngươi, cường giả Thánh Hoàng đỉnh cấp ngươi không cần lo lắng, nhưng nhất định phải chú ý những Thánh Tôn kia. Bọn họ sẽ không đối phó ngươi ở ngoài mặt, nhưng nếu như đơn độc gặp phải, hoàn toàn có thể phong tỏa xung quanh, trực tiếp giải quyết ngươi. Rõ ràng Thánh Tôn thời không có chút lo âu. Sư phụ, con biết rồi. Diệp Tinh gật đầu một cái. Trên thực tế, mặc dù quang đoàn thần khí đỉnh cấp trôi nổi khắp nơi, nhưng ở sâu trong vực thẳm vũ trụ xuất hiện nhiều hơn một chút, mà ở khu vực biên giới xuất hiện tương đối ít. Mà hiện tại căn bản các cường giả đỉnh cấp đều tập trung ở khu vực sâu, trong vực thẳm vũ trụ. Tranh đoạt đang tiếp tục, mà theo thời gian dịch chuyển, số lượng thần khí đỉnh cấp Diệp Tinh lấy được đang tiếp tục tăng lên. 10 món, 13 món, 15 món. Rất nhanh Diệp Tinh lấy được gần 20 món. Cá nhân hắn lấy được đoán chừng đều vượt qua yêu tộc, linh tộc cùng 5 đại tộc quần đỉnh cấp cộng lại. Mấu chốt là bản thể hắn cùng hai đại phân thân đều ở khu vực sâu trong vực thẳm vũ trụ này, hơn nữa thực lực cũng cực mạnh. Phân thân không cần phải nói, hiện tại thực lực của bản thể hắn quá khủng bố. Có thánh khí hoàn chỉnh cánh vạn lân, tốc độ của Diệp Tinh nhanh tới mức nào? Nếu toàn lực bạo phát, thậm chí nhanh hơn Thánh Hoàng kiếm hồn người mạnh nhất dưới thánh tôn rất nhiều, ít nhất là 10 lần, hiệu suất của hắn cao đến mức nào? Nơi những thánh tôn vũ trụ kia ở là khu vực sâu trong vực thẳm vũ trụ, số lượng bảo vật nơi đó cũng không tính là nhiều, hiệu suất tìm kiếm của bọn họ cũng kém hơn Diệp Tinh. Oa, Diệp Tinh, ngươi phát tài rồi. Bên trong không gian tiểu đỉnh vỡ, Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh vô cùng hưng phấn nói. Hiện tại Diệp Tinh lại lấy được một món thần khí đỉnh cấp. Diệp Tinh cười một tiếng, cộng thêm mới vừa rồi lấy được, hiện tại thần khí đỉnh cấp hắn có được đã vượt qua 20 món. Phải biết, tất cả thần khí đỉnh cấp cộng lại cũng chỉ có hơn 200 món mà thôi. Nhiều cường giả thánh hoàng các tộc đang điên cuồng tranh đoạt như vậy, còn có thánh hoàng nhân tộc biết bản đồ, hắn có thể lấy được 1/10, đây chắc chắn là thu hoạch khổng lồ. Tay phải vung lên, rất nhiều đạo quang điểm ra hiện trước mắt, lúc này những điểm sáng này còn đang di chuyển về các phía. Hiện tại tổng cộng còn dư lại 21 đạo quang điểm. Diệp Tinh nhìn bản đồ, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Theo thời gian dịch chuyển, những điểm sáng biểu đại thần khí đỉnh cấp này đang không ngừng giảm đi. Tiếp theo nên tới chỗ của quang điểm nào? Diệp Tinh thầm nói. 21 đạo quang điểm trong đầu hắn cũng đang không ngừng chuyển động, trong đó một đạo cách hắn gần nhất đơn độc trôi giạt ở một nơi, những đạo khác cũng phân tán ở các nơi khác, về phần nơi xa nhất có mười mấy đạo quang điểm tập trung. Dựa theo tốc độ chuyển động của những điểm sáng này, có vẻ như đều đang đến gần. Diệp Tinh cẩn thận nhìn, trong lòng yên lặng nghĩ ngợi. Tổng cộng 13 đạo quang điểm tụ tập, nhưng những điểm sáng đại biểu thần khí đỉnh cấp này cách Diệp Tinh xa nhất. Đi, mình đã lấy được nhiều thần khí đỉnh cấp như vậy, cho dù tiếp theo không có chút nào thu hoạch nào cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu như đi tranh đoạt những thứ khác, đoán chừng nhiều nhất có thể tranh đoạt thêm 2 món nữa đã tốt lắm rồi, còn không bằng đi đánh cược một lần. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Tinh liền quyết định. Mười mấy đạo quang đoàn kia tụ hợp, đoán chừng dưới cảm ứng lẫn nhau tản ra dao động cũng cực mạnh, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn bị những cường giả khác cảm ứng được. Nói không chừng Diệp Tinh còn chưa tới, đã bị những cường giả khác lấy được, vậy chắc chắn Diệp Tinh không thu hoạch được gì, ngay cả những thứ giải rác cũng không lấy được. Có điều rõ ràng Diệp Tinh quyết định đánh cược một lần. Nếu như hắn có thể lấy được trước khi những cường giả khác lấy được, những thần khí kia chắc chắn hắn có thể lấy được rất nhiều. Quyết định xong, Diệp Tinh cũng không suy nghĩ nhiều. Vút! Hoàn toàn thúc giục thánh khí hoàn chỉnh cánh vạn lân, tốc độ của hắn lập tức trở nên vô cùng kinh người, không ngừng tiến về trước trong khí lưu hắc ám. Một nơi trong vực thẳm vũ trụ, một đạo thân ảnh đang nhanh chóng bay trên không. Đây là một cường giả thân thể rất cao gầy, đôi cánh lại rất lớn, ước chừng chiếm hơn nửa thân thể. Toàn bộ đôi cánh màu vàng, bên trên còn có rất nhiều bí văn, kỳ lạ. Trong tổng thể, vị cường giả này rất giống thánh hoàng yêu tộc Lôi Cưu. Hiện tại, đã có tin tức 30 mấy món thần khí đỉnh cấp bị người khác lấy được truyền ra con số, chân chính chắc chắn vượt quá, thậm chí gấp mấy lần. Nhưng thánh hoàng lôi võ cường đại ta một món cũng không lấy được. Sắc mặt thánh hoàng lôi võ tràn đầy âm trầm. Ông ta là một trong ba thánh hoàng mạnh nhất dưới thánh tôn. Toàn bộ vũ trụ so mạnh hơn ông ta cũng chỉ những các cường giả thánh tôn kia, cường đại tới mức nào. Nhưng cấp tin tức về các thần khí đỉnh không ngừng truyền tới, nhưng ông ta lại không gặp được một món nào. Trên thực tế, xung quanh đều là khí lưu hắc ám ngăn cách dò xét, linh hồn bọn họ không có bản đồ như Diệp Tinh, chỉ có thể tìm kiếm không mục đích. Có thể đi trên con đường nào đó, phía trước đã có bảo vật rồi, nhưng bọn họ lại buông tha bay đi một hướng khác, những điều này đều có thể. Hơi không cẩn thận thôi, có thể sẽ bỏ qua bảo vật. Không có bản đồ, bọn họ hoàn toàn chính là xem nhìn vào vận may của mình, thực lực mạnh hơn nữa cũng không có ích gì. Đại ca, ta cảm ứng được nơi này có dao động quang đoàn bảo vật vô cùng mãnh liệt. Đúng vào lúc ấy, bỗng nhiên Thánh Hoàng Lôi Cưu truyền tin tức tới. Lôi Cưu, ngươi xác định. Thánh Hoàng Lôi Võ nhìn thấy tin tức, mặt mũi vui mừng, vội vàng hỏi. Đại khái ông ta và Thánh Hoàng Lôi Cưu ở bên trong một khu vực. Xác định. Lúc này ở một khu vực, Thánh Hoàng Lôi Cưu cảm ứng dao động xung mãnh liệt quanh. Hưng phấn nói, những dao động này rất mạnh, ít nhất cũng đại biểu gần 5 món thần khí đỉnh cấp trở lên. Được, ta tới ngay. Thánh Hoàng Lôi Võ vô cùng kích động nói. Đi. Bóng người ông ta bạo động, nhanh chóng bay về phía xa. Dao động quang đoàn bảo vật. Là dao động quang đoàn bảo vật. Thật mãnh liệt. Chắc chắn có mấy món thần khí đỉnh cấp cùng xuất hiện. Không chỉ Thánh Hoàng Lôi Cưu, còn có Thánh Hoàng xung quanh khác cũng đều cảm ứng được. Hai thần quang đoàn khí đỉnh cấp tụ tập chung một chỗ. Phạm vi dao động sinh ra liên hệ lẫn nhau, phạm vi này trực tiếp tăng lên 10 lần. Hiện tại có mười mấy món, có thể tưởng tượng được phạm vi này lớn thế nào. Toàn bộ các cường giả kích động, tất cả đều bay về phía bảo vật tồn tại. Mà tin tức này cũng không ngừng lan truyền giữa các tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên trong không gian hư cấu của yêu tộc, lúc này rất nhiều cường giả yêu tộc tụ tập, tất cả những kẻ này đều là thánh hoàng yêu tộc. Thậm chí ngay cả Thánh Tôn Hoang Huyền cũng ở bên trong. Dựa theo tính toán hiện tại, ít nhất có 7 món thần khí đỉnh cấp xuất hiện, bây giờ còn chưa có tin tức tranh đoạt truyền tới, vậy nên lần này yêu tộc chúng ta nhất định phải tranh đoạt được phần lớn trong đó. Trên mặt Thánh Tôn Hoang Huyền mang theo vui mừng, nhanh chóng nói, nhất định có thể tranh đoạt được. Những bảo vật này là yêu tộc chúng ta. Thánh Hoàng Lôi Võ, lần này phải ngươi rồi. Trên mặt các Thánh Tôn yêu tộc tràn đầy kích động, nhìn về phía người đàn ông thân thể gầy dài. Có một đôi cánh khổng lồ trên cơ bản thực lực cường giả ở khu vực này, chênh lệch không lớn, cho dù tranh đoạt đoán chừng đều phải tốn một khoảng thời gian, mà thực lực của Thánh Hoàng Lôi Võ vượt xa bọn họ. Lúc này Thánh Tôn Hoang Huyền vậy nhìn về phía Thánh Hoàng Lôi Võ, cười nói, Lôi Võ, lần này toàn dựa vào ngươi, ta cũng đang chạy tới nơi đó, đại khái còn cần một khoảng thời gian mới có thể đến. Để phòng ngừa sự việc có biến cố xảy ra, tất nhiên bọn họ cũng sẽ nhanh chóng tới chỗ bảo vật. Tất nhiên Lôi Võ ta không phụ sự giao phó. Thánh Hoàng Lôi Võ kiên định nói, không chỉ là yêu tộc, những rất nhiều thánh hoàng tộc khác, thậm chí cường giả thánh tôn cũng đang bàn tán. Tầng thứ hai đại điện đạo chủ nhân tộc, rất nhiều cường giả thánh hoàng đang nhanh chóng nói gì đó. Dao động bảo vật đó quá mạnh mẽ, căn bản không che giấu được, càng ngày càng có nhiều cường giả cảm ứng được. Tin tức này đối với nhân tộc chúng ta mà nói rất bất lợi. Lúc này rõ ràng sắc mặt bọn họ không tốt. Bọn họ có bản đồ Diệp Tinh cung cấp, biết chỗ mỗi một món bảo vật tồn tại, hiện tại những tộc quần khác biết được, ngược lại là một tin tức xấu. Diệp Tinh, hiện tại những quang đoàn thần khí đỉnh cấp này bỗng nhiên tụ lại, ưu thế của nhân tộc chúng ta lập tức giảm đi rất nhiều thánh tôn thời không, trầm giọng nói. Trước đó, những điểm sáng này vẫn còn ở trôi giạt không mục đích, nhưng là bất chi bất giác lại không ngừng đến gần, thậm chí thay đổi phương hướng sư phụ, đệ tử đang nhanh chóng đi tới nơi đó, nhưng dựa theo thời gian suy tính hẳn là không kịp rồi. Diệp Tinh nhanh chóng nói, sắc mặt hắn hơi âm trầm. Cho dù tốc độ của hắn so với Thánh Hoàng kiếm hồn nhanh hơn rất nhiều, nhưng khoảng cách vẫn xa không hơn nhiều. Diệp Tinh, hiện giờ khoảng cách của ta gần hơn, còn có Thánh Hoàng Kim Nha nhân tộc chúng ta, lúc hai người bọn ta tranh đoạt tận lực chờ ngươi tới, Thánh Hoàng Thiên Hồ vội vàng nói. Ông ta biết việc Diệp Tinh và Thánh Hoàng kiếm hồn chiến một trận. Thực lực của Thánh Hoàng Kim Nha cũng đã tiếp cận Thánh Hoàng đỉnh cấp, chỉ trì hoãn một chút thời gian vẫn có thể. Được, hai người các ngươi trì hoãn, chờ ta đến. Diệp Tinh gật đầu một cái. Ong! Bên trong khí lưu hắc ám, Diệp Tinh cảm ứng dao động đó. Hy vọng có thể trì hoãn một thời gian. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục tiến về trước. Mà lúc nơi bảo vật đó tồn tại, đã có cường giả thánh hoàng đến. Ha ha, quang đoàn thần khí đỉnh cấp. Trên mặt một cường giả đến đó tràn đầy vẻ vui thích, nhanh chóng tiến lên, muốn thu lấy. Cút ra! Bỗng nhiên hai giọng nói giận dữ vang lên. Ung ung! Trời đất đổi màu, hai đạo công kích khủng bố giống như sao băng, nhanh chóng tấn công tới. Vô số khí lưu hắc ám sôi trào, dao động mãnh liệt nháy mắt bao phủ nơi này. Đáng chết! Thánh Hoàng Thiên Tộc đến đầu tiên giận dữ, không nghĩ tới không chỉ ông ta, những cường giả khác cũng tới. Thánh Hoàng Trúc Tháp, Thánh Hoàng Viên Tinh, ba món thần khí này chúng ta mỗi người một món, không cần tranh đoạt. Lúc này rất nhiều cường giả Thánh Hoàng đang không ngừng đến gần nơi này, chậm thì có biến. Vừa hay nơi các quang đoàn này, tản ra dao động tụ tập một lượng lớn cường giả Thánh Hoàng đỉnh cấp. Được! Mỗi người một món. Hai vị Thánh Hoàng Trúc Tháp cũng không có do dự gì, nhanh chóng gật đầu. Ha ha, Thánh Hoàng Trúc Tháp, ba người các ngươi chia đều, vậy chúng ta làm thế nào? Bỗng nhiên lại có tiếng cười lớn truyền tới. Vút, vút, vậy mà lại có hai cường giả đẳng cấp Thánh Hoàng tới. Hai cường giả này tới từ hai hướng khác nhau, một vị là yêu thú thân thể gầy dài, có hai đôi cánh cực lớn. Còn có một người đàn ông trên đầu có hai sừng, thân hình sống với người trái đất, chỉ có điều trên mặt có bí văn màu tím. Thậm chí chỉ có một con mặt dựng thẳng. Thánh Hoàng yêu tộc Lôi Cưu, Thánh Hoàng nhân tộc Thiên Hồ. Thấy hai cường giả đến, ba thánh hoàng khác nhất thời tức giận nói. Oành! Oành! Nháy mắt tới đó, bọn họ lại lập tức phát động công kích. Công kích này lại không tấn công ba người Thánh Hoàng Trúc Tháp, mà là trực tiếp công kích quang đoàn thần khí đỉnh cấp. Dưới công kích của bọn họ, những quang đoàn này lại lấy tốc độ cực nhanh bay về phía xa, cách xa mấy người Thánh Hoàng Trúc Tháp. Hửm! Thánh Hoàng Lôi Cưu cũng đang công kích quang đoàn. Thánh Hoàng Thiên Hồ nhìn Thánh Hoàng Lôi Cưu một cái. Ông ta đang đợi Diệp Tinh đến, hiển nhiên Thánh Hoàng Lôi Cưu cũng đang đợi cường giả tuyệt đỉnh yêu tộc tới. Đáng chết! Thấy quang đoàn cách xa, sắc mặt mấy người Thánh Hoàng Trúc Tháp âm trầm. Phía sau bọn họ không có cường giả gì, cho dù có, chân chính tới nơi này không biết tốn bao nhiêu thời gian. Quang đoàn bảo vật. Trời ạ, xung quanh khắp nơi đều là dao động quang đoàn bảo vật, rốt cuộc có bao nhiêu món thần khí đỉnh cấp? Xem dao động này, ít nhất cũng có 10 món. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cường giả tới nơi này bắt đầu tăng lên. Bọn họ cảm nhận dao động xung quanh, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, mừng rỡ như điên. Có điều thực lực của mọi người đều không chênh lệch nhiều lắm. Một vài cường giả muốn tranh đoạt bảo vật, nhưng còn có một vài người đặc biệt tới phá hoại những người tranh đoạt. Hơn nữa công kích quang đoàn, làm cho những quang đoàn này hướng bay đi những nơi khác. Hiển nhiên, đợi cường giả mạnh hơn của tộc không chỉ có một tộc quần. Dưới tình huống này, vậy mà không có một đạo quang đoàn nào chân chính nhận chủ. Xác định, tổng cộng có 13 đạo quang đoàn. Những quang đoàn này đại biểu cho 13 món thần khí đỉnh cấp. Ngay cả thần khí đỉnh cấp mà Thánh Tôn Vũ Trụ sử dụng. Quá điên cuồng. Lúc này tất cả cường giả đẳng thánh hoàng cấp các tộc bên trong khu vực này đều vô cùng kích động. Đây hoàn toàn chính là một buổi thị yến thần khí đỉnh cấp. nhưng chém giết một lát, cũng chỉ có một đạo quang đoàn bị cường giả lấy được, kiên trì 10 giây, chân chính nhận chủ. Những quang đoàn này rất kỳ lạ, nếu như kiên trì không tới 10 giây, bị khác một vị cường giả lấy được, vậy tấm màng vẫn sẽ là 10 giây thời gian sau mới biến mất. Cút ngay! Của ta, đây là của ta! Thánh Hoàng Lâm Võ, mau tránh ra! Các cường giả điên cuồng tranh đoạt, thỉnh thoảng các đạo quang đoàn bảo vật đổi chủ trong tay đám người. Ha ha, bị ta lấy được rồi! Lúc này một nơi trong hư không, một cường giả Thánh Hoàng tộc Lôi Viêm nắm trong tay một đạo quang đoàn cười to nói. Đi! Sau khi lấy được quang đoàn, ông ta không có dự định tranh đoạt món thứ hai nữa, bóng người lay động, nhanh chóng bay về phía xa. Thánh Hoàng Lâm Võ lấy được đạo quang đoàn thứ hai rồi. Đáng chết, thực lực Thánh Hoàng Lâm Võ cực mạnh, đứng ở đẳng cấp Thánh Hoàng đỉnh cấp, lại có thần khí đỉnh cấp loại tốc độ, trời sinh phòng ngự lại mạnh, chúng ta rất khó đuổi kịp. Sắc mặt các Thánh Hoàng đại biến. Thiếu một đạo quang đoàn bảo vật, cơ hội của bọn họ sẽ ít một chút. Dưới ánh mắt bọn họ, Thánh Hoàng cục mộc tộc Lôi Viêm nhanh chóng rời đi, bóng người muốn đi vào bên trong khí lưu hắc ám. Ong! Đúng vào lúc này, bỗng nhiên bên trong khí lưu hắc ám có một luồng dao động vô cùng mãnh liệt truyền tới, thậm chí dao động này còn mang theo một luồng khí vị máu tanh. Sau đó, rất nhiều chất lỏng màu đỏ không ngừng xuất hiện, những chất lỏng màu đỏ này giống như có sinh mệnh vậy, tất cả đều xông tới phía Thánh Hoàng cục mộc, trực tiếp bám lên người ông ta, bắt đầu không ngừng tản ra. Oanh! Một luồng khí mùi máu tanh vô cùng nồng đậm tản ra, thậm chí trình độ nồng đậm này của khí tức đủ để cho bất kỳ một vị thánh hoàng nào ở hiện trường sợ hãi. Dao động khủng bố tản ra, thậm chí bao phủ lên khu vực rộng lớn xung quanh. A! Sau khi bị bao vây, Thánh Hoàng cục mộc tộc Lôi Viêm nhất thời kêu thảm, căn nguyên vô tận trên người ông ta phun trào, muốn tránh thoát, nhưng từ đầu đến cuối đều không làm được. Khí tức máu tanh thật khủng bố. Luồng dao động khí thế này là Thánh Hoàng ma tộc Hồn Hà. Thánh Hoàng Hồn Hà cũng tới nơi này. Các cường giả nhìn về phía chất lỏng màu máu phun trào đó, sắc mặt thay đổi. Chất lỏng màu máu kia tiếp tục phun trào, thậm chí đi tới tay phải Thánh Hoàng cục mộc, tiếp xúc đến đạo quang đoàn thần khí đỉnh cấp đó, ngay lập tức bị dòng sông màu máu bao phủ lại. A! Sau đó Thánh Hoàng cục mộc kêu thảm một tiếng, bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Trên người ông ta tràn đầy vết thương, thậm chí máu tươi màu đen cũng đang không ngừng chảy ra, vô cùng thê thảm. Bên trong khí lưu hắc ám, vô số chất lỏng màu máu phun trào, nhưng lại nhanh chóng tụ lại một chỗ. Trước mặt mọi người, một đạo thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ. Đây là một sinh mệnh kỳ lạ, vị mặc áo giáp màu máu. Trong tổng thể sinh mệnh đó giống như một con giun, rất nhiều huyết dịch trên thân đang không ngừng tràn ra, trông cực kỳ máu tanh, thậm chí khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm. Nhưng thấy vị này cường giả này xuất hiện, sắc mặt mọi người nơi này đều vô cùng kiêng kỵ. Thánh Hoàng Hồn Hà, người mạnh nhất đẳng cấp Thánh Hoàng ma tộc. Tất cả các thánh hoàng trong toàn bộ vũ trụ, ba người Thánh Hoàng Kiếm Hồn, Thánh Hoàng Lôi Võ ở đẳng cấp thứ nhất, còn Thánh Hoàng Hồn Hà này chắc chắn người đứng đầu đẳng cấp thứ hai. Mặc dù các phương diện ông ta còn kém Thánh Hoàng Kiếm Hồn một chút, nhưng thủ đoạn quỷ dị các phương diện lại tầng tầng lớp lớp, bàn về trình độ khiến cho những cường giả khác kiêng kỵ, không kém hơn mấy người Thánh Hoàng Kiếm Hồn chút nào. Một đạo quang đoàn thần khí đỉnh cấp bị ông ta cầm trong tay, nhưng căn bản không có ai dám tiến lên tranh đoạt. Đạo quang đoàn thứ hai bị Thánh Hoàng ma tộc Hồn Hà lấy được rồi. Nếu để ông ta lấy được, chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào, tranh đoạt những thứ khác thôi. Các thánh hoàng nhanh chóng nói, bay về những nơi khác. Đây là của ta. Một nơi có 7 vị thánh hoàng vũ trụ đang điên cuồng tranh đoạt, lúc này quang đoàn này cách bọn họ rất gần. Xoẹt. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên trong bóng tối có một âm thanh vô cùng chói tai vang lên. Đây là... Nghe thấy thanh âm này, sắc mặt mọi người thay đổi. Hư không trong vực thẳm vũ trụ so với những nơi khác vững chắc hơn nhiều, âm thanh này hoàn toàn là... Bởi vì tốc độ đạt tới trình độ nhất định mới có thể phát ra, lại có cường giả đỉnh cấp đến. Vút! Trong hư không lại xuất hiện một binh khí to lớn dữ tợn, binh khí này vô cùng cổ quái, giống như một cây trường côn, nhưng phía trên tràn đầy gai dữ tợn, mỗi một cái gai đều tản ra hàn quang sắc bén, thậm chí khiến cho mọi người ở đây vô cùng sợ hãi. Trên thanh trường côn bao phủ bởi gai này còn khắc vô số bí văn huyền ảo. Ong! Theo trường côn tiến về trước, hư không xung quanh cũng trở nên vô cùng vặn vẹo. Rất nhiều khí lưu hắc ám phía dưới rút đi, thanh trường côn đó đang bay về phía 7 người đó. Đây là côn thứ hồn. Côn thứ hồn tới, Thánh Hoàng yêu tộc Lôi Võ chắc chắn cũng tới. Thấy thanh trường côn này, trong mắt mọi người tại đây cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhất là 7 người kia, sắc mặt thay đổi. Trốn. Bọn họ căn bản không dám ở chỗ này, điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Nhưng tốc độ của thanh trường côn này lại vô cùng là kinh người, nháy mắt đã đến nơi này, hơn nữa xẹt qua thân thể ba Thánh Hoàng. Phụt, phụt, phụt, ba thánh hoàng này hứng chịu đạo công kích này, trong miệng cả ba đều phun ra máu tươi, bóng người trực tiếp bay ra ngoài, dao động khí thế trên người bỗng nhiên giảm xuống. Ngoài ra bốn thánh hoàng kia cũng không chịu nổi luồng dao động cường đại này, thân ảnh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Sau đó thanh trường côn này bay tới phía trước đạo quang đoàn bảo vật đó. Soạt, một thân ảnh trực tiếp hiện ra, tay phải nắm chặt, nắm đạo quang đoàn bảo vật này trong tay. Đây là một yêu thú thân thể gầy dài, có một đôi cánh khổng lồ, chính là Thánh Hoàng Lôi Võ. Đại ca, Thánh Hoàng Lôi Cưu nhìn Thánh Hoàng Lôi Võ lấy được thần khí đỉnh cấp, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, vội, vàng hô lên. Ha ha, Thánh Hoàng Lôi Võ, ngươi vẫn thích giả vờ như vậy. Đúng vào lúc này, lại có một tiếng cười lớn truyền tới, sau đó một người đàn ông xuất hiện. Đây là một người đàn ông vạm vỡ toàn thân ngập tràn lôi điện lóe lên, thân cao mấy chục nghìn mét, giống như một ngọn núi vậy. Trong tay nắm một cây búa khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn thân thể mình rất nhiều. Nháy mắt xuất hiện, ông ta cũng cầm lấy một đạo quang đoàn bảo vật thần khí đỉnh cấp, là Thánh Hoàng Khôi Tháp. Ông ta cũng tới. Thánh Hoàng Khôi Tháp, một trong ba thánh hoàng mạnh nhất dưới thánh tôn. Quá nhiều cường giả đỉnh cấp. Thánh Hoàng Hồn Hà, Thánh Hoàng Lôi Võ, Thánh Hoàng Khôi Tháp, thực lực ba vị này đều có thể tùy tiện nghiền ép thánh hoàng đỉnh cấp khác. Xem ra căn bản những quang đoàn thần khí đỉnh cấp này sẽ bị bọn họ lấy được. Theo ba vị cường giả tới, sắc mặt mọi người thay đổi. Đối mặt với tồn tại có thực lực mạnh mẽ hoàn toàn nghiền ép bọn họ, căn bản bọn họ không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Như Thánh Hoàng Cục Mộc Tộc Lôi Viêm đã lấy được quang đoàn trước đó, cho dù lấy được, bảo vật trong tay ông ta cũng dễ dàng bị cướp đi. Hai bên tồn tại chênh lệch rất rõ ràng. Đến đây, 13 quang đoàn thần khí đỉnh cấp đã có 4 món bị lấy, trừ trước đây may ra, còn lại 3 món bị Thánh Hoàng Hồn Hà, Thánh Hoàng Lôi Võ, Thánh Hoàng Khôi Tháp mỗi người lấy một món. Oanh, oanh, oanh. Sau khi lấy được quang đoàn thần khí đỉnh cấp, ba cường giả này không có bất kỳ do dự gì, tiếp tục bay tới chỗ những quang đoàn khác. Soạt. Đúng vào lúc này, chỗ một đạo quang đoàn thần khí đỉnh cấp, có một đạo bóng người trực tiếp xuất hiện. Sau khi đạo thân ảnh này xuất hiện tay phải nắm chặt một đạo quang đoàn. Tốc độ thật nhanh, lại một cường giả đỉnh cấp tới. Là nhân loại Diệp Tinh. Sao có thể? Tốc độ của nhân loại Diệp Tinh nhanh như vậy. Thấy xuất hiện bóng người, trên mặt các cường giả thánh hoàng tại hiện trường đều thay đổi. Chỉ có hai người thánh hoàng nhân tộc Thiên Hồ tràn đầy vẻ vui thích. Nhân loại Diệp Tinh. Bỗng nhiên một âm thanh vô cùng giận dữ vang lên. Ngươi dám tới nơi này. Trong hư không, Thánh Hoàng Lôi Cưu mặt mũi dữ tợn nhìn Diệp Tinh. Thánh Hoàng Lôi Cưu này trông có vẻ rất tức giận. Ở trên đại lục tàn phá, Thánh Hoàng Lôi Cưu giống như một con gà con bị nhân loại Diệp Tinh trực tiếp bắt lấy, vô cùng chật vật, trở thành trò cười cả các tộc, tất nhiên hắn ta tức giận rồi. Mặc dù Thánh Hoàng Lôi Cưu không làm gì được nhân loại Diệp Tinh, nhưng đại ca hắn, Thánh Hoàng Lôi Võ người mạnh nhất dưới thánh tôn ở nơi này, một khi ra tay nhân loại Diệp Tinh chắc chắn không phải đối thủ. Các cường giả nhìn khung cảnh trước mắt. Tại sao không dám? Diệp Tinh vừa mới nắm lấy quang đoàn. Nghe vậy liếc nhìn Thánh Hoàng Lôi Cưu một cái nói. Có vẻ ngươi đã quên mất sự chật vật trước kia rồi. Nghe thấy lời Diệp Tinh nói, sắc mặt Thánh Hoàng Lôi Cưu lại càng dữ tợn. Nhân loại Diệp Tinh. Lúc này sắc mặt Thánh Hoàng Lôi Võ đang bay, về phía một đạo quang đoàn thần khí đỉnh cấp vô cùng lạnh lùng, mở miệng nói, hy vọng lát nữa ngươi còn có thể nói như vậy. Trong mắt ông ta tràn đầy hung quang, ông ta và Thánh Hoàng Lôi Cưu là huynh đệ ruột, hai người thiên phú tuyệt thế, hơn nữa từ nhỏ đã chiến đấu, rèn luyện với nhau. Bất tử cảnh, đạo chủ cảnh, thánh hoàng cảnh, căn bản đều ở chung một chỗ, tình cảm hai bên sâu đậm đến mức nào. Thánh Hoàng Lôi Cưu bị khuất nhục ở nơi đó, chắc chắn ông ta không thể bỏ qua như vậy. Nói thì đã sao? Diệp Tinh nhìn Thánh Hoàng Lôi Võ lãnh đạm nói, mà sau khi hắn lấy được quang đoàn, trong lòng động một cái, quang đoàn này lập tức bị hắn thu vào bên trong không gian tiểu đỉnh vỡ. Hửm! Không gian tiểu đỉnh vỡ này đối với cái này chắc chắn có áp chế đối với tầm màng, không cần tiểu hắc cưỡng ép áp chế. Cảm nhận một chút, sâu trong đáy mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn lại phát hiện một tác dụng khác của tiểu đỉnh vỡ thần bí. Quang đoàn thần khí đỉnh cấp đó biến mất rồi. Nghe đồn lúc trước trên đại lục tàn phá nhân loại Diệp Tinh, thì có thủ đoạn đặc thù thu lấy những quang đoàn kia, bây giờ xem ra quả nhiên là thật. Thấy quang đoàn biến mất, sắc mặt mọi người lại hơi thay đổi, nhưng sắc mặt bọn họ nhưng nháy mắt đông cứng lại, ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn trước mắt. Sắc mặt đờ đẫn, dường như không dám tin những gì mình thấy được. Trong hư không, sau khi Diệp Tinh thu hồi một đạo quang đoàn, bóng người lay động động, lại bay về phía một đạo quang đoàn. Mà lúc này Thánh Hoàng Lôi Võ cũng tiến về phía đạo quang đoàn đó, hơn nữa khoảng cách gần hơn Diệp Tinh. Nhưng Diệp Tinh lại đuổi tới trong nháy mắt. Cái gì? Thấy Diệp Tinh đến gần, sắc mặt Thánh Hoàng Lôi Võ thay đổi. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ tới những chuyện khác, trên mặt ông ta mang vẻ giận dữ, Một côn phủ gai dữ tợn trong tay lập tức đập tới. Đùng đùng đoàng. Cả một vùng trời đất trở nên vặn vẹo, dường như hoàn toàn bao phủ khu vực này, một côn có thể dễ dàng khiến cho cường giả đẳng cấp thánh hoàng khác bị trọng thương bao phủ lấy Diệp Tinh. Vút. Nhưng bóng người Diệp Tinh động một cái, lại dễ dàng tránh né. Bóng người hắn lay động, không tới một giây liền đi tới một nơi. Nơi này có một đạo quang đoàn bảo vật chậm rãi trôi giạt. Soạt. Vào lúc Diệp Tinh nắm lấy quang đoàn này lại biến mất không thấy. Sau khi thu lấy quang đoàn bảo vật này, Diệp Tinh không lãng phí bất kỳ chút thời gian, bóng người lại bạo động, đi tới bên cạnh Thánh Hoàng Ma tộc Hồn Hà. Cút cho ta. Thánh Hoàng Hồn Hà nhìn thấy Diệp Tinh tới gần, trong mắt tràn đầy huyết quang màu đỏ. Thậm chí thân thể ông ta hóa thành một dòng sông máu, muốn trói buộc Diệp Tinh. Nhưng căn bản Diệp Tinh không để ý ông ta, bóng người động một cái liền dễ dàng né tránh. Hắn đi tới một nơi, đem đạo quang đoàn thần khí đỉnh cấp thứ 3 thu vào bên trong tiểu đỉnh vẽ. Ngay sau đó, hắn lại thu lấy đạo quang đoàn thứ 4, đạo thứ 5, đạo thứ 6. Vừa hay mấy đạo quang đoàn này đều ở cùng một chỗ. Bóng người hắn lơ lửng, thậm chí để lại rất nhiều tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh lướt qua, cũng có một đạo quang đoàn bảo vật biến mất không thấy. Yên tĩnh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Dường như tất cả cường giả thánh hoàng nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tốc độ này thật là nhanh, cho dù là ba người thánh hoàng lôi võ cũng không bằng. Trong thời gian ngắn ngủi, nhân loại Diệp Tinh lại lấy được 6 đạo quang đoàn thần khí đỉnh cấp. Hơn nữa tốc độ hắn biểu hiện ra thật sự kinh người, đạt tới một mức độ không thể tin nổi. Phải biết, ba người thánh hoàng lôi võ được gọi là người mạnh nhất dưới thánh ôn, công kích, tốc độ, phòng ngự cùng các phương diện của bọn họ đều chân chính đứng trên đỉnh của thánh hoàng cảnh, lúc này mới được mọi người công nhận. Giống như tốc độ, phòng ngự của thánh hoàng Hồn Hà không thấp hơn mấy người thánh hoàng lôi võ chút nào, nhưng lực công kích lại không như... Vậy nên chỉ có thể đứng ở đẳng cấp thứ 2, không thể gia nhập nhóm 3 người. Nhưng tốc độ của Diệp Tinh hiện tại nhanh hơn bọn họ như vậy. Thậm chí ngăn trở Diệp Tinh 3 vị cường giả đứng đầu cũng không làm được. Nhân loại Diệp Tinh đáng chết. Đám người khiếp sợ, lúc này 3 người thánh hoàng lôi võ vô cùng tức giận. Thực lực 3 người bọn họ cường đại, đủ để nghiền ép cường giả thánh hoàng khác. 9 quang đoàn thần khí đỉnh cấp còn lại đó đã coi như là vật trong túi họ. Mỗi một người đại khái có thể lấy được 3 món. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, 9 quang đoàn thần khí đỉnh cấp còn lại đã bị Diệp Tinh lấy mất 3 món, toàn bộ hư không chỉ còn lại có 3 món. Mặc dù giận dữ, nhưng bọn họ vẫn bay về phía quang đoàn bảo vật, lúc này 3 đạo quang đoàn thần khí đỉnh cấp còn lại có 2 đạo đại khái, ở cùng một nơi. Mà khoảng cách của 3 cường giả này với 2 đạo quang đoàn đó là gần nhất, còn dư lại 3 đạo. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía xa, vút, hắn nháy mắt quyết định xong, bóng người lay động, bay về phía 2 món bảo vật đó. Nhân loại Diệp Tinh. Ngươi dám tranh đoạt với chúng ta? Cút ngay! Thánh Hoàng Lôi Võ, Thánh Hoàng Hồn Hà, Thánh Hoàng Khôi Tháp thấy Diệp Tinh tới nhất thời tức giận nói. Lấy được 6 món thần khí đỉnh cấp này Diệp Tinh còn chưa thỏa mãn. Nhất là Thánh Hoàng Lôi Võ, Thánh Hoàng Lôi Cư huynh đệ của ông ta bị Diệp Tinh làm nhục, trở thành trò cười vũ trụ. Ông ta sớm đã tràn đầy sát ý với Diệp Tinh, hiện tại Diệp Tinh lại cướp đoạt bảo vật thuộc về ông ta. Cút cho ta! Thánh Hoàng Lôi Võ gầm thét, toàn bộ thân thể nháy mắt tăng lên 10 lần. Trong tay ông ta nắm binh khí khổng lồ dữ tợn. Binh khí này vô cùng cổ quái, giống như một thanh trường côn, phía trên tràn đầy gai dữ tợn, mỗi một cái gai đều tản ra hàn quang sắc bén. Lúc này trường côn dữ tợn này cũng là phóng đại hơn 10 lần, phía trên tản ra dao động ngút trời, mang theo uy lực của thiên địa, toàn bộ hư không cũng trở nên vô cùng vặn vẹo. Sau đó trường côn to lớn hung hăng tấn công về phía Diệp Tinh. Bên kia, một dòng sông máu xuất hiện, bên trên dòng sông máu này tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt. Sau đó điên cuồng xông về phía Diệp Tinh, sông máu lưu chuyển, hình thành một con giao long khổng lồ màu máu. Rào. Giao long gầm thét, dường như thật sự có long uy đang tản ra. Đùng đùng đoàng. Một nơi khác, trên người Thánh Hoàng Khôi Tháp lóe lên vô số lôi điện, thiên địa nổ vang, lại có khí lưu màu đen vô tận ngưng tụ. Sau đó vô số lôi điện bên trong khí lưu màu đen phun trào quay cuồng, tất cả đều bám lên trên chiếc búa khổng lồ của Thánh Hoàng Khôi Tháp. Lúc này Thánh Hoàng Khôi Tháp hoàn toàn trở thành một vị thần lôi điện. Giống như nắm giữ hình phạt lôi điện vậy, chuẩn bị phán xử Diệp Tinh. Ba cường giả này đều tấn công về phía Diệp Tinh, giống như có thể đem thiên địa này hoàn toàn hủy diệt. Thiên địa nổ vang, không ngừng rung lên, tất cả các cường giả bị luồng khí tức này bao phủ, trong mắt tràn, đầy vẻ sợ hãi. Đây chính thực lực của Thánh Hoàng Lôi Võ cường giả vô địch dưới hánh tôn sao. Quá mạnh mẽ, thực lực này ít nhất hơn ta 10 lần. Nếu như cùng bọn họ chiến đấu, thậm chí ta có thể trực tiếp bỏ mạng trong tay bọn họ. Trong lòng các thánh hoàng rung động, có một vài người bọn họ lần đầu tiên thấy nhóm cường giả thánh hoàng lôi võ ra tay. Bọn họ chỉ là đứng bên cạnh công kích, Còn Diệp Tinh thì hoàn toàn ở trong khu vực trung tâm công kích. Cảm nhận ba luồng dao động khủng bố đánh tới, sắc mặt Diệp Tinh vẫn rất bình tĩnh. Ba cường giả thánh hoàng đỉnh cấp nhất ư? Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng khiếp người. Vút, bóng người bạo động, thân thể Diệp Tinh cũng trở nên mơ hồ bất định, bóng người hắn động một cái, dễ dàng tránh né hai đạo công kích trong đó. Nhưng cả khu vực đã bị công kích bao phủ toàn bộ, hắn không thể hoàn toàn né tránh, vậy nên phải tìm cửa phá bỏ. Thánh hoàng lôi võ. Ánh mắt nhìn về phía thánh hoàng lôi võ, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một chút lãnh ý. Thúc động thánh khí cánh vạn lân. Thúc dục hủy diệt thuật. Thúc dục mắt thời không. Oành. Một luồng dao động khí thế khủng bố trên người Diệp Tinh bỗng nhiên bộc phát. Hắn nắm một thanh trường kiếm màu vàng trong tay, trực tiếp huy động. Trước đó Diệp Tinh đã lấy được rất nhiều thần khí đỉnh cấp, mà kiếm kim nguyên này là mạnh nhất trong các thần khí đỉnh cấp mà hắn lấy được. Một đạo kiếm quang chợt đâm ra, đi thẳng tới trước mặt thánh hoàng lôi võ. Nhân loại Diệp Tinh. Thánh hoàng lôi võ gầm thét, công kích khủng bố hoàn toàn tấn công tới phía Diệp Tinh. Kiếm quang của Diệp Tinh trực tiếp va chạm với công kích của ông ta trong hư không. Kiếm quang nho nhỏ không có chút nào so sánh được với công kích khổng lồ của trường côn. Ầm. Nhưng nháy mắt xa chạm đó lại có một âm thanh vô cùng nặng nề vang lên, hư không tan vỡ, vậy mà lập tức xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Oanh. Mà dao động khủng bố gờ đang không ngừng lan ra bốn phía, những người thực lực nhỏ yếu kia sắc mặt đều thay đổi, vội vàng lui về phía sau. Phá cho ta. Sắc mặt thánh hoàng lôi võ hơi thay đổi, nhưng lại tràn đầy vẻ dữ tợn, muốn đánh tan công kích của Diệp Tinh. Ông ta là người mạnh nhất dưới thánh tôn sao có thể thua thiệt trong tay Diệp Tinh được. Thánh hoàng lôi võ, thực lực của ngươi cũng không lợi hại như miệng lưỡi của ngươi. Diệp Tinh nhìn yêu thú hai cánh khổng lồ dữ tợn, lãnh đạm nói. Công kích như vậy cũng dám tới trước mặt ta huênh hoang. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi. Nghe vậy, lôi võ thánh hoàng giận dữ, muốn nói điều gì? Vút. Nhưng mà, sau khi thi triển một đạo công kích, Diệp Tinh không dừng lại, thuận thế huy động kiếm thứ hai. Lúc này thánh hoàng lôi võ đang toàn lực đánh tan công kích của Diệp Tinh, căn bản không kịp đề phòng, hoàn toàn bị kiếm quang này đánh trúng. Sắc mặt ông ta thay đổi, nháy mắt cảm nhận được một lực lượng khủng bố tấn công tới. Cản lại cho ta. Thánh hoàng lôi cư gầm thét, nhưng căn bản ông ta không chịu nổi, thân ảnh trực tiếp bay ra ngoài. Mà đạo kiếm quang này bay ra, thậm chí ảnh hưởng đến một nơi rất xa, vừa vặn rơi vào trên người thánh hoàng lôi cư. Phụt. Thánh hoàng lôi cư chỉ cảm thấy có vô số ngôi sao nặng nề đụng tới. Mà dưới lực lượng này, thậm chí ông ta không có một chút lực ngăn cản nào, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng, bóng người cũng bay ra ngoài. Sao có thể? Lúc này thánh hoàng lôi cư nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Sau khi đánh lui thánh hoàng lôi võ, bóng người Diệp Tinh lại động một cái, đi tới bên cạnh thánh hoàng hồn hà. Vút! Một đạo kiếm quang bay ra, nháy mắt biến thành rất nhiều kiếm quang, không ngừng xông tới dòng sông máu đó. Nhân loại Diệp Tinh! Thánh hoàng hồn hà gầm thét, nhưng lại ngăn chặn đạo kiếm quang này. Nhưng kiếm thứ hai bay ra, thánh hoàng hồn hà cũng không đỡ được. Đùng đùng đoàng. Sau khi đánh lui thánh hoàng hồn hà, lại có vô số lôi điện tấn công tới, đi thẳng tới trước người Diệp Tinh. Đây là công kích của thánh hoàng khôi tháp. Vô số lôi điện giống như thiên phạt, tản ra dao động ngút trời. Lúc này, nếu như Diệp Tinh né tránh, thì khoảng cách với quang đoàn thần khí đỉnh cấp chắc chắn sẽ xa hơn. Mà thánh hoàng khôi tháp đã chộp tới quang đoàn thần khí đỉnh cấp. Không ra ngoài dự liệu, hai đạo quang đoàn đó chắc chắn sẽ bị ông ta bắt được. Không có bất kỳ do dự nào, Diệp Tinh trực tiếp bay tới, căn bản không có dự định tránh né. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi dám đỡ công kích của ta. Thánh hoàng khôi tháp ý thức được dự định của Diệp Tinh, giọng ồm ồm nói. Thân thể khổng lồ của ông ta, mắt nhìn xuống Diệp Tinh bé xíu này, vô số lôi điện vây quanh ông ta lóe lên, sau đó toàn bộ tấn công tới Diệp Tinh. Thánh hoàng khôi tháp, tại sao không dám? Giọng nói lạnh lùng của Diệp Tinh vang lên. Oành. Dưới ánh mắt của mọi người, thân thể Diệp Tinh nháy mắt tăng lên, nháy mắt đạt tới độ cao giống với thánh hoàng khôi tháp. Từng luồng lôi điện tiếp xúc đến thân thể hắn, quấn quanh áo giáp, muốn thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Nhưng áo giáp rung lên, vô số lôi điện trên người hắn, đan xen vô số điện quang, giống như mũi chích vậy, không tạo được bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Tinh. Cái gì? Thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt thánh hoàng khôi tháp thay đổi. Bốp. Thân thể Diệp Tinh lay động, chân phải giống như một chiếc roi dài, hung hăng quất vào trên người ông ta. Không. Lúc này thánh hoàng khôi tháp đã sắp bắt được quang đoàn. Ông ta muốn cứng rắn công kích Diệp Tinh, nhưng căn bản không làm được. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ tức giận, không cam lòng, ngay sau đó thân thể trực tiếp bay ra ngoài, cách quang đoàn càng ngày càng xa. Mà đánh lui ba cường giả, tay phải Diệp Tinh nắm chặt, trực tiếp lấy hai đạo quang đoàn thần khí đỉnh cấp. Tất cả các cường giả thánh hoàng bên trong khu vực đều kinh sợ. Rung động nhìn tình cảnh trước mắt. thực lực của nhân loại Diệp Tinh mạnh quá. Đối mặt với ba người Thánh Hoàng Lôi Võ, hắn ta không hề rơi vào thế bất lợi, thậm chí đánh lui bọn họ. Công kích không kém hơn, có thể đánh lui mấy người Thánh Hoàng Lôi Võ. Phòng ngự cũng rất mạnh, có thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của Thánh Hoàng Khuê Tháp. Tốc độ của hắn lại kinh người, trong chiến đấu hoàn toàn chiếm vị trí chủ động, thậm chí so với Thánh Hoàng Lôi Võ nhanh hơn gấp mấy lần. Ba người Thánh Hoàng Lôi Võ căn bản đã là người mạnh nhất dưới Thánh Tôn. Nhân loại Diệp Tinh một mình chiến đấu với ba người bọn họ vẫn chiếm ưu thế. Tất cả các cường giả tràn đầy khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mắt. Đối mặt ba người mạnh nhất dưới Thánh Tôn, thậm chí có thể nói là Diệp Tinh nghiền ép bọn họ, toàn bộ quá trình chiến đấu không tốn sức chút nào, thậm chí có một loại cảm giác thành thạo. Nhân loại Diệp Tinh mới tu luyện hơn 3.000 năm, sao thực lực của hắn ta lại trở nên mạnh như vậy? Mỗi một lần xuất hiện, thực lực của hắn cũng sẽ tăng mạnh. Trừ Thánh Tôn vũ trụ ở đây, hiện tại chắc chắn nhân loại Diệp Tinh là người mạnh nhất vũ trụ. Trước đó có tin đồn Diệp Tinh tranh đoạt bảo vật cùng Thánh Hoàng Kiếm Hồn, người mạnh nhất dưới Thánh Tôn đó, nhưng Thánh Hoàng Kiếm Hồn lại kiêng kỵ Diệp Tinh, sau khi Diệp Tinh lấy được bảo vật cũng không ra tay cướp đoạt, hiển nhiên bọn họ đã từng đã giao thủ rồi. Không tưởng tượng nổi, đây hoàn toàn chính là kỳ tích vũ trụ. Trong lòng mọi người rung động, Diệp Tinh bày ra thực lực đẳng cấp Thánh Hoàng mới bao lâu, trong thời gian ngắn ngủi đã đứng ở vị trí đỉnh cấp nhất Thánh Hoàng cảnh. Thực lực của Diệp Tinh hắn, cho dù là Thánh Hoàng nhân tộc Thiên Hồ cũng là khiếp sợ nhìn Diệp Tinh, thật là khó mà tin tưởng những gì mình thấy được. Cho dù biết thực lực của Diệp Tinh mạnh, cũng chưa mạnh đến mức độ này. Không thể nào. Lúc này một nơi trong hư không, Thánh Hoàng Lôi Cưu trong miệng còn có máu tươi, mặt đầy vẻ kinh sợ nhìn rất chật vật. Trên đại lục tàn phá nhân loại Diệp Tinh không thúc giục bí thuật cường đại tiêu hao sinh mệnh, cũng chỉ bằng mình mà thôi, sao bây giờ thực lực lại trở nên mạnh như vậy? Đại ca hắn, Thánh Hoàng Lôi Võ, người mạnh nhất dưới Thánh Tôn hiện tại đã không phải là đối thủ của Diệp Tinh. Thời gian hơn một năm ngắn ngủi, thực lực của nhân loại Diệp Tinh đã tăng mạnh 10 lần. Điều này có thể xảy ra ư? Thực lực càng mạnh, muốn tăng lên cũng càng khó, đạt tới đẳng cấp này, cho dù hàng tỷ năm không tiến bộ được chút nào đó cũng là việc rất bình thường. Nhưng mà thực lực Diệp Tinh càng mạnh, tốc độ tăng lên càng lúc lại càng nhanh. Đám người kinh hãi, lúc này sắc mặt Thánh Hoàng Lôi Võ lại âm trầm. Đáng chết! Chín đạo quang đoàn, có 8 đạo trực tiếp bị hắn cướp đi. Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trong mắt có tức giận, không cam lòng, thậm chí kiêng kỵ. Dựa theo phỏng đoán, những quang đoàn này căn bản bọn họ cũng có thể lấy được mấy món, nhưng hiện tại nhưng không có gì cả. Mà Diệp Tinh bỗng nhiên bạo phát ra thực lực mạnh như vậy, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Oanh! Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một luồng bố giao khí thế vô cùng khủng động tản ra, luồng dao động khí thế này bao phủ bốn phía, làm cho hư không xung quanh đều là trầm xuống. Thánh Tôn! Đây là uy áp của cường giả đẳng cấp Thánh Tôn. Có Thánh Tôn vũ trụ tới nơi này. Cảm nhận được uy áp này, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thánh Hoàng đỉnh cấp tranh đấu, lần đầu tiên có cường giả Thánh Tôn đến. Nhân loại Diệp Tinh. Trong hư không, một âm thanh ôn hòa vang lên, nhưng trong âm thanh này lại có thể cảm ứng được sát ý vô cùng lạnh lẽo. Soạt. Bên trong khí lưu hắc ám vô tận, một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Đây là một cự thú dữ tợn giống như nham thạch. Nói là nham thạch, nhưng cũng có thể nhìn ra bộ phận máu thịt, sau lưng mọc một đôi cánh khổng lồ, phía trước có hai chiếc vuốt sắc nhọn, tổng thể nhìn giống như một cự thú thằn lằn có đôi cánh khổng lồ. Mặc dù nhìn như vô cùng dữ tợn, nhưng trên người lại có một luồng khí tức ôn hòa, hai loại mâu thuẫn này dường như dung hợp hoàn mỹ lại một chỗ, vô cùng cổ quái. Thánh Tôn Hoang Huyền. Diệp Tinh nhìn người tới, bình tĩnh nói. Người tới chính là Thánh Tôn Cường Đại Yêu Tộc. Lúc này trong tay Thánh Tôn Hoang Huyền nắm một đạo quang đoàn. Hiển nhiên một đạo quang đoàn thần khí đỉnh cấp cuối cùng bị ông ta lấy được. Ông ta híp mắt ra nhìn Diệp Tinh, dao động khí thế trên người cũng không nhịn được tản ra. Tất nhiên ông ta biết khung cảnh chiến đấu vừa rồi. Oanh! Dao động khí thế khủng bố trên người tản ra, có vẻ như là vô ý, nhưng lại làm cho tất cả các thánh hoàng đều cảm nhận được sự chèn ép khổng lồ, sắc mặt đều thay đổi. Thánh Tôn, đây chính là tồn tại hoàn toàn dung hợp ba loại đại đạo, thực lực đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đám người chịu đựng chèn ép, nhưng dao động khí thế chèn ép Diệp Tinh nhiều hơn. Lúc này Thánh Tôn Hoang Huyền rất tức giận, 8 món thần khí đỉnh cấp trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ bị Diệp Tinh lấy được. Nhưng làm ông ta cảm thấy tức giận nhất là thực lực của Diệp Tinh, thời gian không tới 1 năm, thực lực lại tăng mạnh lần nữa, mà lại trở thành người đứng đầu trong cảnh giới Thánh Hoàng. Có vẻ như Thánh Tôn Hoang Huyền này muốn ra tay. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sát ý của Thánh Tôn Hoang Huyền. Thánh Tôn Hoang Huyền, với thực lực của ngươi không cần thiết lấn áp cường giả Thánh Hoàng cảnh nhân tộc ta chứ? Bỗng nhiên lại có một giọng nói vang lên. Oanh! Bỗng nhiên một luồng dao động khí thế tấn công tới, theo dao động tấn công tới, khí thế chen ép trên người Diệp Tinh giống như nước thủy triều tản đi. Soạt, trước người Diệp Tinh cũng có một cường giả lập tức xuất hiện, người đàn ông này thân mặc áo giáp màu đen phong cách cổ xưa, trên mặt còn có bí văn màu tím, chính là Thánh Tôn thời không. Sư phụ, thấy người đến, Diệp Tinh lập tức vui vẻ nói. Hừ, Thánh Tôn Hoang Huyền hừ lạnh một tiếng, thu lại dao động của bản thân. Mấy người Thánh Hoàng Lôi Võ, Thánh Hoàng Lôi Cư đứng bên cạnh ông ta sắc mặt khó coi. Chúng ta đi. Ông ta lười nói nhảm, bóng người động một cái, mấy người biến mất toàn bộ. Thánh Tôn thời không nhìn mấy người yêu tộc rời đi, nhìn về phía Diệp Tinh cười nói, Diệp Tinh, làm tốt lắm. Thu hoạch của nhân tộc bọn họ trong thị yến tranh đoạt thần khí đỉnh cấp này cực lớn. Không nói hai lời, bọn họ cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bây giờ còn có quang đoàn thần khí đỉnh cấp tồn tại. Hai vị cường giả Thánh Tôn tới nơi này, nhưng lại nhanh chóng rời đi. Các cường giả tại hiện trường nhìn Diệp Tinh rời đi, trong mắt rõ ràng còn có vẻ chấn động. Không thể tin nổi. Thực lực của nhân loại Diệp Tinh quá mạnh mẽ, rốt cuộc hắn ta đã tu luyện thế nào? Toàn bộ vũ trụ cho tới giờ không ai có thể tăng thực lực nhanh như vậy. 13 quang đoàn thần khí đỉnh cấp, nhân loại Diệp Tinh một người tranh đoạt tận 8 món, còn dư lại 5 món phân biệt bị 4 cường giả Thánh Hoàng lấy được, thậm chí Thánh Tôn yêu tộc cũng tới, lấy được 1 món. 8 món đó, ta là cường giả Thánh Hoàng đỉnh cấp. Trên người cũng chỉ có 1 món thần khí đỉnh cấp. Thánh Hoàng Lôi Võ, Thánh Hoàng Khôi Tháp bị áp chế, hiện tại bọn họ đã không thể gọi người mạnh nhất trong Thánh Hoàng. Đúng, hiện tại Diệp Tinh mới đúng. Thời gian 3.000 năm ngắn ngủi, hắn là đệ nhất cường giả Thánh Hoàng cảnh vũ trụ. Trong lòng các cường giả chấn động, căn cứ theo tin tức trước đây bọn họ nhận được, thực lực của nhân loại Diệp Tinh có thể tương đương với bọn họ, có thể vượt qua, nhưng chắc chắn không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng bây giờ đã đạt được đến bước này. Trước kia dưới Thánh Tôn, rõ ràng là 3 vị mạnh nhất Thánh Hoàng Lôi Võ, Thánh Hoàng Khôi Tháp, Thánh Hoàng Kiếm Hồn, nhưng hiện tại Diệp Tinh lại trực tiếp vượt qua bọn họ. 3 người bọn họ cũng chỉ có thể ở đẳng cấp thứ 2 Thánh Hoàng cảnh. Sau đó, đám người lại rời khỏi nơi này. Mà chuyện nơi này cũng truyền ra ngoài với tốc độ cực kỳ kinh người. Công kích, phòng ngự không thấp hơn Thánh Hoàng Lôi Võ cùng đẳng cấp, tốc độ đã vượt qua, Diệp thực lực của Tinh nhất thời đưa tới một hồi náo động. Nếu không phải rất nhiều người nhìn thấy, thậm chí bọn họ sẽ nghi ngờ độ thật giả của tin tức. Thời gian tiếp tục trôi qua, mà tìm kiếm bảo vật vẫn còn tiếp tục. Các cường giả đẳng cấp Thánh Hoàng của các tộc lớn vẫn đang không ngừng tìm kiếm. Tin tức liên quan tới thần khí đỉnh cấp bị lấy mất vẫn đang không ngừng truyền ra. Một nơi trong vực thẳm vũ trụ, bóng người Diệp Tinh nhanh chóng bay trên không. Còn lại 2 đạo quang điểm. Lúc này hắn cảm nhận dao động trong đầu. Trải qua cái này 10 mấy ngày điên cuồng tranh đoạt, quang đoàn hơn 200 món thần khí đỉnh cấp chỉ còn lại 2 món cuối cùng. Thần khí đỉnh cấp cách mình gần nhất đoán chừng còn 1 tiếng nữa là có thể tới, cách mình xa còn có 5 tiếng. Diệp Tinh yên lặng tính toán thời gian. Sau khi nháy mắt lấy được 8 thần khí đỉnh cấp, vận may của hắn cũng chưa tốt như vậy, còn dư lại 10 mấy món bảo vật, đến bây giờ 1 món cũng không lấy được. Ong! Dao động trong đầu tản ra, sau đó một điểm sáng dao động một chút, sau đó trực tiếp biến mất không thấy. Biến mất rồi. Thấy điểm sáng biến mất, sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa một chút. Nhưng mà không tới 1 giây sau đó, đạo quang đoàn còn dư lại cuối cùng cũng dao động một chút, biến mất không thấy. Cũng không thấy nữa. Diệp Tinh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. 2 đạo quang đoàn biến mất, điều này đại biểu cho 2 thần khí đỉnh cấp cuối cùng cũng đã bị người khác lấy được. Đến đây, tất cả thần khí đỉnh cấp đều bị cường giả lấy được. Mặc dù cuối cùng không có thu hoạch gì, nhưng Diệp Tinh cũng không có bất kỳ sự chán nản nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 33 món thần khí đỉnh cấp. Ý thức tiến vào bên trong không gian tiểu đỉnh vỡ, lúc này Diệp Tinh trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Hơn 200 món bảo vật, một mình hắn đã lấy được 1/7. Ở Thánh Hoàng cảnh có nhiều thần khí đỉnh cấp nhất đoán chừng, cũng chỉ có khoảng 5 món mà thôi, nhưng hiện tại hắn lại lấy được nhiều như vậy. Những bảo vật này vậy là đủ rồi, ít nhất so với lúc đầu mình nghĩ nhiều hơn rất nhiều. Diệp Tinh khẽ mỉm cười, cũng không hề không thỏa mãn. Lúc này trên tầng 2 đại điện đạo chủ nhân tộc lại vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều thánh hoàng toàn đều tụ tập ở bên trong, trên mặt trên căn bản đều mang nụ cười. Tranh đoạt cuối cùng cũng kết thúc, ta lấy được 1 món thần khí loại công kích. Tương Viên, vận may quá của ngươi tốt quá, thoáng cái đã lấy được 2 món thần khí đỉnh cấp. Ha ha, may mắn, cũng chúc mừng ngươi lấy được 1 món. Rất nhiều cường giả chúc mừng nhau. Hiện tại các khác dị tộc đều đang không ngừng tìm kiếm, nhưng nhân tộc lại biết đã không còn thần khí đỉnh cấp, vậy nên không cần tốn tinh lực nữa. Thị yến thần khí đỉnh cấp lần này đã kết thúc. Thánh Tôn Hồn Thiên đứng đầu, bảo thủ, uy nghiêm lúc này trên mặt cũng tràn đầy nụ cười, nói, hơn 200 món thần khí đỉnh cấp, nhân tộc chúng ta lấy được hơn 1/3, đây là chuyện may mắn của nhân tộc ta. Ông ta nhìn Diệp Tinh, nói, lần này có thể có được thu hoạch lớn như vậy, tất cả đều là do Diệp Tinh. Diệp Tinh, các cường giả Thánh Hoàng khác các cũng nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ cảm ơn. Nếu không phải Diệp Tinh cung cấp bản đồ, bọn họ căn bản rất khó tìm bảo vật. Diệp Tinh, cảm ơn. Thánh Hoàng Diệp Tinh, ta kính ngươi một ly. Các cường giả tiến lên, tất cả đều cảm ơn Diệp Tinh, trong lòng bọn họ thật sự rất cảm kích. Mỗi một món đều rất quan trọng, có thể tăng thực lực của bọn họ lên rất nhiều. Ha ha, cũng do ta may mắn mà thôi. Diệp Tinh cười ứng phó đám người. Lúc này một nơi trong đám người, còn có rất nhiều người trên mặt mang vẻ hâm mộ, thực lực của bọn họ yếu, lần này không tới vực thẳm vũ trụ. Không nghĩ tới thực lực của Diệp Tinh đã đạt tới trình độ hiện tại Thánh Hoàng Vũ Mặc, đứng ở một nơi, nhìn Diệp Tinh bị rất nhiều Thánh Hoàng vây quanh, trong lòng phức tạp khó hiểu. Ban đầu bà ta là Thánh Hoàng vĩ đại, mà Diệp Tinh chỉ là một thiên tài hư không cảnh đang được đào tạo, bà ta không để ý chút nào. Cho dù đem vợ của Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư đi, vậy lười phải để cho bọn họ gặp nhau một lần cuối, tùy tiện ném xuống một món bảo vật không đáng kể với bà ta liền là bồi thường. Nhưng Diệp Tinh lúc đó bà ta không coi trọng chút nào, giờ đây, sau khi đạt tới Thánh Hoàng cảnh, nháy mắt thực lực đã đạt đến bước này. Nghiền ép Thánh Hoàng đỉnh cấp, thậm chí một mình chiến đấu với Thánh Hoàng lôi võ, người mạnh nhất dưới Thánh Tôn cũng chiếm ưu thế, đây quả thực là kỳ tích vũ trụ. Lấy thực lực Diệp Tinh bây giờ, giết chết bà ta chắc chắn dễ như trở bàn tay. Thánh Hoàng Vũ Mặc thầm than, có quan hệ loại này với Lâm Tiểu Ngư, quan hệ của bà ta với Diệp Tinh chắc chắn không tới nỗi nào, nhưng bây giờ lại rất bình thường. Diệp Tinh, tranh đoạt thần khí đỉnh cấp lần này kết thúc, tiếp theo ngươi muốn làm gì? Một nơi trong đại điện đạo chủ, Thánh Tôn thời không nhìn đệ tử của mình nói. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, đệ tử chuẩn bị ở lại vực thẳm vũ trụ tiếp tục đợi một thời gian. Ừ, với thực lực của ngươi ngược lại không cần lo lắng cái gì, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Chú ý cường giả Thánh Tôn dị tộc Thánh Tôn thời không nhìn đệ tử mình, dặn dò. Sư phụ, con biết rồi. Diệp Tinh, thần khí đỉnh cấp bên trong vực thẳm vũ trụ hết rồi. Chúng ta đi tìm thánh khí đi một nơi trong vực thẳm vũ trụ. Tiểu Hắc ở trên bả vai Diệp Tinh, đầu độc nói. Trong mắt nó tản ra ánh sáng, hận không được lập tức tìm được thánh khí. Nghe vậy, Diệp Tinh bất đắc dĩ nói, Tiểu Hắc, hiện giờ Thánh Tôn nhân chúng ta còn có Thánh Tôn dị tộc cũng tìm thánh khí đó, đến giờ cũng không có kết quả gì. Ngươi cảm thấy ta có thể tìm được sao? Tất nhiên. Tiểu Hắc gật đầu, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ bả vai Diệp Tinh, ngước đầu nói, chàng trai, không cần có bất kỳ mê mang nào, ngươi phải tin tưởng mình, ngươi là mập nhất, ấy không, ngươi là giỏi nhất. Diệp Tinh, ánh mắt hắn nhìn về phía khu vực đen tối, hít sâu một hơi. Đi, để ta xem thử xem bên trong vực thẳm vũ trụ này còn có cái gì. Mặc dù không cho rằng mình có thể tìm được, nhưng trong lòng Diệp Tinh, quả thật rất có hứng thú đối với việc thăm dò vực thẳm vũ trụ. Vụt, trong lòng nghĩ, thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa. Hắn muốn tiếp tục thăm dò vực thẳm vũ trụ này. Đây là một khu vực có được khí lưu hắc ám vô tận, chung quanh một mảnh yên tĩnh, âm thanh gì cũng không có, nếu là ở chỗ này, thậm chí trong lòng đều sẽ không khỏi sinh ra một cỗ sợ hãi. Đây là vực thẳm vũ trụ cực sâu, là nơi Thánh Tôn vũ trụ cơ hồ cũng không thể chân chính đặt chân. Hắc ám vô tận, thậm chí tràn ngập một cỗ uy áp khổng lồ, uy áp này càng xuống càng khủng bố. Nếu là cường giả Thánh Hoàng ở chỗ này, có lẽ thân thể trong nháy mắt sẽ bị ép đến tự bạo. Xoẹt. Trong lúc nhất thời, bỗng nhiên sâu trong bóng tối này lại có một cỗ dao động vô cùng kỳ quái phát ra. Dao động này tản ra, đông đảo khí lưu hắc ám nhất thời bốc lên, không ngờ trực tiếp tách ra hướng hai bên, tạo thành một khu vực chân không thật lớn. Sau đó dao động này nhanh chóng tăng lên, tốc độ đạt tới một trình độ vô cùng kinh người. Tốc độ này, thậm chí vượt xa Thánh Tôn. Ngắn ngủi vài ngày thời gian, dao động này liền vọt ra khỏi vực thẳm, bắt đầu đi tới khu vực phía trên. Cuối cùng nó dừng lại ở một nơi, đứng yên. Xoẹt. Dao động biến mất, tình cảnh bên trong rốt cục hiện ra. Đây lại là một tòa cung điện thật lớn, trên cung điện vô số ánh sáng chớp động, bên trong lại mông lung nhìn không rõ. Thế nhưng nhìn kỹ, hoàn toàn có thể nhìn thấy bảo vật trong đó. Toàn bộ cung điện bị vỡ nát cứ như vậy sừng sững ở chỗ này, không có bất kỳ người nào phát hiện, không có bất kỳ người nào phát hiện. Một phút, 10 phút. Một giờ. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua 7 giờ. Vụt. Xa xa, lúc này một vị cường giả đang bay về hướng này. Vị cường giả này trên mặt rõ ràng có vẻ không cam lòng. Đáng chết, hiện tại nhiều cường giả như vậy đạt được thần khí đỉnh cấp. Nhân loại Diệp Tinh thậm chí tổng cộng chiếm được hơn 10 kiện. Vậy mà Thánh Hoàng Hoang Ngọc ta lại một kiện cũng không có được. Đây là một vị sinh mệnh kỳ dị trên đầu có một sừng. Thân ảnh giống như ngọn núi, lại giống như huyết nhục. Thánh Hoàng Hoang Ngọc. Sinh mệnh đặc thù, thực lực so với Thánh Hoàng Lôi Cưu cùng là cường giả Thánh Hoàng, đỉnh cấp mạnh hơn một chút, thế nhưng so với Thánh Hoàng Lôi Vũ lại yếu hơn một chút. ở thánh hoàng cảnh, ông ta cũng tuyệt đối thuộc về cường giả đỉnh cấp. Nhưng mà thực lực ông ta cường đại như vậy, đến bây giờ lại một kiện thần khí đỉnh cấp vẫn không có được, mà nhiều tin tức truyền đến thậm chí rất nhiều ở thánh hoàng, cấp bậc thứ hai chiếm được bảo vật. Thánh hoàng Hoa Ngọc tự nhiên cảm thấy không cam lòng. Hử! Trong lòng đang suy nghĩ, bỗng nhiên thánh hoàng Hoa Ngọc nhìn về phía trước. Có dao động. Chẳng lẽ có thần khí đỉnh cấp xuất hiện? Thánh hoàng Hoa Ngọc không nhịn được nghĩ. Trên thực tế bảo vật trong vực thẳm vũ trụ rất ít, thời gian dài có thể mới xuất hiện một kiện. Hiện tại tản dao động cơ hồ đều là thần khí đỉnh cấp. Đi! Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ chờ mong, xuyên thấu hắc ám trước mắt, trực tiếp xuất hiện ở một chỗ. Trong bóng tối, bỗng nhiên có một tòa cung điện thật lớn xuất hiện trước mắt. Đây là... Nhìn cung điện khổng lồ, Thánh Hoàng Hoa Ngọc rõ ràng sửng sốt. Thần khí đỉnh cấp không có xuất hiện, vực thẳm vũ trụ lại xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ. Lúc trước cũng không có bất kỳ tin tức gì về cung điện truyền đến, chẳng lẽ đây là vừa mới xuất hiện. Thánh Hoàng Hoa Ngọc nhìn một chút, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động vô cùng. Nếu là có tin tức truyền ra, ông ta không đến mức không nhận được. Nhất định là vậy, nếu là những người khác phát hiện, không có khả năng khu vực chung quanh một vị cường giả cũng không có. Thánh Hoàng Hoa Ngọc nhanh chóng điều tra bốn phía. Ông ta khẳng định mình là người đầu tiên đến đây. Bảo vật, nói không chừng là bảo vật cường đại gì đó. Thánh Hoàng Hoa Ngọc tiến lên phía trước, sau đó muốn tiến vào trong cung điện. Nhưng mà khi còn chưa tới, ý thức của ông ta tản ra, tiếp xúc với màng mỏng. Nhất thời, trên mặt Thánh Hoàng Hoa Ngọc càng lộ ra vẻ vô cùng mừng như điên. Thần khí, rất nhiều thần khí. Trung cấp, cao cấp, còn có thần khí đỉnh cấp. Xuyên thấu qua tấm màng mỏng nhìn về phía cung điện, hoàn toàn có thể nhìn thấy trước cung điện kỳ dị phiêu đãng từng điểm sáng. Những điểm sáng này rậm rạp chẳng chịt, mà những thứ này dĩ nhiên đều là thần khí. Liếc mắt một cái nhìn qua, chừng có mấy trăm. Cơ duyên sắp thuộc về Thánh Hoàng Hoa Ngọc ta sao? Thánh Hoàng Hoa Ngọc kích động nghĩ trong lòng. Coi như là Diệp Tinh đạt được hơn 10 kiện thần khí đỉnh cấp, bảo vật trên người cũng tuyệt đối không nhiều, như trước mắt. Thánh Hoàng Hoa Ngọc ta mới có thể đạt được bảo vật nhiều nhất. Nhanh chóng tiến lên, Thánh Hoàng Hoa Ngọc muốn tiến vào trong đó, nhưng toàn bộ thân thể lại bị ngăn cản. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt Thánh Hoàng Hoa Ngọc khẽ biến, tươi cười cũng là trong nháy mắt biến mất rất nhiều. Tay phải ông ta nắm chặt, lập tức trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đỏ. Xoẹt! Trường thương màu đỏ đánh ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, mặt trên tản ra dao động cực kỳ sắc bén, trực tiếp đâm vào trên màng mỏng. Xoẹt! Tấm màng run rẩy nhẹ, nhưng dao động biến mất, không có dấu vết nào được để lại trên đó. Đáng chết! Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt Thánh Hoàng Hoa Ngọc rất khó coi. Thần khí rậm rạp ở ngay trước mắt, nhưng ông ta lại không vào được cung điện. Rốt cuộc làm sao đi vào? Thánh Hoàng Hoa Ngọc lại phóng thích công kích khác, thậm chí linh hồn dung nhập vào trong đó, muốn tìm ra phương pháp phá giải. Thử từng phương pháp, nhưng không có phương pháp nào hiệu nghiệm. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua 3 giờ. Suốt 3 giờ đồng hồ, ông ta đều đang thử, hầu như tất cả phương pháp nghĩ đến đều đã dùng đến rồi. Đáng chết, thật sự không vào được. Tấm màng mỏng này cũng không có dấu hiệu biến mất. Sắc mặt Thánh Hoàng Hoa Ngọc khó coi. Nếu tấm màng này giống như thần khí đỉnh cấp xuất thế trong vực thẳm vũ trụ hiện tại, một đoạn thời gian sau sẽ biến mất, ông ta liền có hy vọng, nhưng hiện tại lại một chút hy vọng cũng không có. 3 giờ nỗ lực, tấm màng này không có gì thay đổi. Xoẹt! Đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ dao động mãnh liệt truyền đến. Không hay rồi, có người khác tới đây. Cảm nhận được dao động này, sắc mặt Thánh Hoàng Hoa Ngọc biến đổi. Cho dù hiện tại không vào được, nhưng ông ta cũng không lo lắng, cùng lắm thì chậm rãi phá giải là được. Lo lắng duy nhất chính là có cường giả khác đến. Nhưng khi ông ta cảm nhận được, ngăn cản rõ ràng đã không kịp, trước cung điện khổng lồ, một sinh mệnh cường tráng giống như ngọn núi xuất hiện. Đây là... Sau khi sinh mệnh này xuất hiện, nhìn về phía Thánh Hoàng Hoa Ngọc, trong mắt rõ ràng lộ ra kiêng kỵ, nhưng nhìn thấy cung điện trước mắt, trong mắt lại lộ ra vẻ kích động. Thần khí, rất nhiều thần khí. Ý thức của người này tiến vào trong màng mỏng cung điện, thấy được đông đảo điểm sáng thần khí bên trong. Đông đảo quan đoàn xuất hiện trước mắt, dĩ nhiên toàn bộ đều là thần khí. Đối với bọn họ mà nói, mỗi một kiện thần khí đều là rất để ý, coi như là thần khí bình thường cũng có một tia khát cầu. Dù sao nhiều thần khí bình thường hơn, hoàn toàn có thể đổi ra bảo vật cường đại hơn cho tộc quần. Thánh Hoàng Hoa Ngọc này lại không thu. Người đàn ông kiêng kỵ nhìn thoáng qua Thánh Hoàng Hoa Ngọc, xa xa không có bất kỳ động tác gì, trong mắt rõ ràng có vẻ nghi hoặc. Thử một chút. Ánh mắt hơi chuyển động, người đàn ông cường tráng tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, sau đó trong tay ông ta xuất hiện một thanh trường kiếm. Vút! Trường kiếm huy động, một đạo kiếm quang bất ngờ bay ra, trực tiếp đâm vào màng mỏng trước mắt. Xoẹt! Trên màng mỏng có một gợn sóng hiện lên, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, đạo kiếm quang này không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với tấm màng này. Thánh Hoàng Khuê Sơn, không cần uổng phí khí lực, tấm màng này ta vừa mới thí nghiệm qua, bằng vào lực một người căn bản không cách nào phá bỏ được nó đâu. Thánh Hoàng Hoang Ngọc bay tới, trầm giọng nói. Nghe vậy, Thánh Hoàng Khuê Sơn tự hồ cũng không có cảm thấy kỳ quái, trực tiếp nói, Thánh Hoàng Hoang Ngọc, ngươi có biện pháp gì hay không? Thánh Hoàng Hoang Ngọc rõ ràng đi tới nơi này sớm hơn so với ông ta, nếu là có thể đánh nát tấm màng này, cũng sẽ không ngốc nghếch ở chỗ này chờ người khác đến. Ông ta tuy rằng kiêng kỵ Thánh Hoàng Hoang Ngọc, thế nhưng ông ta cũng là một vị cường giả Thánh Hoàng đỉnh cấp thực lực, Thánh Hoàng Hoang Ngọc vượt qua ông ta, thế nhưng muốn hoàn toàn đè ép ông ta còn thiếu một chút, chứ đừng nói chi là giết ông ta. Chúng ta không cần truyền tin tức về nơi này ra ngoài, liên thủ phá giải màng mỏng cung điện này, căn cứ vào suy đoán của ta, tấm màng mỏng này hẳn là có phương pháp đặc thù có thể phá giải. Thánh Hoàng Hoang Ngọc nhanh chóng nói, nếu để cho càng nhiều người đến đây, thu hoạch của chúng ta liền giảm đi rất nhiều. Rõ ràng, ông ta không muốn chia sẻ nó với bất cứ ai khác. Nghe vậy, Thánh Hoàng Khuê Sơn chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền trực tiếp gật đầu, nói, được. Trước mắt có nhiều bảo vật như vậy, trong lòng ông ta khẳng định cũng nghĩ là mình đạt được càng nhiều càng tốt. Vậy sau khi phá bỏ màng mỏng thì phân chia như thế nào? Thánh Hoàng Khuê Sơn suy nghĩ một chút, hỏi. Nghe vậy, trên mặt Thánh Hoàng Hoang Ngọc lộ ra một tia tươi cười, ông ta liền sợ Thánh Hoàng Khuê Sơn tiết lộ tin tức ra ngoài. Ông ta là sinh mệnh đặc thù. Trên thực tế đi tới nơi này cường giả sinh mệnh đặc thù cấp độ Thánh Hoàng không, nhiều lắm, về phần Thánh Tôn càng là một vị cũng không có tới. Bọn họ cũng chỉ là, nghe được trong vực thẳm vũ trụ có đại lượng thần khí xuất hiện mới tới nơi này. Về phần tin tức của Thánh khí, chỉ có các tộc quần nhân tộc, yêu tộc lần trước đến đại lục tàn phá thăm dò mới biết. 11 vị cường giả Thánh Tôn, tự nhiên sẽ không đem tin tức về Thánh khí truyền ra ngoài, hấp dẫn càng nhiều đối thủ cạnh tranh. Thánh Hoàng Khuê Sơn là người trong tinh tộc. Nếu để cường giả tộc quần đến đây, ưu thế của ông ta càng giảm đi rất nhiều. Cường giả Thánh Hoàng tinh tộc đến thế nhưng là rất nhiều, hơn nữa còn tới 2 vị Thánh Tôn. Thực lực của ta mạnh hơn một chút, cho nên ta 6, ngươi 4. Thánh Hoàng Hoang Ngọc trực tiếp nói. Ha ha, Thánh Hoàng Hoang Ngọc, thực lực của ngươi là mạnh, nhưng so với ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu, mà cường giả tinh tộc ta đi tới nơi này đông đảo. Nếu là cá chết lưới rách, ngươi sẽ biết kết quả. Nghe vậy, Thánh Hoàng Khuê Sơn lại cười to nói, tuyệt đối không nhượng bộ. Thánh Hoàng Hoang Ngọc có thể nghĩ đến, ông ta tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù Thánh Hoàng Hoang Ngọc ra tay, thế nhưng ông ta dễ dàng truyền tin tức ra ngoài. Các phương diện ông ta đều không thuộc về Thánh Hoàng Hoang Ngọc, làm sao có thể đồng ý phương pháp chê kia. Nhưng mà ông ta cũng lo lắng Thánh Hoàng Hoang Ngọc tùy ý truyền bá tin tức ra ngoài. Nói như vậy, ông ta cùng tinh tộc cũng sẽ không có bao nhiêu thu hoạch. Hai người bọn họ là kiêng kỵ lẫn nhau. Vậy ngươi nói thế nào? Thánh Hoàng Hoang Ngọc âm trầm nói. 5 năm. Nếu chúng ta mở được tấm màng này, chúng ta sẽ chia 5 năm, đó là công bằng nhất. Thánh Hoàng Khuê Sơn lạnh nhạt nói, hiển nhiên không muốn chịu thiệt. Nghe vậy, sắc mặt Thánh Hoàng Hoang Ngọc càng là âm trầm. Nhưng mà ông ta cũng không có tiếp tục tranh luận gì nữa. Trực tiếp nói, 5 năm thì cũng có thể, nhưng mà bảo vật ta phải chọn trước. Cái này có thể. Thánh Hoàng Khuê Sơn gật gật đầu, lần này không có phản đối cái gì. Hai người phân chia bảo vật, khẳng định có một người sẽ lựa chọn trước. Nhưng mà bình thường thần khí đỉnh cấp chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, ông ta cũng không để ý lắm. Đã như vậy, vậy thì đừng nói nhảm nữa, trực tiếp liên thủ công kích. Tay phải ông ta nắm chặt, một thanh trường thương xuất hiện trong tay, sau đó một đạo thương mang trực tiếp bay ra, công kích tấm màng này. Thánh Hoàng Khuê Sơn cũng là huy động trường kiếm, công kích của hai vị cường giả trong nháy mắt ngưng tụ ở một chỗ. Bay về phía màng mỏng. Xoẹt. Nhưng tấm màng vẫn không phản ứng. Công kích. Liên thủ, không cần lãng phí uy năng. Trước cung điện khổng lồ nơi khí lưu hắc ám, từng vị cường giả tụ tập ở chỗ này, phát động công kích cường đại nhất của mình. Vút. Vút. Những công kích này tất cả đều liên hợp cùng một chỗ, chớp động ánh sáng cực kỳ khủng bố, bay về phía màng mỏng cách đó không xa. Xoẹt. Nhưng tấm màng vẫn không phản ứng. 10 vị cường giả chúng ta liên hợp công kích. Cũng không làm gì được tấm màng trong cung điện này. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì? Một chút dấu hiệu tiêu tán cũng không có, chẳng lẽ vẫn tồn tại cứ như vậy? Rốt cuộc phá giải như thế nào? Từng vị cường giả sắc mặt âm trầm. Thời gian đã trôi qua mấy tháng, lúc này ngoại trừ Thánh Hoàng Hoang Ngọc cùng Thánh Hoàng Khuê Sơn ra, còn có 8 vị cường giả Thánh Hoàng khác đi tới nơi này. Nhưng họ đoàn kết với nhau vẫn không thể vào cung điện. Đáng chết, ta là người đầu tiên ta phát hiện, nhưng cường giả đến lại càng ngày càng nhiều. Lúc này sắc mặt Thánh Hoàng Hoang Ngọc không thể nghi ngờ là khó coi nhất. Nếu là màng mỏng có thể mở ra, những bảo vật này đều là của ông ta. Nhưng hiện tại phát hiện nơi này càng ngày càng nhiều cường giả, Cho dù màng mỏng mở ra, ông ta lấy được bảo vật cũng là giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà cho dù giảm bớt, bọn họ cũng sẽ không đem tin tức phát ra. Cho dù 10 người chia đều, số lượng bảo vật mỗi người đạt được cũng không bao nhiêu. Vụt! Khí lưu hắc ám bắt đầu khởi động, bỗng nhiên một vị cường giả xuất hiện. Vị cường giả này giống như thân hình yêu thú, nhưng lại giống như nhân loại đứng thẳng, diện mạo của ông ta vô cùng dữ tợn, xấu xí, sau lưng còn mang theo một thanh binh khí quải trượng cổ quái. Khư he he, Thánh Hoàng Hoang Ngọc, Thánh Hoàng Khuê Sơn, Thánh Hoàng Giữ Mạch. Nhiều thánh hoàng tụ tập ở chỗ này công kích trước cung điện này. Sinh mệnh xấu xí xuất hiện nhìn về phía mọi người lại nhìn về phía cung điện, cười nói. Giọng cười của ông ta vô cùng chói tai, làm cho mọi người rất khó chịu. Để ta xem đây là gì. Trong mắt sinh mệnh xấu xí chớp động hào quang kỳ dị, trong nháy mắt xuất hiện liền tản ra một tia ý thức bắt đầu dò xét. Chậc, nhiều thần khí như vậy, xem số lượng ít nhất cũng có mấy trăm kiện. Điều tra được rất nhiều điểm sáng thần khí phiêu đãng bên trong tấm màng, ánh mắt sinh mệnh xấu xí sáng ngời, cười he he nói. Thánh Hoàng Cửu Vu là, Thánh Hoàng Cửu Vu, tại sao ông ta lại đến đây? Nhìn thấy sinh mệnh xấu xí, sắc mặt mấy người ở đây đều đột nhiên biến đổi. Trong 10 vị cường giả, Thánh Hoàng Hoang Ngọc trực tiếp bay ra, nhìn về phía sinh mệnh xấu xí, nói, Thánh Hoàng Cửu Vu, trong cung điện này bảo vật, chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm phương pháp phá giải. Khư he he. Nghe vậy, Thánh Hoàng Cửu Vu lại cười he he nói, nhiều bảo vật như vậy, chúng ta vẻn vẹn chỉ có mấy người phá giải như vậy chẳng phải là không thú vị sao? Xem ra các ngươi còn chưa truyền tin tức ra ngoài đi, chuyện tốt này để cho ta làm một chút. Thánh Hoàng Cửu Vu, ngươi dám? Thánh Hoàng Cửu Vu. Nghe vậy, nhất thời trên mặt có mấy vị cường giả lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn mấy người kia, Thánh Hoàng Cửu Vu lại cười to nói, ha ha, Khuê Sơn Thánh Hoàng, Châu Lang Thánh Hoàng. Tinh tộc, yêu tộc các ngươi muốn làm chuyện gì Thánh Hoàng Cửu Vu, ta tự nhiên phải phá hư một chút. Ông ta nhìn về phía hai người, sâu trong đáy mắt lại chớp động vẻ cừu hận ngập trời. Ánh mắt lại nhìn về phía Thánh Hoàng Hoang Ngọc, sắc mặt âm trầm phẳng phất có thể nhỏ xuống nước. Thánh Hoàng Cửu Vu lại lạnh nhạt nói, Thánh Hoàng Hoang Ngọc, thực lực của ngươi tuy rằng mạnh hơn ta, nhưng là muốn đối phó ta cũng không làm được đâu. Ông ta liền đứng ở chỗ này, thế nhưng sắc mặt tất cả đám người Thánh Hoàng Hoang Ngọc lại đều đột nhiên biến đổi. Một chỗ trong vực thẳm vũ trụ, lúc này Diệp Tinh đang yên lặng tìm kiếm bảo vật. Diệp Tinh, ngươi có cảm ứng được dao động của thánh khí hay không? Tiểu Hắc ở trong không gian tiểu đỉnh vỡ, ngáp một cái nói. Trong khoảng thời gian này một kiện bảo vật cũng không có, ta cũng sắp ngủ thiếp đi rồi. Nghe vậy, Diệp Tinh bất đắc dĩ nói, nếu không hay là ngươi ra ngoài tìm. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trước mắt một mảnh hắc ám, chung quanh dao động của một kiện bảo vật cũng không có. Lúc trước Diệp Tinh điên cuồng tranh đoạt thần khí đỉnh cấp. Trên cơ bản mỗi một ngày đều có thu hoạch. Vậy mà bây giờ đã gần nửa năm trôi qua, nhưng một chút thu hoạch cũng không có. Không đi, tìm bảo vật vất vả biết bao, làm sao có thể nằm thoải mái. Tiểu Hắc lúc này nằm trên một cái ghế dựa, vểnh lên hai chân, lúc này còn không ngừng rung chân. Mà trước mắt nó có một màn hình thật lớn xuất hiện, phía trên đang phát video. Tiểu Hắc, ta thấy ngươi quá an nhàn, ngày nào đó tìm cho ngươi một con sâu gióm cái. Nói như vậy cuộc sống của ngươi hẳn là có thể náo nhiệt một chút. Diệp Tinh nghiêm túc đề nghị. Nghe vậy, Tiểu Hắc nhất thời nổi giận nói, sâu gióm kia nói ai đấy? Đinh! Đúng lúc này, đột nhiên đồng hồ của hắn vang lên. Có chuyện quan trọng sao? Diệp Tinh không để ý tới Tiểu Hắc, hắn nhìn về phía tin tức, sắc mặt hơi biến hóa. Một tia ý thức của hắn phát ra dao động, cấp tốc tiến vào tầng thứ 2 của đại điện đạo chủ. Lúc trước toàn bộ thần khí đỉnh cấp bị cường giả lấy được, ý thức của hắn liền rời khỏi nơi này. Diệp Tinh, ngươi tới rồi. Thánh Hoàng Diệp Tinh. Thấy Diệp Tinh đến, những thánh hoàng khác của nhân tộc nhất thời đều chào hỏi. Diệp Tinh nhất nhất đáp lại. Nhị sư huynh, lúc này đứng bên cạnh Diệp Tinh chính là Thánh Hoàng Lăng Húc, hắn không nhịn được hỏi, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Vừa rồi là sư phụ thánh tôn thời không của hắn gửi tới tin tức khẩn cấp, thế nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không biết là tình huống gì. Không rõ ràng lắm. Thánh Hoàng Lăng Húc lắc đầu, trong mắt cũng có nghi hoặc. Xoẹt, xoẹt. Đúng lúc này, cung điện phía trước thánh tôn thời không. Thánh Tôn Hồn Thiên xuất hiện, vẫn là Thánh Tôn Hồn Thiên tiến lên, trên mặt vô cùng nghiêm túc nói, các vị, bên trong vực thẳm vũ trụ có biến. Tay phải ông ta vung lên, lập tức phía trên cung điện, liền xuất hiện một đoạn video cho thấy một cung điện khổng lồ, đứng trong bóng tối vô tận, cung điện được bao phủ bởi một tấm màng mỏng kỳ lạ. Đây là một tòa cung điện kỳ dị đột nhiên xuất hiện trong vực thẳm vũ trụ, mà bên ngoài cung điện bên trong phim mỏng, ít nhất có hơn 500 kiện thần khí. Trong đó thần khí bình thường, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp đều có. Dứt lời, trên mặt cường giả Thánh Hoàng nhân tộc nhất thời lộ ra vẻ kích động. Vậy mà có nhiều thần khí như vậy. 500 kiện trở lên, chân chính nói không chừng còn không chỉ đến vậy. Đúng, bảo vật bên trong cung điện bình thường sẽ càng nhiều. Nếu nhân tộc ta đạt được, trong mắt từng vị thánh hoàng nhân tộc tràn đầy chờ mong. Mỗi một kiện thần khí đối với bọn họ đều là rất chân quý. Nhiều bảo vật như vậy, Diệp Tinh cũng đang nhìn, hơi chấn động. Lúc trước trong vực thẳm vũ trụ đại lượng thần khí bình thường xuất hiện, sau đó vô số đỉnh cấp thần khí xuất hiện, hiện tại lại xuất hiện ít nhất hơn 500 kiện thần khí. Hiện tại thần khí trong vực thẳm vũ trụ giống như đang bộc phát, không ngừng xuất hiện. Tình huống xuất thế này tương tự như lúc trước ở đại lục tàn phá, nhưng mà màng mỏng lại rất vững chắc, một chút cũng không có dấu hiệu tiêu tán. Thánh Tôn Hồn Thiên nhanh chóng nói, thánh hoàng nhân tộc chúng ta hiện tại ở tầng thứ 2, thứ 3 trong vực thẳm vũ trụ đều chạy tới nơi đó rồi. Ta cùng thời không cũng sẽ đi tới đó. Lần này trong cung điện kỳ dị khẳng định có đại cơ duyên, nhân tộc chúng ta nhất định không thể bỏ qua. Nhiều bảo vật như vậy tuyệt đối sẽ hấp dẫn các tộc quần lớn đi tới. Hơn nữa nhìn tình huống này, nói không chừng có thể có bảo vật có nhiều thần khí đỉnh cấp. Cung điện kỳ dị tràn đầy bảo vật sao? Trong khí lưu hắc ám, Diệp Tinh âm thầm trong lòng nghĩ. Không biết nó sẽ là gì? Trong mắt hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Diệp Tinh, làm sao vậy? Tiểu Hắc tò mò hỏi. Trong thời gian ngắn ngủi, trạng thái Diệp Tinh hình như có vẻ gì đó không đúng. Tiểu Hắc, ngươi không phải vẫn muốn tìm bảo vật sao? Ta sẽ đưa ngươi đi ngay bây giờ. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn nhìn về phía trước. Vụt. Cánh vạn lân thúc giục, thân ảnh Diệp Tinh trong nháy mắt biến mất không thấy, hoàn toàn dung nhập vào trong khí lưu hắc ám. Lúc này trước cung điện kỳ dị khổng lồ, lại có từng vị cường giả không ngừng tụ tập. Nhiều bảo vật vãi, mấy trăm kiện thần khí. Trong vũ trụ chưa từng xuất hiện tình cảnh như vậy. Không thể tin được. Cung điện này là gì vậy? Làm sao lại có nhiều thần khí như vậy? Chẳng lẽ lúc trước ở đây là một tòa thế lực cường đại sao? Từng vị cường giả nhìn cung điện. Trên mặt mỗi một vị cường giả đang phát ý thức dò xét đều có khiếp sợ. Ngoại trừ các thế lực có được cường giả cấp độ thánh tôn như nhân tộc, yêu tộc, trong vũ trụ không có bất kỳ thế lực nào có thể có được nhiều thần khí như vậy. Vụt! Trong khí lưu hắc ám, một vị cường giả xuất hiện, đây là một vị yêu thú thân hình gầy dài, có cánh chim thật lớn. Là thánh hoàng Lôi Vũ. Nhìn thấy yêu thú này, trên mặt từng vị cường giả chung quanh nhất thời lộ ra vẻ kính sợ. Thánh hoàng Lôi Vũ, luận thực lực đủ để gấp 10 lần thánh hoàng đỉnh cấp bình thường. Đủ để dễ dàng nghiền ép bọn họ, lúc trước thậm chí được xưng là cường giả mạnh nhất dưới thánh tôn. Thần khí vừa xuất hiện ở chỗ này, ánh mắt thánh hoàng Lôi Vũ liền nhìn về phía cung điện khổng lồ kia, trong mắt rõ ràng có một tia khát vọng. Xoẹt, thời điểm ông ta đến, bỗng nhiên một chỗ lại có dao động hiện lên, lập tức một người thanh niên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi xuất hiện. Là nhân loại Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh cũng tới nơi này. Nhìn thấy Diệp Tinh xuất hiện, trên mặt cường giả thánh hoàng chung quanh càng là có kính sợ. Nhân loại Diệp Tinh. Nhìn thấy Diệp Tinh, sắc mặt hờ hững trong mắt Thánh Hoàng Lôi Vũ nhất thời lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ. Thánh Hoàng Lôi Cưu bên cạnh ông ta cũng là như thế, nhưng mà trong mắt nhìn về phía Diệp Tinh rõ ràng còn có một tia sợ hãi. Trải qua chuyện ở đại lục tàn phá, và trước đó trực tiếp bị tàn dư công kích của Diệp Tinh đánh bay, hiện tại trong lòng đều có chút bóng ma đối với Diệp Tinh. Thánh Hoàng Lôi Vũ rất nổi giận. Đương nhiên, lúc trước ở vực thẳm vũ trụ tranh đoạt 13 kiện thần khí đỉnh cấp, vốn trên cơ bản đều sẽ bị Thánh Hoàng Lôi Vũ tìm được. Nhưng nhân loại Diệp Tinh đến đây, lại trực tiếp nghiền ép Thánh Hoàng Lôi Vũ, Thánh Hoàng Khôi Tháp, trực tiếp chiếm được 8 kiện đỉnh cấp tê khí. Chiến đấu kia ta vừa vặn ở đấy, ba vị Thánh Hoàng Lôi Vũ, cho dù là một vị nào cũng có thể nghiền ép Thánh Hoàng đỉnh cấp, thế nhưng ba vị liên hợp lại đều bị nhân loại Diệp Tinh nghiền ép, căn bản ngăn không được Diệp Tinh. Quá mạnh, thực lực của nhân loại Diệp Tinh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Danh tiếng của là cường giả mạnh nhất dưới thánh tôn Thánh Hoàng Lôi Vũ đã có vô số năm. Ánh mắt đông đảo thánh hoàng chung quanh nhìn ra, không nhịn được nghị luận. Trong mắt nhìn về phía Diệp Tinh rõ ràng đều có vẻ kính sợ. Không thể tưởng tượng nhân loại Diệp Tinh, đến bây giờ mới tu luyện hơn 3.000 năm thời gian thôi đấy. Vẻn vẹn hơn 3.000 năm, liền đứng đầu vũ trụ, đây hoàn toàn là kỳ tích. Lúc trước chiến đấu tranh đoạt 13 kiện thần khí đỉnh cấp, hoàn toàn chính là Diệp Tinh thành danh chiến, tuyên bố trở thành người mạnh nhất dưới thánh tôn mới xuất hiện. Nghe được giọng nói, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ, vừa lúc thấy được sắc mặt âm trầm của Thánh Hoàng Lôi Vũ. Hắn lạnh nhạt cười, nói, Thánh Hoàng Lôi Vũ, ngươi gọi ta có chuyện gì sao? Có phải muốn đưa bảo vật cho ta hay không? Hừ. Nghe vậy, Thánh Hoàng Lôi Vũ nhất thời hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà ông ta cũng không có nói cái gì nữa, dù sao chiến đấu trước đó đối với ông ta mà nói cũng không vinh quang. Nhân loại Diệp Tinh. Lúc này một chỗ khác, ánh mắt của một người đàn ông trên người mang 7 thanh trường kiếm nhìn ra. Nhìn khuôn mặt, chính là Thánh Hoàng Kiếm Hồn, một trong 3 đại thánh hoàng mạnh nhất dưới thánh tôn lúc trước. Ta đã nếm qua thiệt thòi ở trong tay nhân loại Diệp Tinh, Thánh Hoàng Lôi Vũ cùng Thánh Hoàng Khôn Tháp này còn thiệt thòi, lớn hơn cả ta. Kiếm Hồn Thánh Hoàng âm thầm nghĩ trong lòng, so sánh, trong lòng ông ta dĩ nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Ông ta lại không biết tấm lệnh bài lúc trước ông ta cùng Diệp Tinh tranh đoạt kia, lại trực tiếp bao hàm một bức bản đồ vị trí của hơn 200 kiện thần khí đỉnh cấp. Đương nhiên, lệnh bài kia vốn là Diệp Tinh phát hiện trước, nhưng mà nếu ông ta biết chuyện bản đồ, không biết trong lòng sẽ có cảm nghĩ gì. Ông ta từng cách hơn 200 kiện thần khí gần như vậy, nhưng lại hoàn toàn không đạt được bất kỳ chỗ tốt gì từ trong đó. Thánh Hoàng tới nơi này thật đúng là nhiều. Lúc này ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía bốn phía. Bốn phía cung điện vỡ nát thật lớn, cơ hồ đều có cường giả Thánh Hoàng, liếc mắt nhìn lại ít nhất có hơn 100 vị. Hơn nữa thực lực yếu nhất đều ở cấp thứ 2 của Thánh Hoàng cảnh. Loại cường giả cấp độ này, ai không phải là tồn tại hoành hành vũ trụ. Diệp Tinh, bên tai có giọng nói vang lên, sau đó vài thân ảnh bay tới. Thiên Hồ, nhìn thấy người tới, Diệp Tinh cười nói. Mấy người tới đều là cường giả Thánh Hoàng nhân tộc. Đó chính là màng mỏng cung điện sao? Nói vài câu, Diệp Tinh nhìn về phía cách đó không xa. Chú ý tới ánh mắt của Diệp Tinh, Thánh Hoàng Thiên Hồ mỉm cười nói. Diệp Tinh, màng mỏng cung điện kia hiện tại không có bất kỳ dấu hiệu tiêu tán nào. Nếu không hay là ngươi đi thử một chút. Vừa rồi bọn họ đều đã thử qua. Mỗi một vị cường giả Thánh Hoàng đi tới nơi này đều không nhịn được thử một chút. Được. Diệp Tinh cười cười, thân ảnh hắn vừa động liền đi tới trước màng mỏng thật lớn của cung điện. Tay phải nắm chặt, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm huy động, trực tiếp đâm vào trên màng mỏng. Xoẹt. Màng mỏng cung điện run rẩy, sau đó trở lại bình tĩnh. Nhân loại Diệp Tinh cũng đang cố gắng đập vỡ màng mỏng. Thất bại rồi. Cũng đúng thôi, tấm màng này không có bất kỳ ai có thể đập vỡ. Ánh mắt từng vị Thánh Hoàng nhìn ra, không có chút gì ngoài ý muốn. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, thu hồi trường kiếm, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên gợn sóng. Đây là... ý thức của hắn tiến vào trong không gian tiểu đỉnh vỡ. Chuẩn xác mà nói, thứ ý thức của hắn dò xét chính là một tấm lệnh bài trong không gian. Lệnh bài kia không lớn bằng bàn tay, mặt trên lại điêu khắc các loại đồ văn thần bí phức tạp. Tiểu đỉnh vỡ có thể tùy ý bị Diệp Tinh thu vào trong cơ thể, thậm chí không tra ra được. Cho nên Diệp Tinh đều đặt tất cả bảo vật chân quý trên người ở bên trong. Vừa rồi Diệp Tinh công kích màng mỏng của cung điện kia, hắn nhạy cảm nhận ra lệnh bài kỳ dị này rung động một chút. Vụt. Diệp Tinh bất động thanh sắc lại huy động trường kiếm đánh về phía màng mỏng, lúc này đây thời gian hắn dừng lại rõ ràng dài hơn một chút. Xoẹt. Tại thời điểm hắn tiếp xúc, lệnh bài trong không gian tiểu đỉnh vỡ lại dao động lên. Quả nhiên. Diệp Tinh không hề thử nữa, trong mắt hắn lại lộ ra một tia suy nghĩ. Lệnh bài này có quan hệ với tòa cung điện này. Lệnh bài là lão tổ Huyễn tộc lưu lại, trước khi lão giả Nguyên Nha chết đi đã giao cho Diệp Tinh. Lão tổ Huyễn tộc, một người tương đối thần bí trong vũ trụ, cũng không biết ông ta đã tồn tại bao lâu ở trong vũ trụ, sau khi trong tộc xuất hiện Thánh Hoàng vũ trụ liền rất nhanh biến mất. Nghe đồn lão tổ Huyễn tộc có thực lực cấp độ Thánh Tôn, thế nhưng cũng không phải rất chắc chắn. Hầu như không có cường giả Thánh Tôn giao thủ với ông ta. Lúc trước 10 vị Thánh Hoàng cường đại của Huyễn tộc đồng thời chết đi, trong vũ trụ chuyện này cũng là một bí ẩn chưa được giải, ai cũng không biết rốt cuộc là ai đánh chết bọn họ. Thực lực càng mạnh, càng có thể biết độ khó khi đánh chết Thánh Hoàng. Dựa theo phán đoán của Diệp Tinh, cho dù hiện tại dùng thủ đoạn của nhân tộc, muốn đồng thời đánh chết 10 vị Thánh Hoàng Huyễn tộc cũng là một chuyện không có khả năng. Dù sao 10 cường giả Huyễn tộc phân bố ở các khu vực bất đồng, hơn nữa thiên phú biến đổi của Huyễn tộc, cho dù là Thánh Tôn vũ trụ cũng không nhất định có thể nhận ra. Hiện tại, trong vực thẳm vũ trụ, đột nhiên xuất hiện tòa cung điện thần bí ẩn chứa vô số thần khí này, lại sinh ra liên hệ với một tấm lệnh bài mà lão tổ Huyễn tộc lưu lại. Nhưng mà Diệp Tinh cũng không có thử thêm. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm tấm màng này chỉ là khiến lệnh bài hơi sinh ra dao động, cho dù hắn nghiên cứu tiếp cũng vô dụng, cho nên hắn trực tiếp từ bỏ không thử nghiệm công kích tấm màng nữa. Ầm ầm, bỗng nhiên khí thế dao động vô cùng khủng bố phát ra, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Đây là một người đàn ông cường tráng mặc áo giáp màu đen, người đàn ông diện mạo dữ tợn, giống như yêu thú, nhưng toàn bộ thân thể lại giống như một ngọn núi, trên làn da trần trụi tất cả đều là bí văn kỳ dị màu đen. Dao động trên người thu liễm, thế nhưng chung quanh hư không lại bị áp bách thật lớn. Thánh Tôn. Có cường giả cấp độ Thánh Tôn đi tới nơi này. Là cường giả Thánh Tôn của linh tộc. Ánh mắt mọi người nhìn lại, cơ hồ tất cả đều lộ ra vẻ kính sợ. Đây là người mạnh nhất trong vũ trụ giai đoạn này. Cả vũ trụ có được cường giả cấp Thánh Tôn cũng chỉ vượt qua 10 người. Thánh Tôn Hồn Nhai. Diệp Tinh cũng nhìn về phía người tới. Thánh Tôn Hồn Nhai, cường giả cấp độ Thánh Tôn của linh tộc. Diệp Tinh lúc trước đã gặp qua một lần ở Nghiền Nát Đại Lục. Thánh Tôn Hồn Nhai. Lúc này tất cả cường giả Thánh Hoàng linh tộc đều là vô cùng hưng phấn, tất cả đều cung kính nói. Người đàn ông cường tráng mặc áo giáp màu đen xuất hiện, ánh mắt lại trực tiếp nhìn về phía cung điện tàn nát thật lớn, nhất là nhìn về phía bảo vật bên trong, trong mắt tản ra một ánh sáng khiếp người. Tay phải vươn ra, trên tay phải của ông ta lại mang theo một bộ găng tay màu đen, trên găng tay tản ra dao động vô cùng sắc bén, vượt xa thần khí đỉnh cấp. Nhưng mà dao động cũng không có đạt tới cấp độ thánh khí hoàn chỉnh, đây là một kiện bảo vật bán thánh khí. Thương khung chỉ, thánh tôn hồn nhai gầm nhẹ một tiếng, tay phải vươn ra, trong hư không lại có một ngón tay thật lớn xuất hiện. Ầm ầm, thiên địa nổ vang, hư không nghiền nát, dao động kinh khủng bao trùm bốn phía, uy áp đầy trời. Tất cả cường giả ở đây đều cảm thấy một cỗ áp bách thật lớn, trong mắt tràn đầy kính sợ. Thánh tôn hồn nhai muốn phá vỡ tấm màng này, không biết ông ta có thể thành công hay không? Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kính sợ. Đây chính là cường giả đỉnh cấp chân chính của vũ trụ, mỗi một người đều có thể tung hoành cả vũ trụ. Thực lực không phải cường giả thánh hoàng có thể so sánh. Đầu ngón tay khổng lồ xuất hiện, trực tiếp tập kích về phía màng mỏng. Xoẹt! Tiếp xúc với công kích này, trên màng mỏng nhất thời có từng gợn sóng kỳ dị hiện lên, lập tức gợn sóng biến mất, lại khôi phục bình tĩnh. Màng mỏng không có phản ứng. Cường giả cấp độ thánh tôn cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với nó. Phòng ngự quá mạnh. Cung điện vỡ nát này rốt cuộc tồn tại như thế nào? Lúc trước thế lực cung điện rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Từng vị cường giả thánh hoàng đều đang nhìn, trong lòng khiếp sợ. Nhưng mà lúc này bọn họ cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu tấm màng này thật sự bị thánh tôn hồn nhai đánh, có thánh tôn hồn nhai ở đây, tất cả những bảo vật này tất nhiên đều thuộc sở hữu của thánh tôn hồn nhai, bọn họ một chút hy vọng cũng không có. Chỉ khi tấm màng vẫn còn, hy vọng của họ vẫn còn, nếu không đến đây là vô ích, đây không phải là những gì họ muốn nhìn thấy. Trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt chỉ có cường giả linh tộc là khó coi. Đáng chết, phòng ngự của tấm màng này rốt cuộc mạnh bao nhiêu vậy? Cường giả cấp độ thánh tôn của tộc ta cũng không phá được. Thánh tôn, đây chính là tồn tại chân chính đứng ở đỉnh vũ trụ. Không phá vỡ được. Thánh tôn hồn nhai nhìn trước mắt, sắc mặt hơi âm trầm. Ông ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đều tới nơi này trước so với thánh tôn vũ trụ các tộc quần khác, nhưng công kích cường đại nhất phóng thích ra quả thực, cũng không có ảnh hưởng tí nào đối với tấm màng này. Không có thử thêm nữa, thánh tôn hồn nhai đi tới trận doanh linh tộc, an tâm chờ đợi. Cường giả thánh tôn cũng không cách nào đánh nát tấm màng sao. Xa xa Diệp Tinh âm thầm nghĩ trong lòng. Lão tổ huyễn tộc, lệnh bài kỳ dị, màng mỏng phòng ngự cường đại, cung điện vỡ nát, đông đảo bảo vật, những việc này hoàn toàn liên hệ với nhau, nhưng Diệp Tinh lại không có bất kỳ đầu mối gì. Quên đi, không nghĩ nữa, vẫn là chờ cường giả thánh tôn khác đến thì hơn. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hiện tại không tiến vào trong cung điện vỡ nát kia, hắn muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đợi đến khi có thể chân chính tiến vào trong cung điện, hắn hẳn là có thể phát hiện một ít tình huống về lệnh bài trên người. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau đó cường giả cấp độ thánh hoàng không ngừng tăng lên, thậm chí còn có thánh tôn đến đây. Những thánh tôn này sau khi đến đều sẽ công kích màng mỏng, xem mình có thể đánh nát hay không. Nhưng không thể nghi ngờ tất cả đều thất bại. Một người, ba người, năm người. Rất nhanh số lượng cường giả cấp độ thánh tôn này lại vượt qua 10 người. Khí lưu hắc ám dao động, lập tức lại có hai thân ảnh xuất hiện. Một người là một người đàn ông khuôn mặt bình thường, mặc áo giáp cổ xưa màu đen, trên mặt còn có bí văn kỳ bí màu tím. Một người khác là một người đàn ông thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi, sau lưng lưng đeo một thanh trường kiếm, trên trán có một vết kiếm. Cả người thoạt nhìn giống như là một thanh kiếm, vô cùng khiếp người. Sư phụ, thánh tôn hồn thiên. Nhìn thấy người tới, Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên hô. Hai người tới chính là thánh tôn thời không cùng thánh tôn hồn thiên của nhân tộc. Diệp Tinh. Hai người nhìn về phía Diệp Tinh, lập tức lại nhìn cường giả thánh tôn của các tộc quần khác một cái. Vụt, vụt. Hai người cũng nhanh chóng tiến lên thử nghiệm một chút, nhưng vẫn không. Cách nào đập vỡ tấm màng phòng ngự của cung điện. Cường giả thánh tôn của nhân tộc cũng tới rồi. Các cường giả tộc quần khác đều đang theo dõi. Rất nhanh lại trôi qua vài ngày, sau đó lại có 7 vị thánh tôn khác tới. Toàn bộ bốn phía cung điện vỡ nát, rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là cường giả cấp độ thánh hoàng, thậm chí cường giả thánh tôn đều xuất hiện tới 18 vị. 18 thánh tôn vũ trụ A, bất kỳ một vị thánh tôn vũ trụ nào cũng là tồn tại tung hoành vũ trụ. Không có ai dám đắc tội. Bình thường khó có thể nhìn thấy, hiện tại lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Thực lực của nhân tộc, yêu tộc tộc thật đúng là cường đại. Lần này trên cơ bản đều có 2 vị thánh tôn tới, trong tộc thậm chí còn có 1 vị thánh tôn tọa chấn. Các tộc quần khác nhiều nhất cũng chỉ có 1 cường giả cấp độ thánh tôn. Tộc ta 1 vị thánh tôn cũng không có. Nhưng mà những thánh tôn này tất cả đều không đánh nát được màng mỏng, toàn bộ đều thất bại. Mọi người nghị luận, nhìn về phía cường giả thánh tôn, trong mắt tràn đầy kính sợ. Vụt! Đúng lúc này, bỗng nhiên Thánh Tôn Hoang Huyền bay ra từ trận doanh yêu tộc, ánh mắt ông ta lạnh như băng nhìn thoáng qua bốn phía, nói, cung điện này phòng ngự quá mạnh, ta đề nghị mọi người liên thủ đánh nát nó. Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Tôn Hồn Nhai, ý kiến của các ngươi thế nào? Ông ta chủ yếu nhìn về phía cường giả Thánh Tôn. Được, đám người Thánh Tôn Hồn Thiên bay ra, toàn bộ gật đầu. Nếu là đánh nát được nó, vậy nên phân chia như thế nào? Thánh Tôn Trụ Lăng của thiên tộc trầm giọng hỏi. Tự nhiên là đều dựa vào bản lĩnh mỗi người rồi. Thánh Tôn Hoang Huyền bình tĩnh nói, ai thực lực mạnh, như vậy tự nhiên có thể đạt được càng nhiều bảo vật. Nghe vậy, đám người Thánh Tôn Hồn Thiên nhìn thoáng qua lẫn nhau, đồng ý đề nghị này. Ở đây ngoại trừ bọn họ ra, còn có đông đảo cường giả Thánh Hoàng, phân chia công bằng trên cơ bản là không có khả năng, cho nên còn không bằng dựa vào thực lực của mình đi tranh đoạt. Nghe được lời của Thánh Tôn Hoang Huyền, các cường giả tộc quần không có Thánh Tôn đều biến sắc. Ai cũng biết, 18 vị cường giả Thánh Tôn ra tay, bọn họ cơ hồ một chút hy vọng cũng không có. Thánh Tôn Hoang Huyền, chúng ta không nằm trong suy nghĩ của các ngươi sao? Một vị cường giả diện mạo vô cùng dữ tợn, cả người còn bập bùng ánh lửa bay ra, trầm giọng nói. Tộc Hỏa Yểm, tộc quần cường đại xếp hạng 20 hàng đầu vũ trụ. Trong tộc mặc dù không có cường giả Thánh Tôn, nhưng cường giả Thánh Hoàng lại có gần 30 người. Mà mở miệng chính là Thánh Hoàng Hỏa Vũ, thực lực Thánh Hoàng Hỏa Vũ ở Thánh Hoàng đỉnh cấp, hơn nữa có phân thân, cho dù bị Thánh Tôn vũ trụ đánh chết cũng có thể sống lại. Do đó ông ta đối với Thánh Tôn vũ trụ cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Bản thể cùng phân thân của ông ta cũng chưa bao giờ ở cùng một chỗ. Ánh mắt Thánh Hoàng khác cũng nhất thời nhìn ra, trong vũ trụ có rất ít cường giả cấp độ Thánh Tôn. Đại bộ phận tộc quần đều không có Thánh Tôn, nhưng một số cường giả cấp Thánh Hoàng của tộc quần lại có rất nhiều. Số lượng đông đảo tộc quần cộng lại với nhau lại càng nhiều. Giống như tộc Hạt Nguyên đều có 2 vị Thánh Hoàng, mà vũ trụ tương tự như tộc quần tộc Hạt Nguyên rất nhiều. Loại tộc quần Thánh Hoàng này ở đây, thậm chí chiếm cứ đại bộ phận cường giả Thánh Hoàng. Tuy rằng thực lực cá nhân yếu, nhưng cộng lại với nhau vẫn là một loại sức mạnh không thể khinh thường. Đúng, để cho chúng ta hỗ trợ đánh nát tấm màng, ta cũng không muốn chúng ta lại không có cơ hội lấy được bảo vật. Những cường giả Thánh Hoàng khác rõ ràng bất mãn. Thánh Hoàng Hoang Huyền nhìn những cường giả này một cái, sau đó cùng hơn 10 vị Thánh Tôn thương lượng một chút, sau đó nói, chúng ta sẽ chỉ tranh đoạt những thần khí đỉnh cấp, về phần những thần khí bình thường, trung cấp, cao cấp khác, các ngươi có thể tranh đoạt, chúng ta 10 giây trước sẽ không nhúng tay vào. Nghe vậy, Thánh Hoàng Hỏa Vũ nhanh chóng nghị luận. Vài giây sau, ông ta gật gật đầu, nói, được, thời gian 10 giây, cũng đủ để bọn họ đạt được một ít bảo vật rồi. Ai cũng biết, có 18 Thánh Tôn vũ trụ ở chỗ này, bọn họ khẳng định chỉ có thể chiếm được cái đầu nhỏ. Nhưng nếu không phá vỡ tấm màng này, bọn họ sẽ không nhận được bất cứ điều gì. Tốt, hiện tại mọi người liên hợp công kích. Thánh Hoàng Hoang Huyền trầm giọng nói, ầm ầm. Nhất thời một cỗ khí thế dao động khủng bố trên người ông ta điên cuồng phóng thích ra. Công kích, liên thủ đánh nát tấm màng này. Trên người tất cả cường giả đều có khí thế dao động cường đại bộc phát. Thương khung chỉ, Thánh Tôn Hồn Nhai của linh tộc gầm nhẹ một tiếng, tay phải vươn ra, một ngón tay thật lớn xuất hiện. Kiếm Hỗn Nguyên, một đạo kiếm quang chỉ dài 1 mét, thế nhưng dao động phía trên lại cực kỳ mãnh liệt, thậm chí đủ để xé rách thiên địa. Không Liệt Diễm, một đoàn lửa đủ màu sắc xuất hiện, tựa hồ có thể thiêu diệt bầu trời. Những đạo công kích khác cũng đang điên cuồng tập kích ra. 18 vị Thánh Tôn cộng thêm đông đảo cường giả cấp độ Thánh Hoàng liên hợp cùng một chỗ công kích khủng bố cỡ nào. Ầm ầm, cả vực thẳm vũ trụ không ngừng bốc lên khí lưu màu đen, hư không hoàn toàn vỡ tan, vô số khí lưu hỗn độn trực tiếp trút xuống, cơ hồ trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ nơi này. Thậm chí cung điện khổng lồ kia cũng bị khí lưu hỗn độn bao phủ, hoàn toàn bị che giấu. Đạo công kích liên hợp cùng một chỗ thậm chí đạt tới cực hạn của phiến vũ trụ này, hoàn toàn va chạm vào màng mỏng cung điện. Xoẹt, tấm màng khổng lồ thừa nhận công kích này, rõ ràng dao động một chút, biên độ dao động này so với lúc trước còn lớn hơn. Không biết có thể nghiền nát nó hay không? Tập hợp đủ 18 vị Thánh Tôn còn có đông đảo Thánh Hoàng chúng ta, cả vũ trụ thậm chí còn không có xuất hiện công kích liên hợp khủng bố như vậy đâu. Nhất định có thể thành công. Sau khi công kích kết thúc, tất cả mọi người đều đang theo dõi. Thế nhưng tấm màng kia lại rung động một chút, sau đó khôi phục bình tĩnh. Cái gì? Không có phản ứng. Làm sao có thể được? Chúng ta nhiều cường giả công kích như vậy, cho dù không đánh nát được, nhưng cũng có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với nó, hiện tại lại không ảnh hưởng được chút nào. Không có vết nứt nào cả. Nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Cho dù màng mỏng có mạnh đến đâu, cũng có phạm vi chịu đựng nhất định. Chỉ cần lực công kích đạt tới, hoàn toàn có thể đánh nát mạnh mẽ. Nhưng nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, lại không có tạo thành một tia ảnh hưởng đối với nó. 18 vị thánh tôn, đông đảo cường giả thánh hoàng cấp 2, cấp 3, đây đã là một bộ phận nhỏ thế lực của vũ trụ rồi. Dựa theo tình huống trước mắt, cho dù tập hợp đủ tất cả thánh hoàng, thánh tôn trong vũ trụ, cũng không nhất định có thể phá vỡ tấm màng này. Không có phá vỡ. Không chỉ có thánh hoàng, sắc mặt 18 vị cường giả thánh tôn cũng là hơi âm trầm. Không cách nào phá vỡ, vậy bọn họ cũng không cách nào tiến vào trong cung điện. Trên thực tế, bên ngoài cung điện liền xuất hiện đông đảo thần khí bình thường, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, những thứ này bọn họ không phải đặc biệt để ý. Loại bảo vật này xuất hiện đại lượng, nói không chừng ở trong cung điện sẽ có bán thánh khí thậm chí là thánh khí, đây mới là thứ bọn họ chân chính khát vọng đạt được. Nhất là thánh khí hoàn chỉnh, đây cũng là mục đích bọn họ trước tới nơi này. Nhưng không thể vào cung điện, tất cả mọi thứ là vô ích. Màng mỏng phòng ngự lại mạnh như vậy. Cách đó không xa, Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Ánh mắt hắn chuyển động một chút, lại yên lặng trầm tư. Không biết đĩa bánh răng vỡ của tôi có thể bị phá vỡ hay không? Đĩa bánh răng vỡ, đại khái có hai đại tác dụng. Một là có không gian kỳ dị thể trợ giúp lĩnh ngộ đại đạo. Ở trong không gian kia, tốc độ Diệp Tinh lĩnh ngộ đại đạo sẽ bạo tăng. Tác dụng thứ hai chính là năng lượng khủng bố kia. Theo thời gian trôi qua, năng lượng kỳ dị bên trong đĩa bánh răng vỡ chậm rãi gia tăng. Những năng lượng này một khi phóng thích, ở chỗ dao động, vạn vật hư vô, cái gì cũng sẽ hóa thành hư vô. Hoàn toàn biến mất, không lưu lại bất kỳ dấu vết tồn tại nào, thậm chí ngay cả quy tắc cũng sẽ bị xoắn nát. Trước kia Diệp Tinh vừa mới có thực lực cấp độ thánh hoàng thúc dục liền dễ dàng phá hủy đại trận hộ tộc của tộc quần tộc Hạt Nguyên, hơn nữa lúc ấy mới chỉ thúc dục rất ít năng lượng. Màng mỏng trước mắt cũng tương tự như đại trận hộ tộc tồn tại, theo suy đoán của Diệp Tinh, hẳn là có khả năng thành công. Nhưng mà nơi này cường giả ngoại tộc nhiều lắm, trong lòng Diệp Tinh luôn có loại cảnh giác khó hiểu. Mảnh vỡ của đĩa bánh răng vỡ này quá mức thần bí, hắn ít bại lộ một chút mới an toàn. Đây là một loại cảm giác bất chi bất giác sinh ra, cho nên cho tới bây giờ, ngoại trừ Tiểu Hắc, Lâm Tiểu Ngư và rất ít người có quan hệ thân mật nhất với hắn ra, không ai khác biết chuyện đĩa bánh răng vỡ cùng Tiểu Đỉnh vỡ. Căn cứ theo suy đoán của Diệp Tinh, đây rất có thể là một kiện bảo vật vượt qua thánh khí. Mọi người đều biết, toàn bộ vũ trụ cường đại nhất chính là thiên địa thánh khí. Nếu như tin tức về đĩa bánh răng vỡ, Tiểu Đỉnh vỡ truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho cả vũ trụ điên cuồng. Răng rắc. Trong lòng nghĩ, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng vang thanh thúy. Hả? Màng mỏng cung điện bị vỡ. Nghe được âm thanh, ánh mắt Diệp Tinh nhìn lại, cũng là sửng sốt. Lúc này màng mỏng cung điện khổng lồ rốt cục xuất hiện một vết nứt. Sau khi vết nứt này xuất hiện bắt đầu nhanh chóng khuếch tán lan tràn. Trong thời gian ngắn vết nứt này lại khuếch tán đến các nơi trong màng mỏng. Sau đó hóa thành vô số mảnh vụn, hoàn toàn biến mất. Sau khi biến mất, cung điện khổng lồ rốt cục chân chính biểu hiện ra trước mặt mọi người. Trước mắt mọi người, từng đạo quang đoàn hiện ra trước cung điện, những quang đoàn này rậm rạp chằng chịt, bên trong tất cả đều có một kiện bảo vật. Màng mỏng trước cung điện bị vỡ rồi. Ha ha, ta đã nói nhiều cường giả công kích như vậy, làm sao có thể không phá được nó chứ? Bảo vật, đều là bảo vật thần khí. Sau khi tấm màng vỡ vụn, trên mặt mỗi một vị cường giả cơ hồ đều lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, ánh mắt cực nóng rực nhìn những quang đoàn kia. Bình thường khó có thể nhìn thấy thần khí, nay lại xuất hiện thành đống ở chỗ này, hơn nữa thoáng cái xuất hiện mấy trăm kiện. Nhanh lên, mau tranh đoạt. Thánh hoàng tộc Hà Nguyên ta có một ít, thế nhưng thần khí lại vô cùng thưa thớt. Ầm ầm, khí thế dao động khủng bố trên người từng vị cường giả hoàn toàn bộc phát, trong chốc lát khi màng mỏng bị nghiền nát, tất cả đều bay về phía quang đoàn kia. Diệp Tinh, chúng ta đi tranh đoạt những thần khí đỉnh cấp kia, các ngươi cẩn thận một chút. Thánh tôn thời không dặn dò. Vụt, vụt. Ông ta cùng thánh tôn hồn thiên nhanh chóng bay ra, lướt tới cung điện kia. Chu choa, thật nhiều bảo vật a, Diệp Tinh, mau đi cướp đi. Trong không gian Tiểu Đỉnh vỡ, Tiểu Hắc thúc giục nói. Nếu không phải đông đảo thánh hoàng ở chỗ này, tất cả chung quanh đều bị công kích bao phủ thì hắn đều đi ra cướp đoạt rồi. Năng lực của hắn cường đại, nhưng thực lực rõ ràng yếu đi một chút, nếu không kịp tránh né công kích, nhất định sẽ trọng thương. Không cần Tiểu Hắc nói, lúc này thân ảnh Diệp Tinh đã bay ra. Cánh vạn lân. Thánh khí hoàn chỉnh cánh vạn lân hoàn toàn thúc dục, tốc độ của Diệp Tinh trở nên vô cùng kinh người, ngoại trừ 18 vị cường giả thánh tôn ra, tốc độ của hắn hoàn toàn vượt qua bất kỳ thánh hoàng nào. Của ta, đây là của ta. Cút. Trong nháy mắt đã có rất nhiều cường giả tất cả đều tiếp cận bảo vật, nhất thời từng trận chiến đấu kịch liệt truyền đến. Thần khí đỉnh cấp sao? Lúc này thánh tôn hồn thiên, thánh tôn hoang huyền đã chiếm được mấy kiện thần khí đỉnh cấp, tất cả ánh mắt bọn họ lại đều nhìn về phía cung điện khổng lồ kia. Vụt, vụt, vụt, bọn họ thế nhưng lại từ bỏ đống bảo vật thần khí rậm rạp này, từng thân ảnh đều bay về phía cửa cung điện kia. Bên ngoài có rất nhiều bảo vật, nhưng bên trong cung điện có cái gì, lại không có ai biết. Nếu là đạt được một kiện thánh khí hoàn chỉnh, cái này so với tất cả bảo vật thu hoạch bên ngoài đều lớn hơn rất nhiều. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở bên trong cung điện một âm thanh cổ quái truyền đến. Là của ta. Trong một khu vực, Thánh Hoàng Lôi Vũ gầm nhẹ, đang muốn bắt một quang đoàn thần khí cao cấp vào trong tay. Vụt. Thế nhưng đạo quang đoàn này lại bỗng nhiên hóa thành một tia sáng, biến mất từ trước người ông ta. Cái gì? Nhìn thấy bảo vật trong tay biến mất, trong mắt Thánh Hoàng Lôi Vũ nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Bảo vật? Làm sao có thể? Không chỉ có ông ta nơi này, còn có tất cả quang đoàn bảo vật những nơi khác cũng đều hóa thành ánh sáng. Dao động trong cung điện truyền ra, những quang đoàn bảo vật vẫn luôn chậm rãi phiêu đãng đều giống như bị triệu hoán, tốc độ nhất thời trở nên vô cùng kinh người, nhanh chóng bay về phía bên trong cung điện. Kể cả cường giả thánh tôn đã đạt được quang đoàn bảo vật trong tay bọn họ lại điên cuồng giãy giụa. Bọn họ thế nhưng không nắm được quang đoàn bảo vật này, bị nó tránh thoát. Cái gì? Sắc mặt 18 vị thánh tôn đều đột nhiên biến đổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những quang đoàn này lại có ý thức của mình. Chúng nó bay về phía bên trong cung điện. Lúc này sắc mặt tất cả thánh hoàng cũng đại biến. Lực tránh thoát thật cường đại. Sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến. Vừa rồi hắn vừa mới chiếm được quang đoàn bảo vật, thế nhưng lại bị nó tránh thoát bay đi. Cót két. Tất cả cường giả biến sắc. Lúc này cửa lớn của cung điện khổng lồ lại có âm thanh nặng nề vang lên. Sau đó cánh cửa chậm rãi mở ra trước mặt mọi người. Cửa cung điện mở ra rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này trên mặt mọi người cũng không có kinh hỉ quá lớn, ngược lại tràn đầy vẻ cảnh giác. Phát sinh trước mắt hết thảy đều rất cổ quái, là cơ duyên hay là cái gì, ai cũng không nói rõ, nói không chừng có nguy cơ cực lớn hàng lâm. Có thể đạt tới cấp độ hiện tại, trong lòng ai cũng tràn đầy cảnh giác. Dưới ánh mắt mọi người, cánh cửa cung điện rốt cục hoàn toàn mở ra, sau đó bốn phía lại lập tức an tĩnh lại. Trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, cho dù sắc mặt cường giả thánh tôn cũng khẽ biến. Cung điện mở ra, ở bên trong lại có một thân ảnh xuất hiện, đây là một vị lão giả mặc trường bào màu đen, thân hình lão giả giống nhân tộc, nhưng mà trên mặt cơ hồ đều là bí văn kỳ dị, sau lưng còn có một cái đuôi. Một thân ảnh. Làm sao có thể? Trong cung điện này có sinh mệnh còn sống tồn tại. Trên mặt từng vị cường giả tràn đầy khiếp sợ. Không biết trong cung điện tồn tại từ khi nào lại có sinh mệnh. Lão giả áo đen cứ như vậy đứng ở trong cung điện, thoạt nhìn trên người không có bất kỳ khí thế dao động nào, mà ở phía sau lão giả hắc bào. Quang đoàn bảo vật chi chít lơ lửng, thoạt nhìn cực kỳ chấn động. Hơn 10 vị thánh tôn liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy cảnh giác, tựa hồ chỉ cần hơi có chút không thích hợp liền trực tiếp ra tay. Lão giả trước mắt quá mức cổ quái, bọn họ không biết là tồn tại gì. Lúc này lão giả đối mặt với cường giả đông đúc trước cửa cung điện, lại không có bất kỳ biến sắc gì. Ông ta nhìn mọi người, trên mặt ngược lại lộ ra một tia tươi cười, nói, hoan nghênh mọi người đi tới điện khí thánh. Điện khí thánh? Đây là tên của cung điện này. Vị lão giả này là chủ nhân của Điện Khí Thánh. Điện Khí Thánh, đây hình như là tông phái về luyện khí. Nhất thời đông đảo cường giả ở đây suy đoán. Tất cả họ đều không phải là ngu ngốc, dựa trên thông tin đơn giản để suy ra rất nhiều điều. Lão giả áo đen mỉm cười nói, ta tên là Ly Thất, là người trông coi Điện Khí Thánh. Ông ta nhìn sắc mặt biến hóa của mọi người, giới thiệu thân phận của mình. Nụ cười trên mặt ông ta giống như là thủ tục hóa, vẫn duy trì. Cuộc chiến tranh đoạt thần khí bình thường, thần khí đỉnh cấp trước đây rất đặc sắc. Lời nói dứt, nhất thời khiến cho một trận xôn xao. Nghe Ly Thất này nói, thần khí bình thường cùng đỉnh cấp thần khí tựa hồ là từ như vậy chảy ra ngoài. Đã chảy ra những bảo vật kia, hiện tại trong điện khí thánh này vẫn còn có nhiều bảo vật như vậy. Chả trách mà thoáng cái có nhiều bảo vật xuất thế như vậy. Đây rốt cuộc là thế lực gì? Từng vị cường giả nhất thời phán đoán ra rất nhiều tin tức. Lúc trước vực thẳm vũ trụ oanh động nhất chính là thần khí bình thường đột nhiên xuất thế rất nhiều, nửa năm sau thần khí đỉnh cấp cũng xuất thế nhiều như thế. Bảo vật là từ nơi này chảy ra ngoài. Diệp Tinh cũng nhìn chằm chằm vị lão giả áo đen kia, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xoẹt! Lúc này lệnh bài kỳ dị bên trong tiểu đỉnh vỡ, của hắn rõ ràng kịch liệt dao động một chút, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Bỗng nhiên, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Xoạt! Dứt lời, lão giả áo đen Ly Thất vung tay phải lên. Lập tức ở trước mắt mọi người xuất hiện từng tấm lệnh bài, những lệnh bài này hơi tản ra dao động, phía trên còn có một điểm nhỏ kỳ dị, trừ chuyện đó ra cũng không có bất kỳ đặc thù nào. Đây là... Thế nhưng Diệp Tinh nhìn thấy lệnh bài nhìn như bình thường này, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc trước hắn chiếm được một tấm lệnh bài kỳ dị, còn không có dùng sức lệnh bài kia liền trực tiếp vỡ vụn, mà sau khi nghiền nát, trong đầu hắn lại xuất hiện một bức bản đồ về hơn 200 kiện thần khí đỉnh cấp. Dựa vào bản đồ này, hắn chiếm được đại lượng thần khí đỉnh cấp. Nhân tộc cũng có thu hoạch thật lớn. Lúc này lão giả hắc bào Ly Thất lấy ra lệnh bài kỳ dị giống như hắn lấy được lúc trước. Nhưng mà hắn chỉ chiếm được một tấm, mà lúc này Ly Thất lấy ra 9 tấm. Đây là lệnh bài thần khí của Điện Khí Thánh chúng ta, tổng cộng 11 tấm. Có 3 tấm lệnh bài thần khí bình thường, 3 tấm lệnh bài thần khí trung cấp, 3 tấm lệnh bài thần khí cao cấp, 2 tấm lệnh bài thần khí đỉnh cấp. Mỗi một tấm lệnh bài tương ứng đều là cấp độ tương ứng hơn 200 kiện thần khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ly Thất nhìn mọi người, mỉm cười nói, nửa năm trước có một tấm lệnh bài thần khí bình thường chảy ra ngoài. Trước đó không lâu có một tấm lệnh bài thần khí đỉnh cấp chảy ra ngoài, mà sau khi đạt được lệnh bài, sẽ có đại lượng bảo vật cấp độ tương ứng xuất thế. Người đạt được lệnh bài sẽ nhận được bản đồ chi tiết về những thần khí này. Ầm ầm. Lời nói của ông ta hạ xuống, nhất thời khiến cho một mảnh xôn xao. Nửa năm trước đại lượng thần khí bình thường xuất hiện, còn có đại lượng thần khí đỉnh cấp xuất hiện cách đây không lâu, hóa ra là bởi vì 2 tấm lệnh bài. Đạt được lệnh bài liền có thể biết tung tích của những thần khí này, hai vị cường giả nào chiếm được vậy? Khuôn mặt của Tất Pra cường giả nhất thời thay đổi. Lúc trước tất cả mọi người đang điên cuồng tranh đoạt bảo vật, nhưng đã có người biết rõ tung tích của những bảo vật này. Đây là chiếm được bao nhiêu lợi thế? Bọn họ tân tân khổ khổ tìm kiếm, bằng vào vận khí của mình, nhưng hai người kia đã biết bảo vật cụ thể ở đâu. Đây là... Lúc này một người đàn ông trên người có vảy hai màu xanh đỏ đứng thẳng, trên người ông ta mặc khải giáp màu vàng, sau lưng lại mang theo 7 thanh trường kiếm, rất là cổ quái. Vị thánh hoàng kiếm hồn này, trước đây là một trong 3 đại thánh hoàng mạnh nhất. Thánh hoàng kiếm hồn nhìn thấy lệnh bài kia, sắc mặt cũng biến đổi, ông ta rất quen thuộc với lệnh bài này. Nhân loại Diệp Tinh. Trong đám người, bỗng nhiên giọng nói vô cùng nổi giận vang lên, kiếm hồn thánh hoàng nhìn về phía Diệp Tinh tức giận nói, lệnh bài thần khí đỉnh cấp là ngươi lấy được. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ âm trầm. Lúc trước ông ta cùng Diệp Tinh tranh đoạt bảo vật, nhìn thấy là một tấm lệnh bài, trong lòng còn không để ý. Không nghĩ tới đó lại là bảo vật chảy ra từ trong điện khí thánh thần bí này, hơn nữa còn là hơn 200 kiện thần khí đỉnh cấp. Ông, ta trước đó chỉ cách bản đồ này một bước. Cái gì? Lệnh bài thần khí đỉnh cấp bị nhân loại Diệp Tinh chiếm được. Chả trách mà cường giả khác ngay cả một kiện thần khí đỉnh cấp cũng khó có thể gặp được, thế nhưng nhân loại Diệp Tinh lại thường xuyên đạt được mấy kiện liền. Lúc trước 13 kiện thần khí đỉnh cấp xuất thế, nhân loại Diệp Tinh thậm chí chiếm được 8 kiện. Chỉ cần... là thần khí đỉnh cấp mọi người biết nhân loại Diệp Tinh đã chiếm được hơn 10 kiện, nhân loại Diệp Tinh chân chính đạt được tuyệt đối không chỉ có vậy. Hắn có bao nhiêu kiện rồi? Hơn 20, 30 kiện. Ta là thánh hoàng cấp độ đỉnh cấp, nhưng trên người chỉ có một kiện thần khí đỉnh cấp, nhân loại Diệp Tinh một người mà trên người có mấy chục kiện. Nghe được thánh hoàng kiếm hồn nói, cơ hồ tất cả cường giả đều nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt mang theo vẻ âm trầm. Không chỉ có nhân loại Diệp Tinh, nhân tộc lần này bên ngoài lấy được thần khí đỉnh cấp rõ ràng càng nhiều một chút, bọn họ âm thầm lấy được khẳng định càng nhiều. Lúc này hơn 200 kiện thần khí đỉnh cấp, nhân tộc khẳng định thu hoạch lớn nhất. Biết là Diệp Tinh chiếm được lệnh bài, bọn họ căn cứ một ít tin tức, cũng nhanh chóng suy đoán ra nhân tộc khẳng định, cũng biết vị trí mỗi một kiện thần khí đỉnh cấp. Thánh hoàng kiếm hồn, mọi người dựa vào thực lực tranh đoạt, thực lực của ngươi không bằng ta, cho nên ta chiếm được lệnh bài, ngươi chẳng lẽ không phục sao? Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Diệp Tinh cũng là nhìn Thánh Hoàng Kiếm Hồn sắc mặt bình tĩnh nói, tâm tình không có bất kỳ dao động gì. Hắn cũng không hề kiêng nể gì thừa nhận là mình chiếm được lệnh bài, biết bản đồ vị trí thần khí đỉnh cấp. Hắn hiện tại cũng không phải là thanh niên yếu đuối, mà tùy tiện một người liền có thể trà đạp. Đạt tới trình độ này, cho dù là cường giả thánh tôn đứng ở vũ trụ đỉnh cao cũng rất khó giết hắn. Có tử vong đạo tắc giới ở đây, hắn càng có thể sống lại vô hạn. Hiện tại, Diệp Tinh hắn căn bản không sợ hãi cái gì nữa. Hừ. Nghe vậy, Thánh Hoàng Kiếm Hồn hừ lạnh một tiếng. Mặc dù là ở trong chiến đấu chính diện thua Diệp Tinh, thế nhưng vừa nghĩ đến hơn 200 kiện thần khí đỉnh cấp, trong lòng ông ta đều không nhịn được nhỏ máu. Nếu lệnh bài kia bị ông ta lấy được, ông ta ít nhất cũng có thể đạt được hơn 10 kiện thần khí đỉnh cấp. Đây là ước mơ ông ta tha thiết muốn có được, ông ta cách những bảo vật này chân chính chỉ có một bước xa. Ha ha, xem ra mọi người rất để ý đối với những thần khí này. Lão giả Hắc Bảo Ly Thất nhìn về phía mọi người. Trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Không cần gấp gáp, tổng cộng có 11 tấm lệnh bài, lúc trước chỉ có 2 tấm chảy ra ngoài, hiện tại còn lại 2 tấm lệnh bài thần khí bình thường, 3 tấm lệnh bài thần khí trung cấp, 3 tấm lệnh bài thần khí cao cấp, 1 tấm lệnh bài thần khí đỉnh cấp. 9 lệnh bài này tất cả mọi người đều có cơ hội để có được. Tất cả đều có cơ hội. Phải. Người trông coi cung điện này nếu đã lấy ra lệnh bài, khẳng định sẽ cho chúng ta có cơ hội lấy được, tựa như 2 tấm lệnh bài lúc trước chảy ra ngoài vậy. Không biết làm thế nào để có được nó. Nghe được lời của lão giả Hắc Bào, trên mặt đông đảo cường giả đều lộ ra vẻ hy vọng. Ngay cả cường giả thánh tôn trong mắt cũng có khát vọng. Hai tấm lệnh bài thần khí xuất thế, phòng bị của bọn họ đối với lão giả hắc bào lại giảm bớt rất nhiều. Lúc trước chỉ cần một lệnh bài đỉnh cấp xuất hiện, bảo vật xuất thế đã khiến cho cả vực thẳm vũ trụ điên cuồng. Hiện tại những lệnh bài này tất cả đều ở chỗ này, chỉ cần đạt được một tấm lệnh bài, vậy liền đại biểu cho chiếm được đại lượng bảo vật. Lệnh bài sao? Diệp Tinh đứng ở trong trận doanh nhân tộc, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bốn phía an tĩnh lại, tất cả cường giả nhìn chằm chằm lão giả hắc bào Ly Thất, chờ đợi lời nói tiếp theo của ông ta. Ly Thất nhìn về phía mọi người, trên mặt mang theo tươi cười, tay phải ông ta vung lên. Xoẹt! Bên trong cung điện khổng lồ lại có từng tấm màn sáng kỳ dị xuất hiện, những tấm màn này rất lớn, hiện ra màu trắng, mặt trên còn có các loại đồ văn kỳ dị. Tổng cộng có 9 tấm màn sáng, cứ như vậy bày ra trước mặt mọi người. Điện khí thánh chúng ta là thế lực chuyên môn luyện khí, cho nên muốn đạt được bảo vật trong điện khí thánh của ta, khảo nghiệm chính là năng lực luyện khí. Lão giả hắc bào nhìn mọi người mỉm cười nói. Dứt lời, trên mặt số ít người lộ ra vẻ kinh hỉ, về phần tuyệt đại bộ phận cường giả thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thật sự là khảo nghiệm luyện khí. Thực lực ta cường đại, ở thánh hoàng cảnh đủ để xếp hạng top 10, trước kia cũng từng thử qua luyện khí, thế nhưng thiên phú luyện khí rất kém. Ta cũng không có thiên phú luyện khí. Cả vũ trụ cũng có tông phái chuyên môn luyện khí, nhưng chân chính có thiên phú luyện khí rất ít, các cường giả ở đây đại bộ phận đều không có năng lực này. Không xong, cường giả nhân tộc chúng ta cũng không am hiểu luyện khí. Sắc mặt thánh tôn thời, không cũng là khẽ biến. Thực lực mạnh, không có nghĩa là luyện khí mạnh, chính là bọn họ cũng không am hiểu luyện khí. Khảo nghiệm thiên phú luyện khí. Diệp Tinh yên lặng trầm tư trong lòng. Nhưng mà điện khí thánh là thế lực luyện khí, khảo nghiệm cái này cũng có thể lý giải. Lão giả Ly Thất vung tay phải lên, 9 tấm lệnh bài trong tay cũng là bay ra. Trong đó 5 tấm lệnh bài bay đến tấm màn sáng thứ 3 phía sau, 3 tấm lệnh bài bay đến tấm màn sáng thứ 6 phía sau, 1 tấm lệnh bài bay đến tấm màn sáng thứ 9 phía sau. Trước mắt là 9 bức đồ văn luyện khí, xuyên qua 3 bức là có thể lựa chọn một trong 5 tấm lệnh bài. 5 tấm lệnh bài này lần lượt là 3 tấm lệnh bài thần khí trung cấp, 2 tấm lệnh bài thần khí bình thường. Xuyên qua 6 bức đồ văn là có thể lựa chọn một trong 3 tấm lệnh bài. 3 tấm lệnh bài này tất cả đều là lệnh bài thần khí cao cấp. Xuyên qua toàn bộ 9 bức đồ văn là có thể đạt được lệnh bài thần khí đỉnh cấp cuối cùng. Lời nói vừa dứt, lại là một mảnh xôn xao. Hóa ra là quy tắc như vậy. Như vậy chẳng phải là nói phá giải đồ văn luyện khí này càng nhanh, đạt được lệnh bài càng cao cấp sao? Phá giải nhanh nhất, khẳng định có thể dễ dàng đạt được 3 tấm lệnh bài. Đông đảo cường giả sắc mặt khó coi, có được thiên phú luyện khí cường đại, xác suất đạt được lệnh bài quá lớn. Mà lệnh bài này chỉ có 9 tấm, có lẽ phía trước sau khi mấy người đạt được, phía sau cho dù toàn bộ xuyên qua 9 bức đồ văn luyện khí cũng không chiếm được. Khảo nghiệm một hồi bắt đầu, người thứ nhất xuyên qua toàn bộ 9 bức đồ văn luyện khí là có thể chấm dứt. Lão giả Ly Thất tiếp tục nói, có thể có người về sau không chiếm được lệnh bài, nhưng mà cũng không nên nản lòng, mỗi khi xuyên qua một bức đồ văn luyện khí, cũng sẽ có ấn ký luyện khí tương ứng hàng lâm. Những ấn ký này là 10 tấm đến không chỉ dừng lại ở 1.000 tấm, khảo nghiệm sau khi kết thúc hoàn toàn. Những ấn ký này cũng có thể đổi lấy bảo vật của điện khí thánh ta. Xoẹt! Trên 9 tấm màn sáng lại có một màn hình thật lớn biểu hiện ra. Màn hình vừa biểu hiện ra, tất cả cường giả, kể cả cường giả cấp độ thánh tôn trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, lập tức hô hấp tựa hồ đều trở nên dồn dập. 1. Truyền thừa của điện khí thánh cực hạn là thánh tôn cảnh, có thể dùng 4.000 ấn ký luyện khí để đổi. 2. Thánh khí khải giáp viên huyễn, có thể dùng 3.000 ấn ký luyện khí để đổi. 3. Thánh khí kiếm hồn lam, có thể dùng 3.000 ấn ký luyện khí để đổi. 4. Thánh khí cánh thiên khung, có thể dùng 3.000 ấn ký luyện khí để đổi. 5. Bán thánh khí khải giáp vân lam, thánh khí vỡ, có thể dùng 500 ấn ký luyện khí để đổi. 6. Bán thánh khí có thể dùng 500 ấn ký luyện khí để đổi. 10. Bán thánh khí cánh hỏa thần, thánh khí vỡ, có thể dùng 500 ấn ký luyện khí để đổi. 10 dòng thông tin rõ ràng bày ra trước mặt mọi người. Tất cả cường giả đều đang nhìn, quả thực khó có thể tin tưởng những gì mình nhìn thấy. Thánh khí, lại còn có 3 kiện thánh khí hoàn chỉnh. Còn có 6 kiện bán thánh khí. Vậy mà lại có bảo vật cường đại như vậy. Rất nhiều người trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bây giờ cả vũ trụ mọi người đều biết cũng chỉ có 10 kiện thánh khí. Loại tộc quần đứng đầu vũ trụ như nhân tộc trên cơ bản chỉ có 1 kiện, chân quý cỡ nào, hiếm thấy cỡ nào. Thế nhưng nơi này lập tức xuất hiện 3 kiện, hơn nữa đều là hoàn chỉnh, đây quả thực chính là kỳ tích. Truyền thừa tu luyện. Một vài người ánh mắt nhìn thánh khí, còn có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía truyền thừa, nhất là 18 vị cường giả thánh tôn, trong mắt càng lộ ra hào quang khiếp người. Một tộc quần quan trọng nhất chính là truyền thừa cường đại hoàn toàn có thể không ngừng bồi dưỡng ra cường giả. không biết truyền thừa này rốt cuộc là cấp độ gì. Trong mắt những cường giả thánh tôn này tràn đầy khát vọng. Họ với tư cách là người mạnh nhất tộc quần, hoàn toàn biết ý nghĩa chân chính mà những truyền thừa này đại biểu. Còn có thánh khí hoàn chỉnh. Bọn họ trước tới nơi này mục đích chính là vì lấy được một kiện thánh khí, hiện tại lại trực tiếp xuất hiện ba kiện. Lệnh bài thần khí bình thường, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, bán thánh khí thậm chí truyền thừa tu luyện, những thứ này đủ để cho thánh tôn bọn họ đều vô cùng khát vọng. Ngoại trừ những bảo vật này ra, chờ khảo nghiệm chấm dứt, chỉ cần thông qua bước đồ văn luyện khí đồ thứ ba, liền có thể trực tiếp được ban cho một kiện thần khí đỉnh cấp. Lão giả Ly Thất tiếp tục nói, lời nói dứt lại khiến cho một trận chấn động. Điện khí thánh chúng ta là thế lực luyện khí cường đại, bảo vật vô số, các ngươi cần phải làm là toàn lực phá giải đồ văn luyện khí, tốc độ phá giải càng nhanh, phần thưởng càng nhiều. Ông ta liếc nhìn xung quanh với một nụ cười trên khuôn mặt của mình. Đúng lúc này, bỗng nhiên thánh tôn hồn nhai linh tộc mở miệng nói, người canh gác, nơi này chỉ có thể do cường giả cấp độ thánh hoàng tiếp nhận khảo nghiệm sao? Nghe vậy, các cường, giả khác nhất thời cũng đều đang nhìn. Rất nhiều luyện khí sư có thiên phú luyện khí cường đại, thế nhưng thực lực lại không được tốt lắm. Dù sao, đồng thời có được thiên phú luyện khí cường đại cùng có được thiên phú tu luyện cường đại, cường giả như vậy rất ít. Uy áp trong điện khí thánh đạt tới cấp độ thánh hoàng bình thường, nói cách khác, chỉ cần có thể chịu được uy áp cấp độ thánh hoàng, liền có thể đến phá giải. Đối mặt với nghi vấn của thánh tôn hồn nhai, lão giả Ly Thất mỉm cười giải thích, thực lực yếu một chút, phần thưởng lấy được ấn ký luyện khí càng nhiều. Nghe vậy, trên mặt cường giả thánh tôn ở đây nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Cho dù thực lực không đạt tới, bọn họ trực tiếp ban cho bảo vật, hoàn toàn có thể ngăn cản được uy áp cấp độ thánh hoàng. Đương nhiên, những người này ít nhất cũng phải là thánh hoàng cấp 2 thậm chí còn mạnh hơn, nếu không có bảo vật cường đại cũng không thúc giục được. Cảnh giới thấp, lấy được ấn ký luyện khí sẽ nhiều hơn một chút. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh rõ ràng sáng lên. Nhìn như chỉ khảo nghiệm thiên phú luyện khí, nhưng cũng có một ít quan hệ với thiên phú tu luyện. Được rồi, khảo nghiệm bắt đầu. Lão giả Ly Thất vung tay phải lên. Xoẹt, một tầng uy áp bắt đầu lan tràn ra, nhưng mà đối với cường giả ở đây mà nói, uy áp vẻn vẹn cấp độ thánh hoàng bình thường này, đối với bọn họ mà nói trên cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn họ thực lực yếu nhất đều ở thánh hoàng cấp thứ hai. Uy áp này, lúc này mấy vị thánh tôn cường giả sắc mặt hơi biến hóa. Bọn họ dưới uy áp này thực lực rõ ràng bị hạn chế thật lớn, bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được, nếu là ở chỗ này ra tay, tuyệt đối có hậu quả khó có thể thừa nhận. Nhanh, mau lĩnh ngộ. Tuy rằng ta không phải luyện khí sư, nhưng ta cũng không có thử qua luyện khí, nói không chừng liền có thiên phú luyện khí cường đại cũng nên. Trên mặt đông đảo thánh hoàng cường giả tràn đầy vẻ chờ đợi, bảo vật khó có thể tưởng tượng ở trước mắt, chờ đợi bọn họ đi lấy được. Lúc trước vì một kiện thần khí đỉnh cấp mà bọn họ đều điên cuồng tranh đấu, nhưng hiện tại bất kỳ một kiện nào cũng vượt qua thần khí đỉnh cấp. Huyền Dịch, lần này yêu tộc chúng ta đã trông chờ vào ngươi. Trận doanh yêu tộc, thánh tôn Hoang Huyền nhìn một vị yêu thú sói khổng lồ, vẻ mặt kỳ vọng. Huyền Dịch ta nhất định không phụ sự ủy thác của tộc quần. Thánh Hoàng Huyền Dịch kiên định nói. Thánh Hoàng Huyền Dịch, luyện khí sư đỉnh cấp của yêu tộc, thậm chí luyện chế ra một ít thần khí. Thực lực của ông ta cường đại, thiên phú luyện khí càng là nổi danh vũ trụ. Lần này cường giả đến đây, thiên phú luyện khí của ông ta cũng là mạnh nhất. Vì vậy, cơ hội của ông ta là lớn nhất. Soạt, Thánh Hoàng Huyền Dịch trực tiếp ngồi xếp bằng trước bức đồ văn luyện khí thứ nhất, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu. Tầng thứ hai đại điện đạo chủ của nhân tộc. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lúc này từng vị cường giả không ngừng xuất hiện. Trong vực thẳm vũ trụ xuất hiện cơ duyên thật lớn. Nhưng cơ duyên này cần thiên phú luyện khí cường đại mới có thể đạt được. Đại lượng thần khí, bán thánh khí, thậm chí còn có truyền thừa tu luyện cho đến thánh tôn cảnh. Cả vũ trụ chưa từng xuất hiện cơ duyên lớn như vậy. Trong mắt từng vị thánh hoàng nhân tộc tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngoài ra còn có khát vọng. Bọn họ đều ở cảnh giới thánh hoàng, nói không chừng căn cứ vào truyền thừa cường đại kia, có cơ hội đột phá đến bước cuối cùng càng lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các vị, các người chưa từng luyện khí, còn những người có thiên phú luyện khí tất cả đều chạy tới vực thẳm vũ trụ. Thánh tôn hồn thiên nhanh chóng phân phó. Ông ta nhìn về phía lão giả thánh tôn Hư Thủy, nói, Hư Thủy, lần này làm phiền ngươi đem thánh hoàng gần chỗ ngươi, thậm chí đại đạo chi chủ có được thiên phú luyện khí tất cả đều đưa tới đó. Ta đã xuất phát rồi. Thánh tôn Hư Thủy trực tiếp gật đầu nói. Sắc mặt thánh tôn thời không bên cạnh rõ ràng có chút nghiêm túc, lần này nhiều bảo vật như vậy xuất thế, đáng tiếc nhân tộc ta cũng không có luyện khí sư cường đại. Sắc mặt ba người bọn họ đều có chút khó coi. Chỉ có thể dốc toàn lực tranh đoạt một chút. Thánh tôn hồn thiên hít sâu một hơi nói. thánh khí bị các tộc quần khác lấy được, đối với nhân tộc chúng ta mà nói cũng không tính là cái gì. Uy hiếp đối với nhân tộc chúng ta cũng không tính là lớn, có thể thừa nhận. Nhưng truyền thừa tu luyện bị các tộc quần khác lấy được, đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ba vị người mạnh nhất nhân tộc rõ ràng cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Trong một thời gian dài, toàn bộ vũ trụ cũng đã xuất hiện một số truyền thừa, nhưng chưa bao giờ giống như lần này. Ba kiện thánh khí hoàn chỉnh, điều này hoàn toàn có thể biểu hiện thế lực xuất thế này trước kia mạnh bao nhiêu. Thế lực càng mạnh, truyền thừa tu luyện cho dù bọn họ không rõ tình huống cụ thể, nhưng cũng có thể phán đoán ra trình độ cường đại của nó. Nếu có truyền thừa, nhân tộc bọn họ tuyệt đối có thể phát triển nhanh chóng. Không chỉ có nhân tộc, trong thời gian ngắn, tin tức về cơ duyên cực lớn của vực thẳm vũ trụ xuất thế nhanh chóng truyền khắp vũ trụ. Nhanh, mau đi tới vực thẳm vũ trụ. Nhiều thần khí như vậy, thậm chí còn có bán thánh khí, truyền thừa tu luyện hoàn chỉnh. Cả vũ trụ chưa từng có cơ duyên lớn như vậy xuất hiện. Cho dù đi muộn, nhưng chỉ cần xuyên qua bức đồ văn luyện khí thứ ba là có thể trực tiếp được thưởng cho một kiện thần khí đỉnh cấp. Cả vũ trụ hoàn toàn trở nên điên cuồng. Bình thường bất kỳ một kiện thần khí nào cũng sẽ khiến cho bọn họ tranh đoạt. Hiện tại thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, thậm chí thấp nhất đều là thần khí được thưởng. Đông đảo cường giả các tộc quần đều nhanh chóng đi tới vực thẳm vũ trụ. Diệp Tinh, chúng ta bắt đầu phá giải, ngươi cũng thử một chút. Thánh Tôn Thời Không nói. Lập tức ông ta cùng Thánh Tôn Hồn Thiên đều ngồi xuống. Vâng. Diệp Tinh vội vàng gật đầu. Bức đồ văn đầu tiên sao? Hắn cũng ngồi xếp bằng, nhìn màn sáng trước mắt. Ý thức tiếp xúc, ở trước người hắn lại xuất hiện một màn sáng nhỏ gấp rất nhiều lần. Trên màn hình còn có một ít hình vẽ kỳ dị. Những hình vẽ này. Diệp Tinh cẩn thận nhìn, những hình vẽ này rất kỳ dị, nhìn như lộn xộn, nhưng tổng thể thoạt nhìn lại rất hoàn mỹ, có một loại cảm giác hài hòa kỳ dị. Thế nhưng Diệp Tinh muốn lĩnh ngộ, lại có một loại cảm giác không thể xuống tay. Đối với hắn mà nói hình vẽ này hoàn toàn chính là một loại phù văn kỳ quái, khó có thể lý giải. Thiên phú luyện khí của mình quá kém, cho nên không hiểu được. Diệp Tinh âm thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng như thế, nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ vẻ lo lắng nào. Đã như vậy, mình liền sau khi có được thiên phú luyện khí cường đại lại lĩnh ngộ. Ánh mắt chuyển động một chút, Diệp Tinh liếc mắt nhìn vị trí Thánh Hoàng Huyền Dịch của yêu tộc. Thánh Hoàng Huyền Dịch, một trong mấy người có thiên phú luyện khí cường đại nhất vũ trụ, tin tức này hắn tự nhiên là biết. Sao chép thiên phú luyện khí của Thánh Hoàng Huyền Dịch? Khi trong lòng hắn xuất hiện suy nghĩ này, một ít khí lưu màu xám trong đầu hắn trong nháy mắt bạo động. Một bộ phận nhỏ khí lưu màu xám đều ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một chấm nhỏ màu đen. Có thể sao chép? Trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vui sướng. Giống như thiên phú tu luyện có phân cảnh giới, hắn chỉ có thể sao chép người có cùng cảnh giới với hắn. Thế nhưng thiên phú luyện khí lại không có, nếu là có ngoại giới trợ giúp, coi như là một kẻ yếu đều có thể luyện chế ra binh khí cường đại. Chuyển hóa. Diệp Tinh kích động trong lòng, ý thức trực tiếp hạ mệnh lệnh. Ầm ầm. Nhất thời điểm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán ra, sau đó biến mất không thấy. Lúc này điểm sáng màu đen này chỉ là tiêu hao một bộ phận nhỏ khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh. Hiện tại thiên phú luyện khí của mình tương đương với Thánh Hoàng Huyền Dịch của yêu tộc sao? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Hắn một lần nữa nhìn đồ văn kỳ dị luyện khí trước mắt. Lúc này mê mang trong lòng hắn dĩ nhiên biến mất, sinh ra một loại cảm giác rất kỳ dị. Quả nhiên là khảo nghiệm thiên phú luyện khí. Diệp Tinh không nhịn được cảm thán. Khi thiên phú luyện khí của hắn còn yếu, nhìn đồ văn không có bất kỳ phản ứng gì. Thế nhưng thời điểm mạnh đồ văn lại cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Lão giả Ly Thất nói không sai, có được thiên phú luyện khí cường đại mới có thể nhanh chóng phá giải. Toàn bộ thế lực điện khí thánh cũng là thế lực luyện khí, chỉ có thể cho thiên tài luyện khí chỗ tốt lớn hơn. Bắt đầu. Diệp Tinh không nghĩ nhiều nữa, thân thể ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào trong đó. Toàn bộ đồ văn luyện khí khổng lồ, ở trước mắt hắn tựa hồ không ngừng phóng đại lại phóng đại, mà theo phóng đại lại có từng bức đồ văn nhỏ biểu hiện ra. Những đồ văn này thoạt nhìn tựa hồ có một loại quy luật nào đó, nhưng hoàn toàn chính là bày ra rất lộn xộn. Nó giống như chơi trò chơi kỹ thuật số, làm xáo trộn tất cả các vị trí 1, 2, 3, 4, ở các vị trí khác nhau, tất cả những gì cần làm là sắp xếp chính xác 1, 2, 3, 4 một lần nữa, mỗi khi di chuyển một số, các số khác sẽ thay đổi. Đương nhiên, con số rất đơn giản, toàn bộ đồ văn luyện khí thì không biết phức tạp bao nhiêu lần. Diệp Tinh không ngừng tìm kiếm quy luật. Dần dần lại hoàn toàn chìm vào trong đó, toàn ý thức bắt đầu dung nhập. Xoẹt, uy áp cấp độ thánh hoàng bình thường bao phủ bốn phía, lão giả Ly Thất mỉm cười đứng ở một chỗ, phía dưới vô cùng an tĩnh, từng vị cường giả tất cả đều an tâm phá giải đồ văn trước mắt. Ngay cả cường giả thánh tôn cũng đang thử. Cơ duyên khổng lồ ở ngay trước mắt, bọn họ đương nhiên không có khả năng ngồi không. một tháng, hai tháng. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua ba tháng. Vụt, vụt, vụt. Xa xa mấy thân ảnh bay tới, nhanh chóng tiến vào trong cung điện. Rất nhiều cường giả đang lĩnh ngộ. Thánh tôn, còn có hơn 10 vị cường giả thánh tôn. Những lệnh bài kia đại biểu cho đại lượng thần khí. Mỗi một tấm lệnh bài đều có hơn 200 kiện thần khí tương ứng. Cường giả đi tới nơi này đầu tiên là nhìn thấy những người khác, sau đó lại nhìn về phía lệnh bài trước bức đồ văn thứ 3, thứ 6, thứ 9, trong mắt tràn đầy khát vọng. Cho dù có được lệnh bài thần khí bình thường nhất, đó cũng là hơn 200 kiện, chân chính tính ra giá trị cũng là vô cùng kinh người. Nhanh, mau bắt đầu lĩnh ngộ. 3 tháng thời gian trôi qua, hiện tại không có một vị cường giả nào phá giải được bức đồ văn luyện khí thứ nhất, mà những đồ văn luyện khí này tổng cộng có 9 bức, chúng ta còn có cơ hội rất lớn. Đúng, coi như là đại sư luyện khí thánh hoàng huyền dịch của yêu tộc cũng không có thành công. Mấy vị cường giả này trên mặt tràn đầy hưng phấn. Không cần phải nói cũng biết, 9 bức đồ văn luyện khí cần phá giải này nhất định là càng ngày càng khó, hao phí thời gian khẳng định càng ngày càng nhiều, chỉ là thời gian 3 tháng, khoảng cách thời gian tổng thể khẳng định không kém bao nhiêu. Mấy vị cường giả nhanh chóng ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ. Thời gian tiếp tục trôi qua, theo thời gian trôi qua, từng vị cường giả còn đang không ngừng đi tới nơi này. Mọi người an tâm ngồi xuống lĩnh ngộ là được, không thể công kích. Lão giả Ly Thất cười ha hả nhìn mọi người nói. Tất cả cường giả đều không dám phản kháng, tất cả đều làm theo. Ngay cả thánh tôn vũ trụ ở chỗ này cũng không dám làm cái gì, bọn họ làm sao dám. Vụt, vụt, vụt. Những cường giả đến sau này ngồi xuống, trên mặt rõ ràng có một tia lo lắng. Càng đến càng muộn, chiếm ưu thế khẳng định càng thấp. Lĩnh ngộ. Đã một năm rồi, còn không có cường giả phá giải được bức đồ văn luyện khí đầu tiên, thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Nhìn thấy tất cả mọi người dừng lại ở trước bức đồ văn luyện khí đầu tiên, những cường giả này trong lòng đều rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, chính mình an ủi mình. Soạt. Đang lúc tất cả cường giả lĩnh ngộ, bỗng nhiên một con yêu thú cự lang trong khu vực đứng lên, con yêu thú này nhìn lướt qua bốn phía, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Là thánh hoàng huyền dịch của yêu tộc. Ông ta đứng dậy làm gì? Chẳng lẽ phá giải thành công? Nhìn thấy động tác của thánh hoàng huyền dịch, rất nhiều cường giả chung quanh nhất thời biến sắc, ánh mắt tất cả đều nhìn ra. Trên mặt thánh hoàng huyền dịch tràn đầy tươi cười, ông ta trực tiếp đứng lên, sau đó đi về phía trước một bước. Xoẹt. Màn sáng trước mắt lưu chuyển, sau đó dĩ nhiên lại trực tiếp vây quanh thánh hoàng huyền dịch. Không đến một giây, thánh hoàng huyền dịch xuất hiện trước màn hình bức đồ văn luyện khí thứ hai. Phá giải rồi. Thánh hoàng huyền dịch của yêu tộc phá giải xong bức đồ văn luyện khí đầu tiên rồi. Đáng chết, tốc độ sao lại nhanh như vậy? Lúc này mới có một năm. Nhìn thấy tình cảnh này, đại bộ phận cường giả các tộc quần đều biến sắc, trong lòng không nhịn được thầm mắng. Rất nhiều cường giả không nhịn được mắng thầm trong lòng. Nhất là những người mới tới, bọn họ còn chưa bắt đầu mà đã có người dẫn trước cả một đồ văn luyện khí. Dựa trên quy tắc, ai cũng biết vị trí thứ nhất chắc chắn sẽ chiếm ưu thế lớn hơn. Bức đồ văn luyện khí thứ 3, thứ 6, thứ 9 đều được ưu tiên lựa chọn trước. Thậm chí có khả năng rất cao sẽ tìm được 3 cái lệnh bài. Trong đó quan trọng nhất không thể nghi ngờ chính là lệnh bài thần khí đỉnh cấp. Hơn 200 món thần khí đỉnh cấp, bất kỳ thế lực nào trong vũ trụ cũng không thể có được. Đúng như lời nói, cả tộc quần Thánh Hoàng đều trang bị đầy đủ. Đoán chừng những tộc quần có thực lực mạnh đều sẽ cố gắng để giành được. Ha ha, huyền dịch, làm tốt lắm. Chính là như vậy, cần phải dẫn trước người khác, sau đó khoách trương uy thế. Lần này có lệnh bài thần khí đỉnh cấp cùng danh sách bảo vật, yêu tộc chúng ta nhất định phải giành được. Lúc này cường giả yêu tộc trong mắt tràn đầy vẻ thích thú. Từng chút một dẫn trước người khác, bình thường lúc khởi đầu liền quyết định kết cục. Ông! Đúng lúc này, trước người thánh hoàng huyền dịch bỗng xuất hiện các tia sáng kỳ dị. Khi nhìn kỹ sẽ thấy các tia sáng này có dạng hình thoi, tỏa ra khí lưu yếu ớt. Ngày càng có nhiều tia sáng xuất hiện, mọi người đều chăm chú nhìn, liếc một chút liền đã nhìn ra đây là thứ gì. Đây là ấn ký luyện khí. 88 cái. Thánh Hoàng Huyền Dịch đã đạt được 88 cái ấn ký luyện khí. Cứ như vậy suy ra, hẳn về sau ông ta có thể đối được một món bán thánh khí. Nhìn thấy ấn ký, rất nhiều cường giả nhanh chóng đưa ra phán đoán, những thánh tôn dị tộc kia liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không lo lắng điều gì khác, chỉ duy sợ yêu tộc sẽ giành được truyền thừa tu luyện cùng, với đổi lấy thánh khí hoàn chỉnh. Thế lực lớn như vậy, chắc chắn truyền thừa trong đó cũng sẽ phi phàm. Về phần thánh khí hoàn chỉnh, mỗi một món đều là chi bảo trấn tộc. Trong lòng bọn họ không tránh được thở phào nhẹ, nhõm, về phần thánh tôn yêu tộc thì trong lòng hơi trầm xuống. 88 cái ấn ký luyện khí. Thánh Hoàng Huyền Dịch vung tay phải lên thu lại các tia sáng. Xem ra bốn bảo vật trong bảng danh sách kia đều không có cách nào đổi. Thánh Hoàng Huyền Dịch thầm nghĩ, cũng có hơi thất vọng. Ông ta khát khao nhất chính là đổi lấy truyền thừa tu luyện cùng thánh khí hoàn chỉnh. Hừ, dù cho không có cách nào đổi lấy, ta cũng sẽ dẫn trước những người khác một khoảng xa, chắc chắn sẽ đạt được lệnh bài thần khí đỉnh cấp. Ánh mắt Thánh Hoàng Huyền Dịch quét ngang bốn phía, nhanh chóng tập trung ý chí, ngồi xếp bằng trước đồ văn luyện khí tiếp tục phá giải. Tại tầng thứ hai của đại điện đạo chủ nhân tộc, lúc này sắc mặt Thánh Tôn Thời Không hết sức khó nhìn. Thánh Hoàng yêu tộc Huyền Dịch đã phá giải được bức đồ văn luyện khí thứ nhất. Nếu như bây giờ ta thử phá giải, nhưng với chỉ một năm, dù có là cường giả Thánh Tôn, ta cũng chỉ phát hiện được một số quy luật nhỏ của đồ văn luyện khí, muốn hoàn toàn phá giải thì phải cần ít nhất 10 năm. Thánh Tôn Hồn Thiên trầm giọng nói, có được thiên phú luyện khí chắc chắn sẽ có ưu thế hơn, nếu chúng ta không có thiên phú thì dù cho thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Thánh Tôn Thời Không lắc đầu, Hư Thủy, Tinh Lan thế nào rồi? Ông ta nhìn về phía ông lão bên cạnh dò hỏi. Thánh Hoàng Tinh Lan, cường giả Thánh Hoàng cấp độ phổ thông, Thánh Hoàng nhân tộc ở cấp độ luyện khí sư mạnh nhất, cũng luyện chế ra mấy món thần khí, có điều phần lớn đều thất bại, phải thử rất nhiều lần mới may mắn thành công, nếu xét thiên phú luyện khí thì vẫn kém hơn so với Thánh Hoàng Huyền Dịch. Nhưng chắc chắn rằng Thánh Hoàng Tinh Lan chính là hy vọng lớn nhất của bọn họ. Thánh Tôn Hư Thủy lắc đầu, nói, Tinh Lan đang bị bỏ xa phía sau, hiện tại mới chỉ phá giải được 5 tháng, một ngày trước ý thức của ông ta tiến vào nơi này. Nói muốn hoàn toàn phá giải cần ít nhất 1 năm. Trong thời gian 1 năm, nói không chừng Thánh Hoàng yêu, tộc Huyền Dịch đã có thể phá giải đồ văn luyện khí thứ 2 rồi. Lệnh bài thần khí đỉnh cấp này thật sẽ bị yêu tộc đoạt lấy sao? Hiện tại tin tức tốt nhất, cũng là Thánh Hoàng Huyền Dịch cơ bản không có khả năng đạt được truyền thừa tu luyện. Ba cường giả nhân tộc trong lòng lo lắng, mong mỏi kỳ tích sẽ xuất hiện. Mà ở bên trong cung điện tại vực thẳm vũ trụ, cạnh tranh vẫn đang tiếp tục. 1 ngày 2 ngày, trong nháy mắt từ lúc Thánh Hoàng Huyền Dịch tiến vào đồ văn luyện khí thứ 2 đã qua 1 tháng. 1 tháng đã trôi qua rồi, nhưng không người nào có thể phá giải bức đồ văn luyện khí thứ nhất. Thánh Hoàng Hắc Tháp, Thánh Hoàng Châu Vũ, Thánh Hoàng Linh Khê, 3 vị Thánh Hoàng này có thiên phú luyện khí cực kỳ cường đại, thanh danh luyện khí không hề thấp hơn so với Thánh Hoàng Huyền Dịch. Bọn họ hiện tại cũng không có cách phá giải. Đông đảo cường giả nhìn về phía 3 người, trong đó có một người như ngọn núi, toàn thân đen kịt sinh mệnh nham thạch. Một người thì người cao chỉ có 1 mét, giống như tộc người lùn. Nhưng trên người bị các loại sinh vật có vảy kỳ dị bao quanh. Còn một người thì toàn thân hơn phân nửa bị áo giáo bao phủ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt của một người phụ nữ. 3 vị cường giả, tất cả đều là đại sư luyện khí thiên tài của vũ trụ. Đáng tiếc bọn họ lại tiêu tốn thời gian ở đây hơi lâu một chút. Đúng, nửa năm trước Thánh Hoàng Hắc Tháp đã tới đây, 3 tháng trước là Thánh Hoàng Châu Vũ, 2 tháng trước là Thánh Hoàng Linh Khê. Bọn họ đều rơi vào thế yếu trên phương diện thời gian chiếm cứ. Rất nhiều cường giả thầm nghĩ. Bọn họ cũng biết mình cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào. Ánh mắt của mọi người đều đặt trên người các đại sư luyện khí danh tiếng, mà lúc này tại khu vực của Diệp Tinh lại không có bất kỳ người nào chú ý tới. Thiên phú tu luyện của Diệp Tinh rất mạnh, nhưng hiện tại lại đang khảo nghiệm thiên phú luyện khí. Ông, hình vẽ trước mắt chậm rãi biến hóa, mà lại không ngừng di động dưới ý niệm khống chế của Diệp Tinh. Hình vẽ hỗn loạn dần dần trở nên hoàn chỉnh, sau cùng biến thành một cái phù hiệu kỳ quái trước mắt Diệp Tinh. Ông. Sau khi phù hiệu xuất hiện, đồ văn trước mắt chớp động, lập tức một luồng tin tức tràn vào trong đầu Diệp Tinh. Mình đã phá giải được. Theo tin tức tràn vào, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ vẻ vui mừng. Chênh lệch 1 tháng so với Thánh Hoàng Huyền Dịch. Diệp Tinh nhìn về Thánh Hoàng Huyền Dịch, hiện đang ngồi trước bức đồ văn luyện khí thứ 2 lĩnh ngộ. Trên thực tế, những đồ văn luyện khí này chắc chắn có ít quan hệ. Diệp Tinh trên cơ bản chưa từng tiếp xúc qua luyện khí, nhưng Thánh Hoàng Huyền Dịch đã luyện khí 1000 tỷ năm, hiểu biết về nó sẽ sâu hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cả 2 coi như có cùng dạng thiên phú, nhưng xét về thời gian thì vẫn kém hơn một chút. Chênh lệch thời gian này chỉ là ban đầu, lúc sau mình sẽ nhanh chóng quen thuộc, tốc độ lĩnh ngộ cũng không ngừng tiếp cận với Thánh Hoàng Huyền Dịch rồi. Diệp, Tinh thầm nói trong nói. Sau khi phá giải, Diệp Tinh không lãng phí thời gian, dứt khoát đứng dậy. Nhân loại Diệp Tinh đã đứng lên. Hắn đã phá giải được đồ văn luyện khí thứ nhất rồi. Nhìn thấy động tác của Diệp Tinh, rất nhiều cường giả nhất thời biến sắc. Dưới ánh mắt mọi người, Diệp Tinh dứt khoát tiến về phía trước 1 bước. Ông, màn sáng trước mắt lưu chuyển, sau đó bao vây Diệp Tinh lại. Không đến 1 giây sau, Diệp Tinh liền xuất hiện trước màn sáng của bức đồ văn luyện khí thứ 2. Thật sự đã phá giải. Làm sao có thể? Nhân loại Diệp Tinh có thiên phú tu luyện mạnh như vậy, đến cả thiên phú luyện khí cũng mạnh sao? Nhìn tình cảnh trước mắt, sắc mặt của các cường giả nhất thời trở nên khó coi. Bọn họ đều chăm chú vào các thiên tài luyện khí khác. Căn bản không có ai chú ý đến Diệp Tinh, không nghĩ tới Diệp Tinh lại là người thứ 2 có thể phá giải đồ văn luyện khí. Diệp Tinh, nhìn thấy Diệp Tinh xuất hiện tại đồ văn luyện khí thứ 2, trong mắt các cường giả nhân tộc đều lộ ra vẻ thích thú, nhất là Thánh Tôn Thời Không cùng Thánh Tôn Hồn Thiên. Ha ha, Thời Không, không nghĩ tới đệ tử của người lại có thiên phú luyện khí cao như vậy. Thánh Tôn Hồn Thiên cười to nói. Ta cũng không nghĩ tới. Thánh Tôn Thời Không cũng cười nói. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ vui mừng. Trên thực tế, một cường giả không luyện chế binh khí căn bản không biết thiên phú luyện khí của mình như thế nào. Trước đó Diệp Tinh cũng không có thể hiện năng lực luyện khí. Lần này lại khiến bọn họ một phen bất ngờ. Bây giờ không phải là lúc để ăn mừng, chúng ta không nên quấy rầy Diệp Tinh, để Diệp Tinh toàn tâm lĩnh ngộ. Thánh Tôn Thời Không vội vàng nói. Đúng, tuyệt đối không thể để bất cứ người nào quấy rầy Diệp Tinh. Thánh Tôn Hồn Thiên cũng nhẹ gật đầu. Trong lòng bọn họ bỗng nhiên dâng lên sự chờ mong. Vốn đã cho rằng không còn hy vọng nào, không ngờ tới bây giờ chợt xuất hiện. Diệp Tinh cùng Thánh Hoàng Huyền Dịch cũng chỉ cách nhau có một tháng, cũng không phải là quá khó để đuổi kịp. Nhân loại Diệp Tinh. Lúc này Thánh Hoàng yêu, tộc Huyền Dịch nhìn về phía Diệp Tinh đang đứng song song với ông ta, sắc mặt khẽ trở nên âm trầm. Ông, đúng lúc này, trước người Diệp Tinh xuất hiện từng tia sáng kỳ dị, những điểm sáng này có dạng hình thoi, xung quanh tản ra khí lưu yếu ớt. Rất nhiều ánh sáng xuất hiện, tất cả đều lơ lửng trước mặt Diệp Tinh. Nhìn sơ qua có thể thấy những điểm sáng này, nhiều hơn rất nhiều so với của Thánh Hoàng Huyền Dịch, trước đó. 310 cái, trời ạ, nhân loại Diệp Tinh đạt được 310 cái ấn ký luyện khí. Làm sao có thể? Thánh Hoàng yêu tộc Huyền Dịch chỉ đạt được hơn 80 ấn ký luyện khí, nhân loại Diệp Tinh thậm chí còn chậm hơn một tháng, nhưng lại lấy được ấn ký nhiều gần gấp 4 lần so với Thánh Hoàng Huyền Dịch. Thời gian dài hơn nhưng ấn ký luyện khí lại càng nhiều hơn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mọi người tại đây nhìn thấy ấn ký luyện khí xuất hiện, trên mặt đều lộ vẻ khó tin. Là cảnh giới. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đã toàn bộ phản ứng lại. Đúng. Cảnh giới càng thấp, ấn ký luyện khí lấy được càng nhiều. Nhân loại Diệp Tinh chắc chắn là chưa đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng chân chính. Trời ạ, ở cảnh giới đại đạo chi chủ đã trở thành Thánh Hoàng đệ nhất. Cường giả mạnh nhất dưới Thánh Tôn. Mọi người nghĩ đến nguyên nhân, trên mặt càng lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn tình cảnh hiện tại, khẳng định cảnh giới của Diệp Tinh chưa đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng. Đây là khả năng duy nhất. Hơn 300 ấn ký luyện khí, nhân loại Diệp Tinh hoàn toàn có khả năng đạt được Thánh khí hoàn chỉnh. Sau khi hết hoảng sợ, trên mặt bọn họ lại trở nên vô cùng âm trầm. Một món thánh khí hoàn chỉnh cần 3.000 ấn ký luyện khí, hiện tại Diệp Tinh phá giải một đồ văn luyện liền thu được 300 cái, hoàn toàn có hy vọng đạt được. Diệp Tinh, những cường giả dị tộc sắc mặt âm trầm, về phần nhân tộc lại rất kích động. Có điều bọn họ không dám quấy rầy Diệp Tinh, chỉ là trong lòng đang trông đợi. Đáng chết! Thánh Hoàng Huyền Dịch nhìn Diệp Tinh, hiển nhiên cảm xúc bị ảnh hưởng rất lớn. Mặc kệ người khác, lúc này Diệp Tinh vô cùng bình tĩnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.